Đây đã là thiếu nữ thời đại lượng tiêu thụ tốt nhất, thành công đại bảo hiện tượng cấp dễ bán album rồi, nhưng là liền mới cầm đến 39% đầu tư tỷ lệ hồi báo. Nhưng bây giờ nếu như tại Trung Quốc nội địa thị trường cũng có thể bán ra 100 vạn chương, coi như là 100 vạn đô la doanh thu, mà thực tế thành bản không có biến hóa, vậy thì đồng nghĩa với là 178% đầu tư tỷ lệ hồi báo, lợi nhuận chớp mắt liền lật 4-6 lần, một tấm đỉnh phía trước 5 cái, hơn nữa đây là thành tích tốt nhất nhất album, thuộc về đại bảo hiện tượng cấp dễ bán album, ai dám cam đoan hàng năm đều có. Cho nên ấn tình huống bình thường mà tính, chỉ là thực thể album khối này, thành công khai thác Trung Quốc nội địa thị trường thiếu nữ thời đại có thể kiếm lấy đến phía trước ít nhất gấp 5 lần trở lên lợi nhuận, thật sự cùng rực tiền giống nhau, nhà ai kinh kỳ công ty có thể đồng thời tỏa ủng ngũ chi thiếu nữ thời đại. Đừng nói một nhà, toàn bộ Hàn Ngu vòng đều không có khả năng. Có thể nói Lý Tú Mãn mấy người bọn hắn đều bị này khoa trương số liệu cấp sợ ngây người, nước miếng đều nhanh chảy xuống, một bên làm SM thường vụ đại biểu Kim Hê Sun cùng bồi tiếp cùng một chỗ nhìn biểu diễn Kim Thái Hy cũng bị những cái này sau lưng số liệu kinh ngạc đến, đồ cũng không phải là nói tiền rất nhiều, mà là loại này lợi nhuận hình thức kinh doanh hình thức xác thực cùng đãi vàng không sai biệt lắm, qua kiếm tiền, khó trách rất nhiều người đều đem Trung Quốc nội địa thị trường nhìn thành lớn nhất mỏ vàng. Kia Aileen đâu này? Bùi Châu Huyễn nghiêm khắc tới nói sớm không coi là SM nghệ nhân, nàng chú tính ước là một mình ký, cùng loại minh tinh phòng làm việc hình thức, từ Kim Hê Sun xử lý Hàn Quốc bên kia chủ tính sự vụ, chính là trực thuộc tại SM dưới cờ. Lý Tú Mãn đương nhiên biết Aileen giá trị rất lớn, thực kiếm tiền, nhưng hắn không làm được Bùi Châu Huyễn nhân vật, chỉ có thể là nhìn về phía một bên Kim Hê Sun, Kim Hê Sun mặt không biểu cảm rất là trực tiếp trả lời Aileen không được, nàng là không giống với, nàng không phải là thương phẩm. Các người hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là kinh doanh thật là ít nữ thời đại cùng hồng bối bối, không cần thiết quá mức lòng tham, ăn đến trong miệng mới là thật, cái khác chính là vọng ngôn, đoán nghĩ, nơi này cũng đối với người nhóm nghĩ dễ dàng như vậy. Chương 1226 trước đài phong cảnh, sau đài dâm quang 1. Trung Quốc nội địa thị trường hiện tại một vấn đề lớn nhất chính là sách lậu, tính là thiếu nữ thời đại hiện tại phát hỏa, danh khí tăng mạnh, có rất nhiều tân ủng độn, không ít mới gia nhập fan cũng nguyện ý duy trì. Nhưng hắn nhóm rất nhiều cũng không mua bản chính album, thậm chí cũng không mua phía trước album, muốn thu hoạch bọn hắn chỉ có thể là gửi hy vọng vào album mới cùng cuối cùng fan dính tính. Cũng chính là làm fan càng nhiều gia nhập một chút đám fan hâm mộ thể hậu viên, bị kỹ nữ chạm tí các loại tổ chức, lấy mua bản chính album cùng xung quanh làm vinh dự, cự tuyệt sách lậu, thông qua các loại phương thức sàng lọc, bồi dưỡng được chân chính chân ái phấn thiết phấn fan không có tiền duy trì không phải là thật fan, những cái này mới là chân chính có thể trường kỳ thu hoạch đối tượng. Liền điểm ấy tới nói, SM tuyệt đối là chuyên nghiệp, không có người so với hắn nhóm càng biết như thế nào hiệu suất cao thu hoạch fan hà bao. Mà thiếu nữ thời đại cùng hồng bối bối tại cuối năm đều sẽ có album mới mặt thế, lúc này đây nội địa lưu động biểu diễn kỳ thật cũng là tại cấp cuối năm album mới làm chuẩn bị, thăm dò một chút thị trường tiềm tại tiêu phí năng lực có thể chống đỡ đại thể số liệu, lấy này quyết định album mới cuối cùng đầu nhập. Liền điểm ấy tới nói, Hàn Ngu vòng xác thực so nội ngu chuyên nghiệp rất nhiều, thuộc về là độ cao thương nghiệp hóa. Một chữ, chuyên nghiệp. Cuối cùng đã xong. Trước sau bận rộn tiếp cận 3 giờ Lâm Doãn Nhi các nàng cuối cùng là hoàn thành đêm nay biểu diễn nhiệm vụ, nếu không có khách quý trợ trận, giúp đỡ nước chừng nửa canh giờ, làm cho các nàng có thể thật tốt giữa trận nghỉ ngơi một chút, còn thật không nhất định có thể kiên trì xuống. Bất quá liền hiện trường hưởng ứng tới nói, đêm nay biểu diễn sẽ rất thành công, cảm giác Trung Quốc nội địa fan đều thật nhiệt tình, không ít cuồng nhiệt fan càng là liền cổ họng đều giống khàn khàn rồi, nhìn đến nơi này xác thực rất không sai. Không uổng phí các nàng khổ luyện tiếng Trung, cũng đặc biệt địa biểu diễn mấy thủ tiếng Trung ca. Nhìn thành công biểu diễn hoàn gương mặt mỏi mệt trở lại hậu trường Lâm Doãn Nhi các nàng, một đám dành riêng trợ lý là vội vàng tiến lên bưng trà dâng nước các loại hỏi han ân cần cực khổ. Các tỷ tỷ biểu hiện hôm nay thật sự rất bồng, trên internet tất cả đều là các ngươi tin tức, chỉ là nhỏ bé bên kia liền tân tăng gần 600 vạn fan. Nga, chính là chú ý các ngươi nhỏ bé người sử dụng, Doãn Nhi tỷ ngươi cao nhất. Người bây giờ nhỏ bé fan đều đã từng siêu trăm vạn. Cùng Lâm Doãn Nhi các nàng khác biệt, Bùi Châu Huyễn chính là lăn lộn nội ngu, tại nơi này phía trên một năm đại học, rất rõ ràng bên này đặc sắc, trực tiếp nhìn cái này báo tin vui tiểu trợ lý nói bên này số liệu rất giả dối, có thể thiêu tiền mua, ta lúc đầu sợ không có người yêu thích, số liệu quá kém thật mất mặt, liền mua 100 vạn fan, đều là cương thi phấn, trừ mặt mũi phía trên dễ nhìn, cũng không có gì tác dụng thực tế. Không phải là... Lúc này đây chúng ta không có mua số liệu, tại sao muốn mua số liệu? Những cái này số liệu rất trọng yếu có rất lớn giá trị tham khảo, thật muốn giảm thủy thất thật, sẽ không ý nghĩa, đều là thật sự số liệu. tỷ ngươi nhưng là gia tăng tiếp cận 100 vạn fan, hiện tại cũng đã tiếp cận 400 vạn. Cái này mới nhìn qua có chút ngốc manh đáng yêu tiểu trợ lý là gương mặt sùng bái nhìn Bùi Châu Huyễn cái này Hàn Ngu vòng vị trí đầu não siêu cấp siêu sao, là thật thật lợi hại, Hàn Quốc mới bao nhiêu người, chỉ là Trung Quốc bên này liền bắt kịp Hàn Quốc tổng dân cư rồi, cộng thêm Hàn Quốc bản thổ thị trường cũng là nổi tiếng nhất hô bá ứng, còn có đảo quốc cùng Đông Nam Á, sợ là toàn cầu fan đều quá ức a. Bùi Châu Huyễn cũng là gương mặt kinh ngạc, phía trước liền 300 vạn, khấu trừ 100 vạn cương thi phấn, thật cũng có tiếp cận 20 triệu. Đây chính là chân thật số liệu, đã rất đỏ rất giận rồi, tuy rằng so nàng nhiều có không ít, cao nhất thậm chí có vượt qua 500 vạn, nhưng này 500 vạn có bao nhiêu là thật, đại gia tâm lý nắm chắc. Lâm Doãn Nhi tiếp nhận máy tính bảng vừa nhìn, là gương mặt hưng phấn nói kia fan nhiều nhất chính là ai. Văn Sơn Oppa, tiếp cận 600 vạn, hơn nữa còn là chân thật số liệu, hắn chưa bao giờ mua những cái này, 800 vạn Văn Sơn sẽ trở thành viên cũng không là thổi đi ra, chẳng phải là tất cả mọi người ngoạn nhỏ bé. Chính bởi vì Diệp Vũ không chú thủy không mua fan, tăng thêm hắn là thực sự là vô cùng lửa rất đỏ, có thể nói đã biến thiên hạ vô địch thủ, cho nên những người khác cho dù là lừa gạt cũng không dám so với hắn còn nhiều. Như vậy chính xác là giả quá mức ngoại hạng, sẽ bị tươi sống phun chết, chỉ ngươi cũng xứng. Cho nên chỉ có Diệp Vũ nhỏ bé fan là tiếp cận 600 vạn, cái khác nhiều nhất là 40.005.000 vạn, đại bộ phận vẫn là 20.003.000 vạn trình độ, ngược lại bảo đảm nhỏ bé fan hàm kim lượng. Ít nhất không tính là quá thủy. Vừa nghe là so toàn bộ đại Hàn dân quốc người miệng đều nhiều hơn, một đám tiểu tỷ tỷ là gương mặt sùng bái, các loại hâm mộ ngước nhìn, sau đó là tán gẫu khởi trễ phía trên tụ tập sự tình. Cùng trước kia mở hoàn biểu diễn cần phải các loại buôn bán xã giao khác biệt, hiện tại không có phương diện này yêu cầu, cho dù là bữa ăn cùng các nàng quan hệ cũng không lớn, kia một chút đánh các nàng chú ý quyền quý là tất cả đều bị cự tuyệt rớt, các nàng sau lưng Triệu công tử chính là lớn nhất quyền quý. Cho nên là thực sự là vô cùng tự do, không biết là có bao nhiêu vòng nội đồng hành các loại hâm mộ các nàng, là chân chính sống thành một người, mà không lại chính là một kiện thương phẩm. Nhưng Diệp Vũ cùng SM cũng chỉ có thể là các quét trước cửa tuyết, không có khả năng thật để cho những cái này quy tắc ngầm hoàn toàn biến mất, bọn hắn cũng không này hứng thú, ta lại không phải là cứu thế chủ, ta tại sao phải tất cả mọi người quản, có thể đem chính mình bên này quản tốt cũng không tệ rồi. Cho nên hiện tại SM tuyển nhận luyện tập sinh cơ bản đều có ưu tiên chọn lựa quyền, cơ bản đều đi trước SM báo danh, lạc tuyển về sau, mới thi toàn quốc lo cái khác kinh kỳ công ty, đã coi như là toàn bộ Hàn Ngu vòng đương chi vô thẹn thứ nhất đầu sỏ. Nghĩ tới đợi ăn mừng Lâm Doãn Nhi các nàng chính là vô cùng hưng phấn, bởi vì Oppa đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện, thậm chí nói đây mới là ăn mừng sẽ lên chân chính nam chính, cũng là duy nhất nam chính. Về phần đêm nay mặt khác một cái diễn viên chính khách quý Kim Tú Hiền. Hắn sẽ không may mắn như vậy rồi, cũng có bữa ăn, nhưng là cùng một đám phú bà danh viện cùng nhau ăn cơm, loại này bữa ăn gần nhất rất nhiều, ai kêu những cái này phú bà danh viện ra tay là thực sự là vô cùng hào phóng. Kim Tú Hiền bản thân cũng không quá bài xích loại sự tình này, chủ yếu là cấp thật thật sự là nhiều lắm. Kỳ thật tại Hàn Ngu vòng Hàn Quốc bên kia thời điểm hắn cũng thường xuyên nhận lấy như vậy bữa ăn party, không chỉ là hắn, rất nhiều Hàn Ngu vòng đương hồng nam đoàn yêu đậu đứng đầu nam thần cũng đều không sai biệt lắm. Thậm chí tiền còn không kiếm được bao nhiêu, ngoạn cũng so bên này hoa, là thật không đem hắn nhóm đương nhân nhìn, bọn hắn tự nhiên là càng yêu thích tại bên cạnh này kiếm tiền. Chương 1227 trước đài phong cảnh, sau đài dâm quang 2. Hàn Ngu vòng minh tinh, chân chính có thể hưởng thụ đến tiền lãi kỳ rất ngắn, đừng nói 10 năm như một ngày ảnh đàn thường thanh cây, có thể lửa quá 3 năm đều rất ít, rất lâu chính là này một bộ kịch một bộ phim cho ngươi chớp mắt bạo lửa, tại dưới nhận lấy đến 1 năm thời gian sẽ phi thường bốc lửa. Sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, muốn lại lần nữa bạo lửa độ khó rất lớn. Cho nên tuyệt đại đa số kinh kỳ công ty người đại diện cũng sẽ ở dưới cờ diễn viên đột nhiên bạo lửa về sau, không đi nghĩ phát triển lâu dài nghề nghiệp quy hoạch, mà là trước làm bọn hắn đi mò tiền vòng tiền, thật tốt kiếm phía trên một đợt, cấp công ty thật tốt hồi máu, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ bọn hắn tương lai phát triển, có thể khi đó bọn hắn đã sớm quá khí, rất khó để lần nữa tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Kim Tú Hiền lại không có gì kim chủ hậu trường, chính là bình thường ký hợp đồng nghệ nhân, tự nhiên không có Bùi Châu Huyễn như vậy tùy hứng tư bản, chỉ có thể là thành thành thật thật cấp công ty kiếm tiền. Cũng may nội địa bên này là 55 mở, toàn bộ khấu trừ về sau, nghệ nhân có thể lấy đi thực tế thu vào 30% có cử đạo phí đại lý phí, đã rất cao, thật tốt phối hợp một chút, chứ không sách người đem kia một chút phú bà dỗ tốt về sau, các nàng tư nhân cho người bao hồng bao, chỉ là mặt ngoài ra sân khấu phí. Có đôi khi một đêm thượng kiếm được tiền liền kham so với quá khứ một năm, là thực sự là vô cùng kiếm. Mà loại sự tình này Diệp Vũ mới không để ý, hắn bên này không làm, những người khác cũng biết làm, dù sao bị xanh biết người lại không có khả năng là hắn, cho nên liền ấn thị trường giá thị trường đến là được, không thể không nói một ít phú bà hào môn thiên kim là ngoạn thực sự là vô cùng hoa, so nam nhân có thể bỏ được tốn nhiều tiền rồi, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta xuất đao tốc độ, nhưng là phú bà bất hội, bởi vì nàng mua cho ta rất tốt đao. Cáo biệt Lưu Diệc Phi các nàng về sau, Diệp Vũ là chớp mắt biến trở về Triệu Thái Ngộ, trực tiếp lái xe đi sáng sớm định tốt ngoại thành biệt thự, chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ đêm nay ăn mừng trễ. Tại vũ đài phía trên các nàng là diễm quang tứ xạ, bị vô số mê ca nhạc fan truy phủng nữ thần, nhưng tại dưới vũ đài, bất quá là chính mình tùy ý trêu đùa thì tiện khí pháo cái giá mà thôi. Mà này vẫn là các nàng chính mình tự nguyện chủ động, là các nàng cầu chính mình cưng chiều các nàng dạy dỗ các nàng, bởi vì chính mình nếu không chạm vào, không có hứng thú, các nàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Người bất hội thật cho rằng Lý Tú Mãn là cái gì hiền lành a? Người bất hội cho rằng Hàn Quốc cái kia một chút tài phiệt tất cả đều là người tốt, cũng không tốt sắc, không chơi nữ nhân. Nữ minh tinh, chớ trêu, bên kia chẳng những háo sắc, hơn nữa ngoạn vô cùng hoa thực biến thái, thậm chí căn bản không đem các nàng đương người, cho nên chính mình cái này Triệu công tử hiện tại không biết là nhiều được hoan nghênh, căn bản không phải là hắn muốn ngủ nữ nhân, mà là một đám nữ nhân đều thực muốn ngủ hắn. Từ sáng sớm đến tối đều có vô số nữ nhân muốn tìm hắn tao tán gẫu, tự tiến cử cái chiếu. Đã là cùng fan cáo biệt, ly khai ổ chim đi đến biệt thự này vừa bắt đầu chúc mừng thiếu nữ thời đại cùng Hồng Bối Bối, lúc này đều có một chút không yên lòng. Lâm Doãn Nhi là cẩn thận hướng về Kim Hê Sun cái tổ chức này người chân chính lão bản nương dò hỏi Oppa bên kia còn bao lâu à? Có chút kẹt xe, giải trí sản nghiệp chính là Oppa rất nhỏ một bộ phận sản nghiệp, mới đáng giá mấy đồng tiền. Oppa cùng nhà hắn sinh ý so với các ngươi tưởng tượng lớn, hắn bình thường thực bận rộn. Lâm Doãn Nhi có thể không biết là Kim Hê Sun là đang dối gạt người, là đang tại lắc lư các nàng, tài phiệt là cái gì, không có người so với hắn nhóm những cái này người bản địa rõ ràng hơn, càng không nói Triệu Thái Ngộ còn không phải là bình thường Oppa. Hàn Ngu vòng đối lập Oppa như vậy cao nhất tài phiệt thái tử tới nói, xác thực bé nhỏ không đáng kể, chỉ có thể coi là rất tiểu một bộ phận sản nghiệp. Chỉ là tầng cao nhất liền so Hàn Ngu vòng giá trị sản lượng lớn hơn nữa. Cho nên tuy rằng có chút tiếc nuối Oppa đêm nay không có xuất hiện tại hiện trường nhìn nàng nhóm biểu tình diễn, nhưng Lâm Doãn Nhi cùng những người khác giống nhau, đều có thể lý giải, chỉ cần Oppa yêu thích, các nàng tùy thời đều có thể vì Oppa lén lút biểu diễn, còn chưa phải mặc quần áo cái loại này. Kim Hê Sun vẫn là lần thứ nhất tổ chức loại này lén lút ăn mừng, trừ bỏ thiếu nữ thời đại cửu nhân bên ngoài, còn có Hồng Bối Bối bên này ngũ người. Trừ lần đó ra chính là Kim Hê Sun, Bùi Châu Huyễn cùng Kim Thái Hy các nàng ba cái, toàn bộ thêm cùng một chỗ vừa vặn 17 người, tính thượng Triệu Thái Ngộ người nam này nhân vật chính, toàn bộ nhất 18 vị La Hán. Biệt thự tự nhiên là buổi chiều biểu diễn còn không có lúc mới đầu liền bố trí xong, các loại mỹ thực cũng đều là vừa rồi sách chuẩn bị trước tốt, đúng là tươi mới nhất mỹ vị thời điểm đêm nay muốn hồ rượu rừng thịt trắng đêm cuồng hoan, mệt mỏi đói bụng liền trực tiếp nghỉ ngơi, Triệu Thái Ngộ là nơi này đêm nay duy nhất chủ nhân. Yêu cầu của hắn cùng mệnh lệnh tất cả mọi người không thể cự tuyệt. Đồng thời còn có một cái quy củ rất trọng yếu, chủ nhân có thể mệnh lệnh các ngươi lại không thể tùy ý quấy rầy ảnh hưởng đến chủ nhân, có thể nói là cao thấp biết liền, đẳng cấp xâm nghiêm. Cứ như vậy, toàn bộ mọi người dĩ nhiên là một điểm cũng không có ý kiến, thậm chí tất cả đều biểu hiện vô cùng hưng phấn, chủ động, thật sự là trong xương cốt nô tính, trời sinh thiếu dạy dỗ. Kim Thái Hy nhìn những cái này nóng lòng muốn thử nữ đoàn yêu đậu nhóm. Là hướng về bên cạnh đã ăn uống Bùi Châu Huyễn hỏi nhiều người như vậy, Thái Ngộ bên kia sẽ không xảy ra vấn đề à? Bùi Châu Huyễn tự nhiên biết Kim Thái Hy lo lắng là cái gì, là gương mặt tự tin nói yên tâm, Oppa thân thế tốt lắm, không có vấn đề, hơn nữa cũng không biết cái gì nữ nhân đều chạm vào, cơ hội cho các nàng rồi, phải chăng có thể mưa móc đều dính nhìn các nàng riêng phần mình bản sự. Bất qua chúng ta ba cái hẳn là trốn không thoát. Nhìn hướng về chính mình nháy mắt một cái Bùi Châu Huyễn. Kim Thái Hy khuôn mặt đỏ lên, sau đó là vụng trộm nhìn lên đang tại nướng sinh hào Kim Hê Sun, tuy rằng phía trước vẫn luôn có như vậy nghe đồn, nhưng nàng thực sự không nghĩ đến hai người thật đúng là như vậy quan hệ, khó trách là trở thành SM thường vụ đại biểu, đồng thời còn trông coi toàn bộ tầng cao nhất hàng ngày vận doanh, trở thành toàn bộ Hàn Ngu vòng có quyền thế nhất nữ nhân, thậm chí tính là cả Hàn Quốc có quyền thế nhất một trong những nữ nhân. Đây là thực sự là vô cùng làm Kim Thái Hy hâm mộ, này có thể nói chính là nàng tương lai phấn đấu mục tiêu. Không nói cuối cùng lựa chọn, ít nhất cũng phải giúp đỡ chia sẻ một ít công việc, trở thành so bả vai sự tồn tại của đối phương. Ngôi biệt thự này tự nhiên là mua, bất quá không phải là lấy Diệp Vũ hoặc là cái gì Triệu Thái Ngộ thân phận mua, chỉ dùng để thiếu nữ thời đại bọn hắn những cái này Nam Triều Tiên nghệ nhân tại quốc nội kiếm được tiền mua, có chút tiền bởi vì nơi phát ra vấn đề không tốt lắm nhuận đi ra ngoài, cho nên liền trực tiếp dùng để tiêu phí tốt lắm, mua biệt thự đầu tư bất động sản chính là một cái lựa chọn tốt, cho nên bộ này giá trị ít nhất 2 ức biệt thự cứ như vậy bị mua xuống dưới. Chương 1228 trước đài phong cảnh, sau đài dâm quang 3. Diệp Vũ gọi ngay bây giờ coi là tốt tốt khao một chút chính mình những cái này mô phạm các công nhân viên, thác phúc của các nàng, chính mình năm nay là lại mua không ít xe sang trọng cùng biệt thự, ngân hàng gửi ngân hàng là lại gia tăng không ít, cho nên hắn hiện tại muốn cấp Lâm Doãn Nhi những cái này mô phạm công nhân viên thật tốt phát mập ra lợi, một người đưa các nàng vài cái ức. Có sao nói vậy, thật muốn liền làm lão bản tới nói, Diệp Vũ tuyệt đối là càng yêu thích Lâm Doãn Nhi, Bùi Châu huyện mấy ngày nay hàn nữ nghệ nhân, cầm lấy ít nhất tiền, làm nhiều nhất sự tình. Còn phi thường phối hợp công ty cùng lão bản an bài, cố hết khả năng thỏa mãn lão bản các loại yêu cầu, như vậy làm công nhân người lão bản nào không thương. Thơm quá a, đều đã ăn được a, vừa vặn ta bụng cũng đã đói. Opa, ngươi trở về a, mau đến nếm thử ta vừa đã nướng chín sâu thịt dê, siêu ăn ngon, còn có cái này ngũ hoa thịt cũng giỏi vô cùng ăn. Diệp Vũ mới vừa vào cửa, chính là lên tiếng chào, một đám nữ đoàn yêu đậu liền hết sức hưng phấn. Là gấp gáp cầm lên riêng phần mình mỹ thực phía trên trước hiến vật quý, giống như opa ăn luôn nàng đi nhóm mỹ thực các nàng liền phi thường tự hào hài lòng. Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt các tiểu tỷ tỷ hảo ý, trực tiếp cầm lấy sâu thịt dê bắt đầu ăn, kỳ thật Hàn Quốc người là không như thế nào thích ăn thịt dê, chủ yếu thịt để ăn là thịt bò cùng thịt gà, thịt heo cũng ăn, vốn lấy ngũ hoa thịt, lạc sắp xếp, khối cơ thịt làm chủ, thực hiện rất ít, rất nhiều bộ vị đều là không chạm vào. Ví dụ như đuôi heo ba, móng giò cùng đầu heo heo cùng miệng heo nội tạng những cái này, bọn hắn sẽ không quá biết làm. Bất quá thật muốn ăn sâu nướng đồ nướng bằng khung sắt BBQ, sao có thể không có thịt dê sỏ sâu nướng. Cho nên trừ bỏ một chút đã sớm làm tốt thành thục thực bên ngoài, kia một chút BBQ bên trong liền có sâu thịt dê những cái này sớm liền chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, biết Diệp Vũ khẩu vị, không chỉ một lần tham dự qua loại này party Bùi Châu Huyễn là liền trực tiếp nướng lên sâu thịt dê. Lâm Doãn Nhi các nàng những người này tinh cũng là rất nhanh tiến lên giúp đỡ, là thật nướng không ít đi ra, ăn thật đúng là không tệ, rất ăn ngon. Bị chúng Mỹ vờn quanh Diệp Vũ tự nhiên cũng không khách khí, là ai đến cũng không cự tuyệt, trực tiếp cầm lấy sâu thịt bắt đầu ăn, còn có Kim Hae-sun bên kia vừa mới thi tốt sinh hào sò biển cùng trong truyền thuyết nướng bảo ngư. Nướng thật đúng là không tệ, đêm nay những cái này an bài các ngươi xem như vừa lòng a, mà các ngươi lại là đại công thần, đêm nay biểu diễn hưởng ứng tốt lắm. Xem như vì lúc này đây nội địa lưu động biểu diễn mở đầu xong. Diệp Vũ nói đến đây là trực tiếp nhìn về phía Kim Chí Tú mấy người các nàng khích lệ nói Chí Tú cùng Joy, Yeri, Wendy, Seo Ji các ngươi năm cũng muốn cố gắng nhiều hơn, tranh thủ sang năm cũng có thể bắt đầu diễn hát hội. Kim Chí Tú các nàng năm nhìn nhau liếc nhìn một cái, là gương mặt hưng phấn nói chúng ta cũng có thể sao. Đến lúc đó có thể hay không cũng cho chúng ta an bài một chút khách quý a. Kim Chí Tú mấy người các nàng xem như người mới vẫn rất có tự mình hiểu lấy, đêm nay các nàng tổng cộng đăng tràng 3 lượt, lần đầu tiên là mở màn nửa giờ, lần thứ 2 là giữa trận lúc nghỉ ngơi cùng Bùi Tỷ hợp thể, lần thứ 3 là biểu diễn tới gần kết thúc 20 phút cuối cùng thời điểm. Bình thường không hiểu hành không rõ lắm loại này khác biệt, đơn giản tới nói loại này tên là ấm tràng khách quý, chính là phụ trách tại diễn viên chính không ở thời điểm không cho bãi lạnh xuống đến phối hợp diễn. Cùng Bùi Châu Huyễn loại này tại giữa trận lúc nghỉ ngơi hậu ra sân cấp quan trọng trợ trận khách quý không giống với. Đơn giản tới nói chính là, rất nhiều không phải là thiếu nữ thời đại fan mê ca nhạc có khả năng là bởi vì có Bùi Châu Huyễn nặng như vậy lượng khách quý mới mua phiếu tiến tràng, mới chờ đợi tại màn ảnh máy vi tính phía trước đúng giờ thu nhìn biểu diễn trực tiếp, sau đó là bị thiếu nữ thời đại hấp dẫn, chậm rãi chuyển hóa thành các nàng fan, đây cũng là thiếu nữ thời đại đêm nay tân tăng fan rất nhiều nguyên nhân. Chỉ là nhỏ bé bên kia chú ý nhân số liền trực tiếp nhiều hơn mấy triệu. Hồng Bối Bối kỳ thật cũng cùng thiếu nữ thời đại cùng loại, đều là tại ăn Bùi Tỷ cùng biểu diễn tương quan lưu lượng, nhưng bởi vì là người mới đoàn, bản thân nhiệt độ chú ý độ có hạn, cho nên chính là ăn được rất nhỏ một bộ phận, nhưng đối lập cái khác người mới đoàn tới nói, các nàng nhưng mà chính xác là quá may mắn. Có thể nói Hồng Bối Bối hiện tại liền là cả hiện lên châu Á giới giải trí thụ nhất mong chờ chú ý độ cao nhất siêu cấp người mới đoàn. Là mở ra nữ đoàn ba đời đại khiêng kỳ người. Nhưng tương đối lúng túng khó xử chính là, thứ hai nhiều thế hệ hoàng đoàn thiếu nữ thời đại quá lửa, thành viên tuổi tác hiện tại cũng chưa đủ lớn, cho nên ba đời đại áp lực kỳ thật thật lớn, không làm được, căn bản liền không sánh bằng, cho dù là Hồng Bối Bối cũng chỉ có thể là đành phải thứ hai. Cho nên cho dù là luôn luôn thực tự tin Kim Chí Tú, đang nghe sang năm liền bắt đầu diễn hát, vẫn là ổ chim như vậy siêu cấp lớn vũ đài, khả năng còn muốn toàn bộ võng trực tiếp, tại mấy ngàn vạn người trước mặt biểu diễn, muốn nói không điểm áp lực mới là lạ, đã là xuất hiện không tự tin tình huống, đây là người mới đoàn cùng hoàng đoàn lớn nhất khác biệt. Đến lúc đó nhìn thành tích của các ngươi cùng biểu hiện a, nếu Aileen đến lúc đó có rảnh, có thể cho nàng giúp đỡ, về phần các ngươi Doãn Nhi tỷ các nàng, tự xem các ngươi bí mật quan hệ, các nàng chính mình muốn nguyện ý dọn ra chuyên môn đương kỳ, công ty bên kia vấn đề không lớn. Loại sự tình này tự nhiên là không thể bắt buộc, dù sao đều là Nam Triều Tiên nữ đoàn, cũng đều là một cái công ty, cùng chất hóa thực nghiêm trọng, ít nhiều đều tồn tại cạnh tranh quan hệ, cho nên đến lúc đó nhìn riêng phần mình ý nguyện, loại sự tình này không cần thiết bắt buộc, đạo đức bắt cóc. Đêm nay trận này biểu diễn không giống với, nghiêm khắc tới nói là Hồng Bối Bối cọ nhiệt độ cọ lưu lượng, chiếm thiếu nữ thời đại tiện nghi, mà không phải là thật giúp đỡ. Thiếu nữ thời đại khiếm các nàng những cái này hậu bối tiện nghi, trong thời gian ngắn, đây đều là không có khả năng sự tình. Phát hiện không khí bây giờ có chút phi diệu, Kim Thái Hy hợp thời chen miệng nói kia sang năm còn sẽ có cùng loại tinh ngươi như vậy siêu cấp phim Hàn sao. Đương nhiên, sang năm tay bút lớn hơn nữa, ngươi chính là ta đặt trước một trong những nhân vật nữ chính, các ngươi những người khác cũng có cơ hội biểu diễn trọng yếu phối hợp diễn, dù sao bộ này kịch có chút đặc thù. Tương đối phế diễn viên, có thể nói là Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt. Diệp Vũ tự nhiên là sớm liền có phương án suy tính, tương giác tới nói, này một bộ lực ảnh hưởng cùng tài phú hiệu ứng thậm chí vượt qua tinh ngươi. Nhưng đồng dạng, có xét duyệt hạn chế, thậm chí đều không nhất định có thể tại nội địa đài truyền hình thượng tinh phát hình. Hắn liền là cố ý, dùng phương thức như thế kích thích nội địa xét duyệt chế độ cải cách, làm này dần dần rộng thùng thình, bằng không hắn còn không bằng chụp suốt ngày kịch phim Hàn. Tiền này ngươi không kiếm đã bị người khác kiếm đi, trọng yếu nhất chính là có thể thu hoạch đại lượng cảm xúc tiêu cực. Chương 1229 trước đài phong cảnh, sau đài dâm quang 4. Kim Thái Hy nghe chính là gương mặt hưng phấn, khác tiểu tỷ tỷ cũng đều phi thường kích động, không nói khác nhìn Kim Chí Tú sẽ biết. Một cái nguyên bản gì cũng không phải là, mặc dù có một chút danh khí, nhưng chỉ là một cái còn không có chính thức xuất đạo người mới, liền bởi vì là biểu diễn tinh ngươi, chính là một cái tiểu phối hợp diễn. Thiên Tụng Y bên người tiểu trợ lý, nhưng bây giờ coi như là trực tiếp tiểu hỏa, nhỏ bé fan vượt qua 300 vạn, so không ít thiếu nữ thời đại thành viên đều cao. Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Hy, Trịnh Tú Nghiên các nàng ba cái liền không nói, này ba cái chiếm toàn bộ nữ đoàn 70% trở lên nhân khí cùng lưu lượng, nhất là tại hải ngoại thị trường, gần như là chỉ nghe các nàng tên của ba người, căn bản không có nhiều nhân sẽ đi chú ý những người khác tồn tại, thành viên khác giống như chính là tam cự đầu rửa chân tì. Nhất là Lâm Doãn Nhi, tại tinh ngươi đại hỏa về sau, mặc dù là biểu diễn tâm cơ biểu nữ nhị, bản thân là phi thường chiêu nhân hận một cái bích chỉ nhân vật, nhưng phối hợp nàng trời sinh mối tình đầu mặt vô tội mặt, là thần thật trở lại như cũ, nhìn vô số fan là vừa yêu vừa hận, dù sao là theo đại hỏa, hiện tại nhỏ bé fan đã vượt qua 100 vạn, là thế mạnh nhất một cái, hơn nữa tại Hàn Quốc quốc nội cũng là bị khen ngợi, thực có khả năng cầm lấy thưởng, trở thành giới văn nghệ siêu cấp người mới, nghe nói là bị không ít đạo diễn chế tác nhân coi trọng. Nghiễm nhiên Hàn Quốc ảnh thị vòng từ từ đi lên một viên siêu tân tinh. Điểm ấy tại hiện nay Hồng Bối Bối trên người kỳ thật cũng rất rõ ràng, phía trước biểu diễn liền có không ít cử Kim Chí Tú bài tử, trực tiếp kêu nàng tên fan, nhưng có thể gọi ra khác Hồng Bối Bối thành viên tên chính là một cái đều không có, trừ bỏ bản thân còn không có chính thức xuất đạo không có gì tác phẩm bên ngoài. Diệp Vũ bên này là phi thường gà tạc làm Kim Chí Tú tại tinh người bên trong dùng bản thân mình tên biểu diễn, nàng chính là Kim Chí Tú, Kim Chí Tú cũng là nàng. Cái này đối với một cái người mới trợ giúp rất lớn, có thể cho người xem nhanh chóng biết ngươi nhận thức ngươi, thậm chí truyền liền biến thành Kim Chí Tú vốn chỉ là Bùi Châu Huyễn trợ lý. Về sau Bùi Châu Huyễn bị ngoại ý muốn chọn chúng ra đóng phim, một lần là nổi tiếng, nàng liền thế thân Bùi Châu Huyễn vị trí, gia nhập Bùi Tỷ Nguyên bản chỗ cái kia nữ đoàn, sau đó là lấy luyện tập sinh thân phận xuất đạo. Thực thái quá có phải hay không, nhưng có đôi khi chính là như vậy ly kỳ khúc chiết bạn trên mạng cùng fan mới cảm thấy hứng thú, chú ý ngươi giải ngươi. Muốn thật quá bẹp quá bình thường, ngược lại không có quá nhiều chú ý điểm. Nghe được tiếp theo bộ tân kịch nữ nhân vật chính là Kim Thái Hy, Bùi Châu Huyễn là lập tức mang lên mâm cấp oppa cho thức ăn nói ta đây đâu này. Bất hội không ta chuyện gì a? Người muốn chụp 12 cầm tinh a, này điện ảnh có khả năng là cuối năm khởi động, sau ngươi lấy màn hình lớn làm chủ, phim truyền hình ngươi không sai biệt lắm chấm dứt, lại chụp cũng rất khó vượt qua tinh ngươi, không này tất yếu. Diệp Vũ nói nhưng là đại lời nói thật. Tuy rằng hạ bộ phim Hàn có khả năng so tinh ngươi càng lửa, nhưng đó là kịch lửa, không phải là nữ nhân vật chính lửa, Thiên Tụng Y nhân vật như vậy rất khó để lần nữa xuất hiện cái thứ hai, liền phim truyền hình tới nói, cơ bản đã đến cùng, cho nên chủ yếu phương hướng phát triển là biến thành màn hình lớn, đây cũng là sở hữu đứng đầu diễn viên cuối cùng thuộc sở hữu. Bùi Châu Huyễn vừa nghe giải thích như vậy cũng liền không nói thêm gì nữa, nàng chính là hỏi một chút, chủ yếu là có chút sợ hãi Kim Thái Hy xuất hiện phân đi nguyên bản thuộc về chính mình sủng ái, chủ yếu Kim Thái Hy quá đặc thù, đây chính là nàng phía trước Hàn Ngu vòng thứ nhất nữ minh tinh, vô luận nhân khí vẫn là giả vị, bao gồm công chúng hình tượng, đều là cao cấp nhất cái kia, thậm chí là có Hàn Quốc đệ nhất Mỹ nữ danh xưng. Sở dĩ không có thể giống Kim Hee-sun như vậy được đến rộng khắp nhận thức có thể, trừ bỏ tích lũy không đủ bên ngoài. Chủ yếu nguyên nhân ở chỗ nàng tại màn hình lớn thượng khuyết thiếu có thể chân chính chứng minh tác phẩm của mình, chính mình chính là phi thường tốt vận nhanh nàng từng bước, nếu như dã man bạn gái là tìm nàng biểu diễn, có thể nói năm trước, tính là không có tinh ngươi thêm vào, Kim Thái Hy cũng có thể giống nàng như bây giờ lửa, ít nhất tại Hàn Quốc bản thổ bên kia là như thế này. Chính là có cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục, Diệp Vũ bản thân nhưng thật ra là không ăn cái gì đều có thể sinh tồn, nhưng bản thân hắn thích ăn đủ loại mỹ thực. Càng nhiều chính là một loại ham cùng thói quen, hiện tại ăn nhiều như vậy sinh hào bào ngư, tự nhiên là rất nhanh liền đưa ánh mắt đặt ở vây quanh ở mình bên người đảo quanh những cái này oanh oanh yến yến trên người. Muốn nói Bùi Tỷ chính là Bùi Tỷ, nàng là trong này tối lúc còn nhỏ lá gan cũng lớn nhất, phảng phất là cùng Diệp Vũ thần giao cách cảm giống như, trực tiếp bắt tay đặt ở hắn đũng quần phía trên sờ, phát hiện xuất hiện phản ứng về sau, trực tiếp là kéo ra Diệp Vũ quần huấn luyện dã ngoại nói đêm nay tính toán chơi như thế nào à. Ta là trong nhà huynh trưởng, Kim Hee-sun là mẹ, Kim Thái Hy là đại tỷ, ngươi là nhị tỷ, Doãn Nhi là tam tỷ, Chí Tú là tứ muội, các nàng theo thứ tự là Doãn Nhi cùng Chí Tú đồng học. Nghe xong Diệp Vũ tình tiết thiết lập về sau, Bùi Châu Huyễn thị phi bình thường phối hợp gương mặt ý vị thâm trường mỉm cười nói ta này mẹ còn rất sẽ xảy ra nha, kia đêm nay phía trên là tiên theo mẹ bắt đầu. Phát hiện đề tài đột nhiên là bị dẫn tới trên thân thể của mình Kim Hee-sun khuôn mặt đỏ lên. Trực tiếp là thoải mái nhìn lên Diệp Vũ cái này hiếu thuận con, dù sao cùng loại trò chơi nàng lại không phải là chưa từng tham dự, hơn nữa xác thực có rất trường một đoạn thời gian không có bị chính mình chủ nhân thật tốt cưng chiều qua, nàng cũng là thực cần phải. Có thể à, nếu không chúng ta cùng một chỗ đem chúng ta tốt mẹ cấp luôn đi à nha, đem nàng trực tiếp chơi hỏng rơi. Bùi Châu Huyễn là nghe hai mắt tỏa ánh sáng, Kim Thái Hy là gương mặt nghĩ mà sợ, Kim Chí Tú là gương mặt mờ mịt, Lâm Doãn Nhi là gương mặt thẹn thùng. Tứ tỷ muội lúc này phản ứng đều phi thường có ý tứ. Jessica Trịnh Tú Nghiên là trực tiếp kéo lấy Kim Thái Nghiên nhỏ giọng hỏi quá Nghiên đây rốt cuộc là có ý gì à? Kim Thái Nghiên rõ ràng cho thấy biết cái này, rất là thẹn thùng nói là được. Chính là đêm nay thứ nhất tế phẩm là Katie, chúng ta cũng muốn gia nhập, cùng Oppa cùng một chỗ chơi làm nàng, chính là thay đổi xong đầu dương vật hoặc là nữ dùng dương vật, cùng một chỗ địt nàng, Oppa nếu vừa ý chúng ta, cũng trực tiếp trêu đùa chúng ta. Dù sao đại thể chính là cái bộ dạng này. Trịnh Tú Nghiên nuốt một ngụm nước miếng, trực tiếp liền nghĩ đến phía trước xem qua đại loạn giao hệ liệt, tuy rằng cái này không phải là một đám nam nhân, mà là một đám nữ nhân, có vẻ giống như cũng không quá lớn khác biệt, Oppa bọn hắn bí mật ngoạn chính là thực sự là vô cùng điên cuồng a. Chương 1230 trước đài phong cảnh, sau đài dâm quang năm. Tuy rằng thực điên cuồng thực dâm loạn, nhưng không có người nào là có rời khỏi tính toán. Cho dù là làm đêm nay tế phẩm Kim Hee-sun cũng không cự tuyệt, ngược lại là gương mặt hưng phấn nóng lòng muốn thử, nàng cùng khác nữ nhân không giống với, nàng chính là Diệp Vũ tình nô, là hoàn toàn thần phục với nhà của hắn nô, vô luận chủ nhân có yêu cầu gì nàng đều là không thể cự tuyệt. Cùng nàng ở lầu chót gặp qua một chút đứng đầu tài phiệt thành viên trung tâm chơi đùa cái kia một chút trò chơi biến thái so sánh với, Diệp Vũ cái này kỳ thật thật không coi vào đâu, bản thân chính là đàn nằm sấp party, xuất hiện như vậy thiết lập rất bình thường. Kia một chút biến thái nhưng là thật sẽ làm một đám nam nhân đem ngươi các loại trêu đùa dâm ngược, thậm chí còn sẽ làm sủng vật của mình muốn làm ngươi, đây chính là thật sủng vật, ví dụ như chó săn đại hình chó loại những cái này động vật, là thực sự là vô cùng biến thái, không đem nhân đương người, không ít cái gọi là đang nổi nữ minh minh đứng đầu yêu đậu bị những người này theo dõi, đồng dạng sẽ bị như vậy soàn soạt, cho nên tại Hàn Ngu vòng các loại nữ minh tinh tự sát sự kiện mới ùn ùn, đây là một đám khoác da người ác ma. Đương nhiên. Đây chỉ là Kim Hee-sun cái nhìn của các nàng, nếu như là hỏi Diệp Vũ nghiêm trang trả lời ác ma chính là thu hoạch cảm xúc tiêu cực, không phải là biến thái, nhiều nhất không được tốt lắm người, tâm lý biến thái cũng có, nhưng tuyệt đại đa số bình thường ác ma kỳ thật cũng chỉ là đi làm đánh tạp các loại bắt cá bình thường làm công nhân mà thôi, rất ít liền rau hẻ căn đều cắt mất. Rất đơn giản, người như vậy làm loạn, là thật sẽ đem nhân tinh thần ngoạn hỏng mất, cả người hoàn toàn phế đi, biến thành zombie. là sẽ không tiếp tục cho ngươi cung cấp bất kỳ cái gì cảm xúc tiêu cực, chính là làm một cú, cũng liền ban đầu kia nhất phía dưới thu vào rất cao. Nếu như là bình thường thu hoạch, lăn qua lộn lại làm nàng các loại cảm xúc dao động, ghen tị, tham lam, sợ hãi, sắc dục. Nhất tra lại một tra xuất hiện, đơn thứ khả năng bất hội rất cao, nhưng số lượng rất lớn, hơn nữa có thể nhiều lần lặp đi lặp lại thu hoạch, cho nên cho dù là ác ma cũng rất ít có thể như vậy biến thái. Rất nhiều cái gọi là nhân loại kỳ thật thật không như ác ma điểm mấu chốt cao, nhất là trí tuệ rất cao sống thật lâu cao dài ác ma, tại rất nhiều người nhìn đến đơn giản là cùng thánh nhân cũng có liều mạng. Tại Diệp Vũ ra lệnh một tiếng sau đó, cái này nguyên bản rông lớn sáng rực xa hoa phòng khách là rất nhanh liền hoàn toàn luân hãm, vừa đi lên chính là nhất nam tứ nữ, nữ đều là toàn thân trần trụi, tóc đen tán loạn. Trong này một là trực tiếp nằm ở phòng khách ngay chính giữa, thon dài hoàn mỹ chân ngọc phía trên tất cả đều là tinh dầu dấu vết. Dưới hông từ lâu đã là lầy lội không chịu nổi, cái này nữ nhân tự nhiên là Kim Hae-sun, cũng chính là đêm nay tế phẩm. Mà đổi thành ngoại một cái không ngừng hướng về thân thể của nàng vẽ loạn tinh dầu, chiêu đùa nàng nổi bật thân thể yêu kiều, đang dùng dương vật không ngừng quất đánh nàng mị khí mười chân gương mặt xinh đẹp nam nhân, không phải là Diệp Vũ là ai. Kim Hae-sun huyệt dâm cùng hậu môn lúc này đều bị nhựa cao su dương vật nhồi vào, căn kia vẫn là đang đánh mặt đại dương vật thường thường liền theo miệng nàng một bên lướt qua. Nàng là chủ động duỗi thẳng đầu lưỡi muốn ngậm, bị tam căn dương vật đồng thời chiêu đùa, tam động đều mở. Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt Kim Hae-sun cái này hay mẹ thiện ý, nhưng hắn là có tiếng hiếu tử, nhất hiếu thuận, cho nên trực tiếp là đem dương vật nhét vào mẹ miệng bên trong nói a a. Mẹ miệng nhỏ vẫn là như vậy thích, thật tao, yêu thích loạn luân, bị con trai mình nữ nhi các loại chiêu đùa tao mẹ, nhìn ngươi kia biểu cảm liền muốn địt ngươi miệng, cho ta thật tốt liếm. Rất nhanh phát hiện có cái gì mềm mại ẩm ướt trượt đồ vật chống đỡ chính mình lỗ đít Diệp Vũ, lập tức biết đây là đang tại địch huyệt bùi tỷ tại cấp mình làm độc long, là gương mặt hưởng thụ tiếp tục hướng về Kim Hae-sun cái này tao mẹ miệng nhỏ tiến tiến lui lui. Đang tại Kim Hae-sun phía sau ôm lấy nàng đẩy đà thân thể yêu kiều, tùy theo quán tính không ngừng đi cửa sau Lâm Doãn Nhi, trực tiếp là đem chính mình đầu nhỏ đặt ở mẹ bả vai phía trên, cùng mẹ dán mặt thân cận. Thường thường còn hướng về đang tại mẹ trong miệng không ngừng ra vào ca ca đại thân dương vật liếm hơn mấy lần, kia dâm loạn bộ dáng là thật có điểm đặc sắc, nhìn qua là lại thuần lại dục, mê chết cá nhân. Tại dạng này kích thích phía dưới, Diệp Vũ là rất nhanh liền bắn ra đêm nay phía trên thứ nhất phát, trực tiếp miệng bảo Kim Hae-sun cái này tao mẹ. Ô, ô, ân, cô lỗ, bị trực tiếp miệng bảo Kim Hae-sun khóe miệng tràn ra một tia tinh dịch, rất là khó chịu nói ô ô. A, a. Van cầu các ngươi, a, làm mẹ ta nghỉ ngơi, nha, nha, ân, một hồi a, mẹ, không được, a, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, ta đêm nay đều còn không có thưởng thức được mẹ ngươi mập huyệt, không được, ta còn muốn thật tốt địt phía trên trong chốc lát. Theo Kim Hae-sun miệng lui ra Diệp Vũ, không có cấp bách thế thân Bùi Châu Huyễn sau khi rời đi không vị, mà là hướng về một bên không biết phải làm thế nào gia nhập đại tỷ cùng tứ muội nói Thái Hy. Chí Tú các ngươi sừng sờ làm sao? Mẹ hai tay nhưng là còn nhàn rỗi, không phải nói tốt lắm, muốn cấp Doãn Nhi cùng Chí Tú các học sinh thật tốt triển lãm gia đình của chúng ta ngày sau. Diệp Vũ nói xong trực tiếp là thoải mái nằm chết dí thảm phía trên, vừa mới là bị miệng bảo hoàn Kim Hae-sun, đang cùng chính mình hai cái nữ nhi ngoan cho nhau hôn môi cùng một chỗ xé xác ăn hoàn miệng bên trong tinh dịch về sau, trực tiếp cưỡi ở chính mình con lớn nhất trên người, tay trắng chống lấy ngực của hắn, nâng thả mông đẹp. Thân thể yêu kiều kịch liệt phập phồng lên. Một đầu tóc dài màu đen phiêu động, nổi bật đẫy đà dáng người mặt ngoài có đến, tiểu huyệt phun nuốt lấy Diệp Vũ dương vật, tuyết trắng hai vú tùy theo thân thể run run, làm xung quanh vây xem các tiểu tỷ tỷ nhịn không được dùng tay móc lấy lên tiểu huyệt của mình, thật sự là quá dâm loạn, không hổ là mẹ. Bị một đám hậu bối như vậy vây xem, Kim Hae-sun cũng là lần thứ nhất, vẫn có một chút thẹn thùng khẩn trương, nàng nhắm chặt hai mắt, thần thái có chút hưởng thụ. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên sớm mồ hôi đầm đìa. Phác Tú Vinh Hoa, không nghĩ tới liền hỉ thiện tỷ thế nhưng cũng là như thế này đó a. Bất quá nhìn qua thật là đẹp, thật khá, nói bọn chúng ta cũng có thể trêu đùa hỉ thiện tỷ thân thể sao. Tốt muốn thử xem a. Kim Hae-sun có thể nói là toàn bộ Hàn Ngu vòng một cái thời đại ký hiệu, là vô số vòng nội hậu bối thần tượng cùng phấn đấu mục tiêu. Đồng dạng họ Kim Kinh Nghệ Lâm là gương mặt cảm khái nói đúng đấy, bình thường thật nhìn không ra, thanh cao như vậy bộ dạng. Không nghĩ tôi dĩ nhiên là so A-Linh càng tao, rồi đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ nha, người phía trước ta mặt sau. Chương 1231 trước đài phong cảnh, sau đài dâm quang 6. Kỳ thật thiếu nữ thời đại thành viên cũng rất là kinh ngạc, chỉ có phía trước cùng Doãn Nhi cùng một chỗ cùng Kim Hê Sun như vậy chơi đùa quá, Kim Thái Nghiên cũng không nghĩ là, các nàng phía trước không cũng đều là như vậy, lần thứ nhất tiếp xúc khi vẫn có một chút cái kia, bất qua thói quen sau cũng may, chỉ có thể như vậy cãi nhau ầm ĩ mà thôi, chẳng phải là thực sự là vô cùng biến thái, dù sao các nàng đã sớm là oppa người rồi, chỉ cần oppa yêu thích, làm cho các nàng làm cái gì đều được. Nghe xung quanh kia một chút chính mình nguyên bản căn bản chướng mắt hậu bối hướng về chính mình các loại bình đầu luận chân dâm thanh chuyện cười, đang bị Diệp Vũ các loại điên cuồng địt Kim Hê Sun là cá nhân thẹn thùng không thôi, chính mình thân thể vì đức cao vọng trọng vòng nội tiền bối, bị như vậy trước mặt mọi người dâm ngược, thậm chí còn bị một đám hậu bối lần lượt trêu đùa, là thật quá xấu hổ quá sỉ nhục. Nhưng đáng xấu hổ nhất chính là chính mình tại nhiệt tình như vậy trêu đùa chung là nhanh cảm liên tục, là nhịn không được lại muốn cao trào, chủ nhân là thật quá phá hư, liền thay đổi pháp ức hiếp nàng dạy dỗ nàng. A, a, nha, ân a, a, lúc này Kim Hê Sun rên gì đột nhiên dồn dập, lại là đến một lần cao trào, dâm thủy làm ướt Diệp Vũ dương vật, Diệp Vũ là lại lần nữa mở vòi bông sen, đem bên trong tinh dịch hung hăng bắn vào Kim Hê Sun cái này tao mẹ huyệt dâm chỗ sâu. Địt hoàn chính mình mẹ Diệp Vũ cười ha ha, hướng về vây xem muội muội đồng học nói hiện tại đến phiên các ngươi, nàng đêm nay là các ngươi, là đại gia công cộng chó mẹ, chỉ cần cảm thấy hứng thú, muốn trải nghiệm phía dưới, đều có thể trực tiếp thượng nàng, đừng đùa phá hư thế là được. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp nhìn về phía một mực không quá thoải mái, có vẻ giống như là có một chút bị sợ đến Kim Chí Tú cùng Kim Thái Hy nói Chí Tú, Thái Hy, các ngươi thật tốt hầu hạ ca ca ta, bằng không ta cũng cho các ngươi cùng mẹ giống nhau, bị một đám nhân tùy ý trêu đùa. Kim Thái Hy cùng Kim Chí Tú đối diện liếc nhìn một cái, lập tức thị phi bình thường lúc còn nhỏ nghe lời leo đến ca ca của mình trước mặt, phía sau tiếp trước hé miệng liếm láp lên ca ca đại dương vật, rất sợ ca ca làm cho các nàng giống các nàng mẹ như vậy bị một đám người chơi làm lễ rửa tội. Trong đám người một trận xôn xao, đợi Diệp Vũ bên kia mở tân chiến trường về sau, cũng không biết ai động trước rồi, liền nhìn thấy toàn thân lộ ra Kim Hê Sun bị kéo vào đám người, rên rỉ không ngừng. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người tại dạng này ngoạn, một cái khác đám người vây quanh địa phương, thân là Tam Tỷ Lâm Doãn Nhi dĩ nhiên là bị trói tại ghế giữa phía trên, một cái tóc vàng gợi cảm mỹ nữ quỳ gối tại nàng dưới hông, hồng y lộ nhũ, váy ngắn xé rách, trong miệng mút hút liếm láp chính cắm ở Lâm Doãn Nhi tiểu phóng tung ép chung vẫn như cũ cường tráng song đầu dương vật, thường thường còn biết dùng tay mềm mại bóp âm vật của nàng. Lâm Doãn Nhi bây giờ là gương mặt tao mị, trong miệng thường thường liền phát ra nhuyễn mị tiếng rên rỉ. Mà ở nàng dưới hông giúp nàng ngậm lấy dương vật đúng là nàng tốt nhất tỉ muội, nàng hào tỷ tỷ Kim Thái Nghiên. Thiếu nữ thời đại tối bị phen ý dâm lợi hại đúng là Âu Châu yêu Âu Châu CP cùng Thái đồng ý yêu Thái đồng ý CP, dù sao chính là Thái đồng ý Tây cuộc tình tay ba, chỉ có đồng ý Tây không như thế nào điện báo, dù sao Kim Thái Nghiên là vạn năng, phải cùng khác tỉ muội muốn làm CP mới được, không có biện pháp, thật muốn luận đoàn nội CP phấn như vậy tà giáo, nữ đoàn mới là nhiều nhất. Cũng là thành công nữ đoàn ắt không thể thiếu một cái rất lớn yếu tố. Thậm chí kinh kỳ công ty cùng nữ đoàn yêu đậu mình cũng cố ý marketing như vậy CP, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy Âu Châu yêu cùng Thái đồng ý yêu chính là như vậy, thường thường liền sẽ thả một chút phúc lợi đi ra, tuy rằng cũng không công khai thừa nhận, nhưng thường thường ôm cử thật cao, rán rán, thân ái, là thật có thể làm rất nhiều fan nước miếng chảy ròng, nhịn không được các loại ý dâm. Tại rất nhiều người nhìn đến, giống Kim Thái Nghiên như vậy công khí mười chân có thể muối có thể tô tuyệt sắc giai nhân, không đi muốn làm nữ đoàn CP lãng phí, nhất là tại gần nhất nửa năm này nhiều đến nay, Lâm Doãn Nhi cùng Kim Thái Nghiên tương tác biến nhiều, các loại tú ân ái tát thức ăn cho chó về sau, không ít CP phấn càng là cao trào không ngừng, yêu chết các nàng, thế cho nên hiện tại Thái đồng ý yêu là trở thành không bao lâu thứ nhất CP, hai người nhiệt độ cùng lưu lượng cũng là toàn bộ đội cao nhất. Mà Kim Thái Nghiên hiện tại cư nhiên mùi ngon ăn Lâm Doãn Nhi dương vật. Mà Jessica Trịnh Tú Nguyên tắc ở sau lưng nàng liên tục không ngừng địt làm tiểu huyệt của nàng, trên mặt đất đã là ẩm ướt một bãi dâm dịch. Này nếu như bị các nàng cái kia một chút CP phấn nhìn thấy, sợ là có thể đem chính mình cấp hoàn toàn tuốt phế đi a, mà các nàng hiện tại rõ ràng cho thấy cố ý, là cố ý đang dùng phương thức này lấy lòng câu dẫn các nàng tối âu yếm nhất oppa, hy vọng oppa là có thể đem lực chú ý càng nhiều đặt ở các nàng ba cái trên người. Đây là tiền tài địa vị ma lực, giả cũng có thể biến thành thật. Hiện tại còn thật thành Thái đồng ý Tây cuộc tình tay ba, là ba cái tất cả đều đi đến cùng một chỗ, trở thành Triệu Thái Ngộ cái này Triệu công tử đồ chơi, tư sùng, là thay đổi pháp hy vọng có thể được đến Triệu công tử cưng chiều, thật sự là lúc còn nhỏ làm cho đau lòng người. Aileen, chúng ta bây giờ gia nhập chỗ nào? Nhất thời không biết như thế nào đứng thành hàng tôn thừa xong, trực tiếp là hỏi đang tại một bên nghỉ ngơi Bùi Châu Huyễn, chủ yếu bây giờ là có 3 cái chiến trường, mà Oppa bên kia là tối đặc thù, không cho phép các nàng chủ động quấy rầy, phải đợi Oppa mình muốn với ai cùng một chỗ chơi, đây là quan trọng nhất quy củ. Trừ bỏ Oppa bên kia, cái khác không sao cả, dù sao kêu thượng ngươi, hoặc là thằng tiếp nhận trêu đùa ngươi, ngươi thành thành thật thật phối hợp, đem Oppa hầu hạ thoải mái là được, chớ chọc Oppa không cao hứng, hoặc là phá hư quy củ, bằng không lần sau cũng không sao nhân mang ngươi cùng một chỗ chơi. Trước kia Bùi Châu Huyễn còn không hiểu lắm, bây giờ là thật đã hiểu, Oppa muốn thật buông ra ai đến cũng không cự tuyệt, đừng nói thiên nhân chảm, vạn nhân chảm cũng là thực dễ dàng sự tình, thậm chí ngủ biến toàn bộ châu Á giới giải trí đều không có vấn đề gì lớn. Căn bản không cần gì quy tắc ngầm, chỉ cần hắn nguyện ý, có chính là nữ nhân tự đề cử mình tự tiến cử cái chiếu, có thể trực tiếp ở trên giường, căn bản không có xuống giường thời gian, cho nên Oppa kỳ thật đã thực đã khống chế. Cũng không có khả năng sẽ đem nhiều lắm tinh lực thời gian lãng phí ở nữ nhân trên người, cho nên cùng loại việc vui, làm người bên cạnh các nàng giúp đỡ an bài là được. Mà này còn có một chỗ tốt, thì phải là xuất hiện rõ ràng giai cấp sai biệt, đừng nhìn bây giờ bị làm như tế phẩm Kim Hee-sun là bị trêu đùa vô cùng thảm, nhưng người khác nhưng là chân chính đại quản gia, nàng cùng Kim Hee-sun là tầng cao nhất, tiếp theo mới là Lâm Doãn Nhi, Kim Thái Nghiên cùng Kim Thái Hy, sau đó Kim Chí Tú, Trịnh Tú Nghiên là có thăng cấp tiềm lực. Khác chính là tìm thú vui việc vui mà thôi, đều không nhất định đối với ngươi cảm thấy hứng thú, đưa tới cửa cũng không nhất định có thời gian chạm vào ngươi. Chương 1232 trước đài phong cảnh, sau đài dâm quang 7. Hắc, ngươi cái này tư muội một chút cũng không ngoan, không cho ca ca ta ngủ ngươi là a, hiện tại thế nào, địt chết ngươi, bắn nổ ngươi lạn ép, ngươi này dâm loạn chó mẹ muội muội a. Diệp Vũ rất nhanh liền cấp Kim Chí Tú đến đây cái hoàn toàn mới thiết lập. Cùng mẹ của mình tỷ tỷ không giống với, làm trong nhà nhỏ nhất tứ muội, nàng là phi thường phản cảm chính mình sắc sói ca ca, kỳ thật những người khác ngay từ đầu cũng là như thế này, bất quá Diệp Vũ cái này huynh trưởng là ngoài ý muốn được đến thôi miên tẩy não năng lực, cho nên là quản gia nữ nhân, cùng chính mình hai cái muội muội mười mấy mỹ nữ đồng học tất cả đều cấp tẩy não. Này còn thực sự không phải là Diệp Vũ xem qua cùng loại trong ngoài hoạt hình, mà là linh cơ vừa động nghĩ đến tình tiết, cảm thấy còn rất có ý tứ. Muốn thực sự có như vậy trong ngoài hoạt hình cùng clip, nghĩ cũng biết khẳng định bán bảo. So với không quá nghe lời tứ muội, Diệp Vũ tự nhiên là càng yêu thích đại tỷ, là một bên hung hăng địch tứ muội Kim Chí Tú, một bên có nhiều hưng đến sờ sờ chính ngậm chính mình núm vú hút mút liếm đại tỷ Kim Thái Hy đầu, cười đối với nàng hỏi ca ca vú sữa sướng hay không. À, nghĩ không nghĩ cùng Chí Tú giống nhau thoải mái. Rất muốn, đừng phản ứng Chí Tú rồi, trước cùng Thái Hy cùng một chỗ nha. Nếu không chúng ta cùng một chỗ làm nàng. Chủ ý này không tệ, vẫn là Thái Hy ngươi nghe lời nhất tối nhu thuận, không hổ là ca ca một tay mang đại hảo muội muội, đến, thử thoải mái hơn a. Diệp Vũ một phen ôm lên Kim Chí Tú, đem nàng mông đẩy ra, đem nàng quốc huyệt nhắm ngay Kim Thái Hy nhảy qua thượng song đầu dương vật, chậm rãi buông xuống đi. Nha nha, thật lớn nha, ca ca dương vật, thật lớn, đại tỷ cũng tốt đại. Hầu hạ thật tốt ca ca của ngươi, Chí Tú. Muốn bị ca ca nội bắn, sinh cái chúc ở hai chúng ta tiểu bảo bảo sao. Diệp Vũ rất là tà ác dùng tay đỡ lấy Kim Chí Tú eo nhỏ, trợ giúp nàng lắc lư, giống như chính xác là tại huynh muội loạn luân, muốn sinh ra đến loạn luân kết quả. Mặc dù biết đây đều là giả, nhưng Kim Chí Tú vẫn như cũ rất là bên trên nói a. Ân, nha, tốt, Chí Tú muốn cấp ca ca. A, sinh cái xinh đẹp nữ nhi đi ra, đợi nàng a. Trưởng thành, thế thân Chí Tú. Thật tốt hầu hạ ca ca. A, a, loạn luân cái gì tuyệt nhất rồi. Trừ bỏ Diệp Vũ cùng Lâm Doãn Nhi này hai nơi tình cảnh, xem như Doãn Nhi cùng Chí Tú đồng học thiếu nữ thời đại hồng bối bối thành viên khác, lúc này từ lâu đã là cùng Kim Hee-sun triền miên tại cùng một chỗ, vô hạn dâm loạn. Nhà này theo bề ngoài thượng nhìn qua phi thường trắng nõn lớn cùng loại nhà trắng giống nhau kiểu dáng châu Âu biệt thự, lúc này nghiễm nhiên thành toàn bộ khu biệt thự tối loạn dâm nhạc nơi. Toàn bộ bên trong biệt thự khắp nơi xó xỉnh đều có thể nghe được thiếu nữ rên rỉ, làm tình tập thể, đổi giao tùy ý có thể thấy được, đêm nay mới phong quang vô cùng hai chi nam Triều Tiên đứng đầu nữ đoàn, còn có cùng loại Kim Hee-sun, Kim Thái Hy, Bùi Châu Huyễn như vậy nam Triều Tiên quốc dân nữ thần, lúc này toàn bộ đều đã sa đọa tại trầm luân địa ngục chung khó có thể tự kiềm chế. Dùng Hồng Lâu Mộng bên trong nói để hình dung, cổ phủ chỉ có trước cửa hai cái sư tử bằng đá là sạch sẽ, ngôi biệt thự này có vẻ giống như cũng không sai biệt lắm. Thậm chí khoa trương hơn, bởi vì cửa không phải là trưng bày sư tử bằng đá, mà là điển hình ác ma điêu khắc, đều là ác ma thánh kinh bên trong có ghi lại dục ma, đáng tiếc quốc nội biết ác ma thánh kinh cũng không nhiều. Tại Thụy Điển Tư Đức Nhĩ Ma Quốc gia thư viện bên trong, cất chứa một quyển thần bí thư tịch, nó tà ác thanh danh đã trở thành truyền thuyết. Quyển này thật dày, thần bí thư tịch lưu truyền từ thời Trung Cổ, rất nhiều người tin tưởng nó bị ác ma thi quá chú. Bộ này Ác Ma Thánh Kinh hẳn là xem như trên thế giới hiện có lớn nhất thời Trung Cổ bản thảo. Nó bao hàm đại lượng Cơ Đốc giáo văn tự, bao gồm một bộ hoàn chỉnh công nhận bản cũ Thánh Kinh tại bên trong, bộ này Thánh Kinh về sau trở thành Thiên Chúa giáo quan phương Latin văn bản Thánh Kinh. Nhưng mà, quyển sách này cực kỳ có thú bìa mặt là một bức màu sắc rực rỡ ác ma đồ, đồ thượng ác ma dương nanh múa vuốt, rất có uy hiếp. Đúng là bức tranh này phiến vì nó mang đến Ác Ma Thánh Kinh cái danh hiệu này. Rất nhiều người tin tưởng quyển sách này trang sách bị Hắc Ám Vương tử tà ác lực lượng sở nguyền rủa. Nhà lịch sử học nhóm cho rằng, quyển sách này khởi nguyên từ 13 thế kỷ tiệp khắc nước Cộng hòa Benedicto Đạo Viện. Nó có 36 tấc anh cao, 20 tấc anh khoan, 9 tấc anh dày, nó lấy thuộc da đóng sách, lấy kim loại trang sức khung, trang sách đề là thượng đẳng giấy dai, tổng cộng sức nặng 165 bảng, cần phải hai người mới có thể mang nổi. Quyển sách này Latin văn tên ý vì thật lớn thư. Trước mắt mới chỉ, nó chỗ thần bí chủ yếu ở chỗ nó khởi nguyên cùng sáng tạo quá trình. Tại trong truyền thuyết lâu đời, thời Trung Cổ một cái tu đạo sĩ tại phá giới sau đó, bị nằm ở tử hình. Tại trong tuyệt vọng cầu sinh hắn, thỉnh cầu tại một cái buổi tối bên trong viết ra một quyển sách này đem rất lớn vinh quang chỗ này tu đạo viện, nó đem bao gồm toàn bộ nhân loại tri thức. Tu đạo viện đồng ý thỉnh cầu của hắn, song khi đêm khuya hàng lâm thời điểm. Cái này tuyệt vọng tu đạo sĩ biết hắn không có khả năng tại không hề trợ giúp dưới tình huống hoàn thành quyển sách này. Cho nên hắn bắt đầu cầu nguyện, khẩn cầu trợ giúp, nhưng hắn không có hướng lên đế cầu nguyện, mà là thấp đầu của hắn hướng xa đọa thiên sứ Lucifer cầu nguyện, hắn đồng ý dùng linh hồn của hắn đến trao đổi một quyển hoàn thành thư tịch. Hắc Ám Vương tử nghe thấy hắn cầu nguyện, vui vẻ đồng ý hắn khẩn cầu, cái kia mang móng ngón tay keng keng một tiếng vang, quyển này thật lớn thư liền hoàn thành. Tu đạo sĩ vì biểu đạt hắn cảm kích chi tình, hội hạ kia trương toàn bộ trang ma quỷ chân dung màu đồ, bất quá tại cái khác bản cũ trong truyền thuyết, cũng có nói là Lucifer chính mình vẽ trương này tự bức họa dùng làm ký tên. Đây là duy nhất một bản hoàn chỉnh ghi lại địa ngục bên trong các đại phái hệ các loại cao giai ác ma danh hiệu thánh kinh, cùng khác kia một chút thánh kinh càng nhiều chính là ghi lại thiên sứ tên khác biệt, quyển này thánh kinh là càng nhiều ghi chép ác ma tên, kể lại miêu tả một hồi lại một tràng thánh chiến trải qua, cùng với sau lưng che giấu chân tướng. Cho nên là sách cấm, bị gọi là Ác Ma Thánh Kinh, cũng không đơn giản bởi vì sự xuất hiện của nó cùng ác ma có liên quan. Mà Diệp Vũ cũng là thông qua mua sắm quyển này Ác Ma Thánh Kinh mới biết được chính mình này nhất phái hệ đều có chút gì dạng đại lão, đại thể ngoại hình lại là như thế nào, cho nên là cố ý tìm hai cái cũng đủ mị hoặc gợi cảm dục ma màu trắng nửa thân trần thiên sứ điêu khắc làm cửa tô điểm. Cái này kỳ thật cũng rất thông thường, rất nhiều cao cấp hội sở cũng yêu thích như vậy làm, chính là ông nói gà bà nói vịt. Không có hắn như vậy chuyên nghiệp mà thôi. Mà bộ này tồn tại ác ma tín ngưỡng, là chuyên môn cung chính mình dâm nhạc dùng ngoại thành biệt thự, Diệp Vũ gọi là vì thất lạc vườn, cùng trong truyền thuyết vườn địa đàng đối ứng, chính là trong truyền thuyết xa đoạn nơi. Chương 1233 trước đài phong cảnh, sau đài dâm quang 8. Bởi vì là không thời hạn trắng đêm cuồng hoan, toàn bộ mọi người kỳ thật đều thực tự do, cũng không phải là liền muốn làm gần, là có thể tự do hoạt động. Thậm chí có thể tùy thời đi trên lầu hóa trang ở giữa y mạo ở giữa hóa trang thay quần áo, các loại trang điểm, cosplay, cho nên kinh nghiệm phong phú nhất Bùi tỷ, là rất mau dẫn hai cái tiểu tỷ muội trên lầu thay quần áo cosplay đi, sau đó rất nhanh là chơi lên Hắc Ám Thánh Kinh bên trong tạo hình. Đương trên người màu đen tu sĩ bảo bị Bùi Châu Huyễn cởi bỏ thời điểm, nàng trực tiếp lộ ra bên trong trần như nhộng thân thể, tao nhã thân hình, rất bạt mỹ nhũ. Một tấm nhu thuận kiều mị khuôn mặt làm luôn luôn tự tin Kim Chí Tú đều cảm thấy không bằng. Nhưng là cùng này mỹ ngự tỷ hình tượng cực kỳ không đáp chính là, Bùi Châu Huyễn hông phía dưới, vốn nên là phấn nộn huyệt dâm địa phương lại có dài ra một đầu lục tấc dài giống được vĩ vật. Được rồi, này kỳ thật chính là một cây thâm nhập vào đi song đầu dương vật, bất quá bởi vì cắm vào thật sự là quá mức xâm nhập, thế cho nên hoàng mắt nhìn đi hãy cùng trường đi ra giống nhau, điểm ấy ngược lại cùng hoạt hình rất là tương tự, bởi vì hoạt hình bên trong chính là như vậy. Nhị tỷ, không muốn a, đừng như vậy, không muốn a. Nhìn đột nhiên hướng chính mình đi đến, đồng thời còn dẫn theo hai người trợ giúp Bùi tỷ, Kim Chí Tú lập tức là hoa dung thất sắc, sắc mặt biến đổi lớn, rõ ràng cho thấy có chút bị sợ đến. Tốt người cái đại tỷ, trong thường ngày một bộ cao quý đoan trang bộ dạng, bây giờ trực tiếp lộ ra bản tính, xa đọa được có thể ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới thân thể trần truồng cùng chính mình thân ca ân ái triền miên. Phảng phất là tính toán cùng Diệp Vũ trận đấu giống như, Bùi Châu Huyễn là cố ý ném đi qua một cái rất là khiêu khích ánh mắt nói. Nhìn hai tay đã là bị Kim Nghệ Lâm, Khương Trác Kỳ trực tiếp khống chế được, đang bị Bùi Châu Huyễn đít lên Kim Chí Tú, Diệp Vũ rất vừa lòng cười xấu xa nói ha ha ha ha, đây coi là cái gì, chúng ta thật lớn thì bí mật có thể mắc cờ, lúc trước chính là nàng giả tập ta, mở cho ta bao, đêm đó ha, nhưng làm ta cấp hoàn toàn hút khô, tao chết. Nàng a, thích nhất tại dưới ánh mắt của mọi người bị cùng nàng đồng thời sinh ra thân đệ đệ nội bắn, cùng mẹ giống nhau, chính là cái dâm loạn heo mẹ, không tin nhìn nhìn, đại tỷ, muốn dương vật liền chính mình tỏa phía trên. Tiếp nhận Bùi tỷ ném bọc vải, Diệp Vũ là tiến thêm một bước hoàn thiện thiết lập, đem chính mình cùng Kim Thái Hy thiết lập vì ruột thịt cùng mẹ sinh ra Long Phượng Thai, tuy rằng lý luận thượng là hắn trước đi ra, nhưng trên thực tế hắn phải gọi Kim Thái Hy vì tỷ tỷ cũng không có gì khuyết điểm, dù sao đảo quốc bên kia thường xuyên đều là cùng loại tình tiết, quyển này cũng rất đảo quốc. Bị không biết xem như ca ca vẫn là đệ đệ nam nhân như vậy nhục nhã, Kim Thái Hy là một điểm cũng không tức giận, rất nghe lời giảng chân đến Diệp Vũ trên người, tráng kiện dương vật thuận theo chưa khô tiểu huyệt nhất quán mà vào. A, a, a, ân, a nha, phong phú cảm giác là làm Kim Thái Hy trực tiếp hừ ra tiếng, nhìn một bên Bùi Châu Huyễn đều rất là kinh ngạc, rất khó đem cái này nữ nhân cùng chính mình trước kia khát khao cái kia giống như thiên chi kiêu nữ giống nhau vòng nội tiền bối đánh đồng, chính là ngắn ngủn tiếp xúc mấy lần, thế nhưng đã sa đọa đến loại trình độ này, oppa đối phó nữ nhân là thực sự là vô cùng có một bộ. Tại Diệp Vũ dắt phía dưới, Kim Thái Hy tay ngọc đỡ tại Diệp Vũ bả vai phía trên, thân thể kịch liệt lên lên xuống xuống, phun ra nuốt vào kia to lớn dương vật. A, a, ô, ô, ân, Kim Chí Tú bên này cũng rất nhanh là xuất hiện cùng loại tiếng rên rỉ, theo một ít góc độ nhìn sang, xác thực có chút rất giống Canh Duy, nhưng so với Canh Duy tinh xảo xinh đẹp rất nhiều, xem như cao phối bản. Bất quá Bùi Châu Huyễn rõ ràng không hài lòng lắm Kim Chí Tú lúc này mỏng manh phản ứng, là kéo lên Kim Chí Tú ôm ôm lấy nàng eo nhỏ, đem chính mình chính tùy theo quán tính không ngừng vung vẩy vú lớn cứng rắn đỗi đi lên. Vú sữa cùng vú sữa ma ma thẳng thẳng va chạm nhau, rất là kịch liệt địt tại cùng một chỗ, mà trái phải hai bên Khương Trác Kỳ cùng Kim Nghệ Lâm là đem Kim Chí Tú tay trái cùng tay phải đặt ở chính mình dương vật phía trên, làm nàng cho các nàng làm nhiều việc cùng lúc, không đồng nhất. Kim Chí Tú trực tiếp là phát ra một trận phát ra từ nội tâm rất là mất hồn rên rỉ. Phát hiện chính mình có chút bị vắng vẻ Lâm Doãn Nhi, trực tiếp ghé vào Trịnh Tú Nguyên trên người, dưới hông màu tím nhựa cao su dương vật quất cắm Trịnh Tú Nguyên tiểu huyệt. Tay ngọc bắt lấy Trịnh Tú Nguyên tuy rằng không lớn nhưng cũng rất là cứng rắn vú mân mê. Mà Lâm Doãn Nhi lưng phía trên, còn có một cái cơ ngực rất là phát đạt mỹ nữ tóc vàng, chính đỡ lấy nàng mông, tại nàng cúc huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước, mang cho nàng song trọng khoái cảm. A, a ô, nha, nha, a. Trịnh Tú Nguyên tiếng thở gấp càng lúc càng lớn, đang bị kẹp ở trung gian Lâm Doãn Nhi càng là điên cuồng rên rỉ, cuối cùng là dẫn tới Diệp Vũ chú ý. Quyết định phải đi các nàng bên kia vô giúp vui, dù sao đêm nay, thậm chí ngày mai cả một ngày, những cái này tất cả đều là chính mình đồ chơi, mình muốn địt ai, muốn như thế nào tìm thú vui đều được. Đương Diệp Vũ theo Kim Thái Hy thân thể rời khỏi đến, đi đến Kim Thái Nghiên các nàng bên cạnh thời điểm, chỉ thấy bị thấm ướt quần áo dán thật chặt tại Kim Thái Nghiên tràn ngập thanh xuân khí tức thân thể yêu kiều phía trên, dán ra ngạo nhân đường cong, cánh tay, đùi đợi chỗ trơn bóng làn da đã là như ẩn như hiện, không thể không nói. Hàn Quốc bên kia họ Kim mỹ nữ là thực sự là vô cùng nhiều, chỉ là chính mình nơi này liền có Kim Hae Sun, Kim Thái Hy, Kim Chí Tú, Kim Thái Nghiên bốn cái cực phẩm. Cái khác còn có mấy cái họ Kim, không hổ là Triều Tiên bán đảo thứ một cái rất lớn họ. Ai đến rồi, đột nhiên cảm giác được một cỗ khác thường Kim Thái Nghiên quay đầu hỏi. Ách, tiểu muội muội, ngươi thật xinh đẹp a, ngươi là Doãn Nhi đồng học, vẫn là Chí Tú. Đột nhiên nhớ tới mình bây giờ thân phận mới Kim Thái Nghiên. Là gương mặt thiên chân vô tà thành thật trả lời ngươi chính là Doãn Nhi ca ca sao? Ta là Doãn Nhi đồng học, ta cùng nàng là ngồi cùng bàn. Phải không, thật sự là đáng yêu a, chúng ta đây cùng một chỗ chơi trong chốc lát a. Diệp Vũ trực tiếp ôm lên Kim Thái Nghiên, rút ra nàng huyệt song đầu dương vật, đem nàng đặt ở cái bàn phía trên, đẩy ra bắp đùi của nàng, hút vào nàng mềm mại vô cùng đóa hoa, đầu lưỡi nhẹ nhẹ nhàng lướt qua âm hạch, một trận điện lưu chớp mắt lướt qua Kim Thái Nghiên toàn thân. Không thể không nói nữ nhân cùng nam nhân còn chưa phải giống nhau, chẳng sợ đều là tại miệng, đều tại thổi, cũng là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác, dù sao nàng lại không phải là cái gì xong, lại càng không là gen một bên, nàng là đường đường chính chính thẳng nữ, chính là theo oppa về sau, chậm rãi thói quen nhiều như vậy nhân dâm diễn. Chương 1234 trước đài phong cảnh, sau đài dâm quang 9. Đang bị oppa lại lần nữa hôn môi thượng về sau, Kim Thái Nghiên rõ ràng cảm giác được chính mình phấn nộn hoa kính bắt đầu phân bố chất lỏng, giống như điện giật giống nhau vừa tê vừa ngứa, mà Diệp Vũ cảm nhận được Kim Thái Nghiên chảy ra ướt át về sau, biết nàng hiện tại hư không dâm đãng nóng này, trực tiếp là đem thô ráp đầu lưỡi đưa vào con đường u tối thông đạo, giống như dương vật như vậy là có thể thần kỳ không ngừng tăng lên, càng ngày càng dài. A, tốt chua, đừng nhúc nhích nha, a, bị thô ráp đầu lưỡi đột nhiên như vậy thu thập kích thích, Kim Thái Nghiên cảm thấy một mảnh tê dại, đầu vú đều hơi hơi đứng lên. Nghiêm khắc tới nói 89 năm tháng 3 phân xuất thân Kim Thái Nghiên, hiện tại cũng liền mới 21 tuổi, cùng cái sinh viên không sai biệt lắm đại, cho nên Doãn Nhi thiết lập vì sinh viên, năm nay 17 tuổi Kim Chí Tú thiết lập vì học sinh cao trung, là thực sự là vô cùng hợp lý, các nàng vẫn thật là cái này tuổi tác. Thổi kinh nghiệm rất là phong phú Diệp Vũ không chế đầu lưỡi tại bên trong đảo quanh, thậm chí giống như dương vật giống nhau quất cắm, đồng thời hai tay là đang tại Kim Thái Nghiên đùi bên trong rất kỹ xảo nén, vuốt ve, dù sao cũng là đùi thời đại đội trưởng, chân là thật không kém. Nha a, không cần, rất ngứa, mắc cỡ chết người, a, đừng cắn ta, ân nha, hội, sẽ chịu không nổi. Diệp Vũ đầu lưỡi không được cạo mềm mại nổi bức tường, đồng thời còn nhẹ nhẹ cắn Kim Thái Nghiên hòn le. Kích thích Kim Thái Nghiên eo nhỏ run rẩy, dâm thủy văng khắp nơi. A ô, muốn tiểu, tốt chua, a a a, Kim Thái Nghiên liều mạng đẩy oppa đầu, tiểu mông cong cũng là rất nhanh lay động, không ngừng dùng chính mình miệng nhỏ cùng oppa miệng rộng phóng túng hôn, không đồng nhất một cỗ mật ngọt liền phun đến oppa trên mặt. Ân, vù vù, Kim Thái Nghiên cứ như vậy cao chiều, toàn thân mềm yếu tựa vào mặt bàn phía trên, từng ngụm thở gấp lên. Diệp Vũ là chớp mắt cảm giác được chính mình dương vật là bị ấm áp ướt át khoang miệng cùng trơn mềm lưỡi thơm bọc lại, không đợi hắn biện nhận ra là ai, lập tức lại cảm thấy đến lỗ đít của mình là bị mềm mại ẩm ướt trượt mặt khác một đầu lưỡi thơm liếm láp lên, còn trực tiếp hút, lần này hắn đoán được là ai. Mặt sau cái kia nhất định là Lâm Doãn Nhi cái này sinh trưởng một tấm mối tình đầu mặt, nhìn qua phi thường thanh thuần thuần dục quốc dân mối tình đầu, mà đổi thành ngoại một cái. Là nhìn qua sinh lực bắn ra bốn phía xinh đẹp gợi cảm nhưng trên thực tế cũng rất là thẹn thùng tiểu nữ nhân Jessica Trịnh Tú Nghiên, không hổ là không bao lâu tam cự đầu, kỹ thuật này là thực sự là vô cùng có thể a. Thoải mái sao, ngậm lấy trong chốc lát về sau, Trịnh Tú Nghiên đứng lên, hai tay chống được trên bàn, hạ thân lớn mật dán tại Diệp Vũ đại dương vật thượng không ngừng nhõng nhẽo cứng rắn phao, rất là ôn nhu nhìn chằm chằm nhìn Diệp Vũ hỏi. Có sao nói vậy, chủ Vũ chính là chủ Vũ. Này eo lực là thực sự là vô cùng cường, không hổ là trong truyền thuyết chạy bằng điện tiểu mã đạt, nhưng chỉ là loại trình độ này kích thích, Diệp Vũ là gương mặt bình thường bắt tay đặt ở Trịnh Tú Nghiên vú sữa phía trên vuốt ve vân vê nói bình thường, không tính là thật thoải mái, làm sao bây giờ đâu này. Dạng này đâu này, Trịnh Tú Nghiên đột nhiên rất là thâm tình há mồm ra hôn lên Diệp Vũ dính đầy Kim Thái Nghiên dâm thủy miệng, nóng cháy thơm mát khí tức phun tại Diệp Vũ khuôn mặt, hắn hai tay theo sát đậy lên hai cái co giãn 10 chân yêu kiều nhũ. Trực tiếp kích thích lên Trịnh Tú Nghiên mềm mại đầu vú. A, Trịnh Tú Nghiên rất nhanh đã bị Diệp Vũ bị ép tại cái bàn phía trên, dưới bàn chân ý thức đạp loạn, thiếu chút nữa đá đến thố không kịp đề phòng Lâm Doãn Nhi, nàng lúc này từ lâu đã là bị hôn đầu tráng váng não phồng, hô hấp dồn dập, bộ ngực truyền đến khác thường khoái cảm khiến nàng song trường vô lực, rất nhanh cũng cảm giác được một cỗ ký quen thuộc lại có một chút xa lạ khác thường cùng xé rách cảm phong phú cảm giác, dù sao nàng còn thật không có cùng Diệp Vũ chơi đùa quá vài lần. Cũng liền lần trước là có quá như vậy vài lần PY trải qua mà thôi. Còn thuộc về cần phải vắt óc tìm mưu kế tìm thượng vị, củng cố địa vị mình giai đoạn. Thật lâu sau, thẳng đến Trịnh Tú Nghiên mau không thở được, Diệp Vũ lúc này mới phun ra nàng lưỡi thơm. Người cũng là Doãn Nhi đồng học A, kế tiếp là so với vừa rồi thoải mái thập bội sung sướng nha. Người nhìn, đây mới là làm nữ nhân dục tiên dục tử đồ vật. Diệp Vũ chỉ chính mình dưới hông sớm giận mà bừng bừng phấn chấn đại dương vật nói. Diệp Vũ trực tiếp đẩy ngã chính mình tam muội bạn học thời đại học, đỡ lấy Trịnh Tú Nghiên eo nhỏ, đem dương vật nhắm ngay hoa huyệt sau chậm rãi cắm vào. Nha nha, thật to a, a. Trịnh Tú Nghiên bao vẫn là Diệp Vũ mở, tăng thêm phía trước cũng xác thực không địch quá vài lần, cho nên tại tiến vào hoa tâm chỗ sâu về sau, là chớp mắt liền cảm giác được một loại gấp vô cùng thực lực cản, thoáng dừng lại về sau, dùng sức đỡ lấy, dương vật đâm rách tầng tầng lực cản, trực tiếp đưa vào hoa tâm chỗ sâu. A. Rất đau à, ca ca. Nhẹ chút, Tú Nghiên sợ đau, kịch liệt đau đớn làm cho Trịnh Tú Nghiên có chút bị đau, bất quá vẫn là cố nhịn loại này xé rách cảm hướng về Diệp Vũ làm nũng, dù sao hiện tại nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, nội cuốn thật lợi hại, người không thích ứng được, lập tức liền có những người khác quá tới thay thế vị trí của ngươi, sau đó liền thật không có ngươi chuyện gì. Những người khác nghe được tiếng kêu thảm là rất mau nhìn, tuy rằng đang bị Diệp Vũ ép tại cái bàn phía trên hung hăng xông pha Trịnh Tú Nghiên thường thường liền phát ra một trận kêu thảm thiết, nhưng sau khi hét thảm chậm rãi liền biến thành say lòng người rên rỉ, làm người có kinh nghiệm chúng nữ rất nhanh liền phản ứng, oppa cái kia xác thực có chút quá lớn, hãy cùng trong truyền thuyết hắc tinh tinh giống nhau, là thật vừa to vừa dài lại cứng, có thể thư thái. Đợi Diệp Vũ đem chính mình bốn cái muội muội cùng các nàng riêng phần mình đồng học tất cả đều cấp cầy cấy một lần về sau, chờ hắn lại lần nữa trở lại mẹ nơi này thời điểm, Kim Hee-sun mang theo một cái viên bịt mồm ôm đầu nằm tọa trong phòng khách, nàng bốn phía là sáu cái bị trói buộc quỳ tại đó bên trong mang theo bịt mắt mỹ nữ, mỗi cá nhân đều là quần áo tàn phá, sắc mặt đỏ ửng, tất cả đều là lỗ thịt hướng lên sâu vê lư hương tư thế. Cái này Diệp Vũ tự nhiên là biết, đây là trong truyền thuyết hai chân lư hương, tùy ý nam nhân dâng hương thịt nô. Tuy rằng không biết đều có ai, nhưng nhìn qua là thực sự là vô cùng kích thích thực chấn động, chớp mắt liền đem Diệp Vũ dương vật cấp trực tiếp làm cứng rắn, là nhịn không được hướng về các nàng thay phiên dâng hương, quản các nàng đều là ai, có phải hay không sổ, trực tiếp dâng hương là được. Chương 1235 hai chân lư hương. Diệp Vũ trước hết đi hướng tự nhiên vẫn là Kim Hee-sun, trực tiếp đè lại nàng mông liền cắm vào đi vào, đối với cái này cái công nhận Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ trực tiếp dâng hương, là qua lại không ngừng dâng hương. Tỏ vẻ chính mình thành kính cùng tín ngưỡng. A, ô ô, chậm một chút, đừng như vậy mau, ghét bỏ ô ô ô nghe khó chịu, Diệp Vũ đơn giản là lấy xuống Kim Hee-sun viên bịt mồm. Nghe mất hồn rên rỉ, nhìn rất là bên trên phi thường hưởng thụ thỏa mãn oppa, vừa mới cùng một chỗ hầu hạ hoàn oppa, thành công ép ra chất lỏng đến Khương Trát Kỳ các nàng là nhìn Bùi Châu Huyễn hỏi tỷ, đây là cái gì? Bùi Châu Huyễn vừa nhìn chỉ biết đây là Lâm Doãn Nhi bút tích của các nàng. Đừng nhìn Lâm Doãn Nhi trưởng chính là phi thường thanh thuần ấu thái, kỳ thật nữ nhân này thực phúc hắc, tâm cơ rất sâu, thực đòi hảo nam nhân, cũng không phải bình thường thoải mái, thậm chí là vẫn luôn nhìn chằm chằm vị trí của nàng, rất có cuối cùng lựa chọn dã tâm. Tuy rằng uy hiếp xác thực có, nhưng Bùi Châu Huyễn cũng không phải là thực đem cái này tiền bối phóng tại mắt bên trong, là trực tiếp giới thiệu hai chân lư hương, vốn là hình dung cuộc sống phóng đãng nữ nhân, lư hương thượng có thể cắm vào cạn hương. Cũng chính là chỉ cần là nam nhân có thể tùy tiện dâng hương tùy tiện địt các nàng, bất quá đây cũng là một loại độc đáo tình yêu tư thế, nhất là nhiều người thời điểm như vậy chơi đùa phương thức rất kích thích, ta cùng Doãn Nhi, Quá Nghiên, còn có cây ti các nàng liền cấp oppa làm qua hai chân lư hương. Bùi Châu Huyễn các nàng một điểm đều không cảm thấy này có cái gì, bản thân chính là nhiều người vận động, vô luận là trước sau tương liên nổ súng xe, vẫn là xếp thành một loạt liên hoàn pháo, từ trên xuống dưới chồng người, kỳ thật đều không nhiều lắm khác biệt. Không phải là như vậy ngoạn. Hơn nữa bên trong biệt thự chuẩn bị rất nhiều vui đùa dùng đại hình đạo cụ, bất quá rất nhiều là muốn đợi ban ngày mới có thể dùng, ví dụ như bể bơi một bên bắn ra tỏa ỉ, cùng loại tiết mục tạp kỹ như vậy, hỏi một chút ngạc nhiên cổ quái rất là tình dục vấn đề, trả lời sai rồi cũng sẽ bị trực tiếp bắn bay tiến bể bơi. Còn có chuyên môn cầu độc mộc trời cao dây thép, mắc tại bể bơi hai bên, cởi sạch quần áo xếp đi dây, lật xe rồi, mất đi thăng bằng, liền trực tiếp rơi vào bể bơi bên trong. Cái khác còn có tinh dầu đô vật trận thi đấu, tại tất cả đều là tinh dầu vũng bùn bên trong thân thể trần chuồng ngoạn đô vật, trần chuồng kéo co, lõa thể yoga. Rất nhiều, tầng cao nhất bên kia kỳ thật cũng có cùng loại đồ vật, chính là các nàng phục vụ đối tượng chỉ có oppa một người, bất hội phục vụ những người khác mà thôi. Hồng bối bối bên này năm thành viên là hoàn toàn sợ ngây người, nhưng cũng chưa sinh khí, một ít thậm chí có một chút nóng lòng muốn thử, bất qua tính toán ngày mai thử lại, đêm nay đã vui đùa rất lâu rồi. Oppa tiêu hao rất lớn, hẳn là đã kinh mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một đêm phía trên, ngày mai không ngừng cố gắng, dù sao chỉ cần oppa yêu thích, các nàng tùy thời đều là có thể. A nha, a, mẹ là thái ngộ tình nô, ân, nha, mẹ thật thoải mái, toàn thân sướng chết, bị địt thật là thoải mái. A, a, đại dương vật, a, kiệt kiệt, kiệt kiệt. Toàn bộ trong phòng khách đều vang vọng lấy Diệp Vũ cuồng ngược tiếng cười cùng thân là mẹ Kim Hee-sun mồm miệng không rõ la lên, sáu mặt khác bị trưng bày thành cùng loại tư thế thiếu nữ thời đại thành viên sắc mặt không đồng nhất, có mong chờ, cũng có cảm thấy xấu hổ, nhưng không có ngoại lệ đều không có tính toán cự tuyệt rời khỏi. Rất nhanh, Diệp Vũ là đổi một cái lư hương dâng hương, căn bản không đi quan tâm đều là ai cũng có ai, dù sao là tính toán tại từng cái hai chân lư hương thượng đều thượng một lát hương tỏ vẻ tôn trọng. Thế cho nên toàn bộ ngôi biệt thự là tràn ngập thân thể va chạm tiếng cùng nữ nhân tiếng thở gấp. Trừ bỏ Lâm Doãn Nhi, Trịnh Tú Nghiên, Kim Thái Nghiên các nàng ở ngoài thiếu nữ thời đại sở hữu thành viên, lúc này tất cả đều là tại xoay eo lắc mông, uyển chuyển hầu hạ, bị Diệp Vũ trở thành hai chân lư hương tùy ý qua lại phía trên hương, thậm chí còn tiếp đón lên khác muội tử cũng cùng một chỗ quá tới dâng hương, chính là có cái gọi là một người vui không bằng mọi người vui. Bất quá Bùi tỷ là mang theo chính mình người hầu nhìn chằm chằm đêm nay phía trên vẫn luôn biểu hiện vô cùng hay sống nhảy Lâm Doãn Nhi, trực tiếp là chơi lên mặt khác một cái trò chơi, tại Lâm Doãn Nhi cổ thượng cùng mắt cá chân thượng xáo xích sát khóa, sau đó là tiếp đón Hồng Bối Bối thành viên đối với nàng không ngừng lăng nhục. Lâm Doãn Nhi nằm ở một bãi dâm dịch, chân dài khoát lên kim nghệ lâm bả vai phía trên, trong miệng vui phun nuốt lấy Khương Trát Kỳ dương vật, hai cái tay nhỏ cũng phân biệt khấy lấy Tôn Thừa Hoàn cùng Phác Tú Vinh dương vật. Liên tục không ngừng thay đổi tư thế, Lâm Doãn Nhi lẻ lưỡi, tích nước miếng, ánh mắt của nàng đã tan rã, biểu cảm tan vỡ đến cực điểm, nhìn một bên Kim Thái Nghiên rất là đau lòng, Trịnh Tú Nghiên càng là gương mặt nghẹn họng cứng lưỡi nói quá Nghiên, chúng ta cứ như vậy làm nhìn sao? Không có biện pháp, chúng ta đem nơi sân chiếm, bên kia cũng đáp ứng, cho nên đại giới tự nhiên là muốn trở thành các nàng tế phẩm, đây là quy củ, đồng dạng, ngày mai phát sinh cùng loại sự tình, chúng ta cũng có thể tìm Chí Tú hết giận. Một bên chính là ăn dưa quần chúng Kim Chí Tú, vừa nghe lời này, là gương mặt tức giận nói tại sao là ta. Aileen thực đặc thù, Aileen cùng Katie muốn Opa lên tiếng mới được, đồng thời các nàng có thể tùy tiện ức hiếp ta cùng Doãn Nhi các nàng, nhưng chúng ta không được, chúng ta chỉ có thể ức hiếp những người khác, là có rõ ràng cấp bậc sai biệt. Đơn giản tới nói chính là quả hồng chọn Nguyễn Bóp, cùng Bùi Châu Huyễn so với đến, tự nhiên là Kim Chí Tú cái này Hồng Bối Bối mặt tiền cửa hàng mềm hơn. Cho nên ngày mai cũng chỉ có thể là ức hiếp Kim Chí Tú lấy lại danh dự. Đều Tùng, người khoảnh khắc này liên tục không ngừng muốn tinh dịch lẳng lơ. Chó mẹ, đồ đê tiện, mệt ngươi trưởng thanh thuần như vậy, kỳ thật tối tiện rồi. Đánh ngã ngươi con này tiểu mẫu cầu, tiểu lẳng lơ. Lâm Doãn Nhi bị Hồng Bối Bối các nàng kẹp ở trung gian, ô ô kêu, ba cái động đều cắm vào dương vật, nàng lúc này sớm bị làm được ánh mắt tan rã, gương mặt si thái. Mà chính tại không ngừng phía trên Hương Diệp Vũ tự nhiên cũng chú ý tới bên này náo nhiệt, là càng ngày càng có nhiệt tình, muốn tại Thượng Hoàn Hương sau lại đi Bùi tỷ bên kia náo nhiệt một chút, cùng một chỗ cưỡng gian Lâm Doãn Nhi đầu này dâm loạn tiểu mẫu cầu, có sao nói vậy, Lâm Doãn Nhi là thật thái cực phẩm quá chiêu nam nhân thích, liền muốn ác như vậy ngoan ức hiếp nàng, đem nàng hoàn toàn chơi hỏng hư mất. Đừng nhìn Lâm Doãn Nhi đã đều bị triệt để chơi hỏng rồi, nhưng nàng rất rõ ràng, chính mình càng như vậy oppa thì càng yêu thích chính mình mê luyến chính mình. Sẽ đem càng nhiều sủng ái phóng tại chính mình thân thể phía trên, cho nên nàng bản thân chẳng phải là thực cự tuyệt, loại sự tình này thói quen kỳ thật cũng cứ như vậy, còn rất thích, ai kêu nàng bây giờ là thật càng ngày càng tiện càng ngày càng dâm loạn. Chương 1236 xuất quỹ. Vũ Điền Huệ từ lúc này mặc dù không ở kinh thành bên kia, là đã sớm cùng Bối tỷ cùng một chỗ trở về Hollywood, tại Lâm vào sau quay chụp làm chuẩn bị, nhưng nàng nhưng thật ra là vẫn luôn có liên quan chú tình huống bên kia. Phát hiện Hàn Quốc cái kia một chút nữ đoàn nữ yêu đậu có vẻ giống như là thực sự là vô cùng chiêu Diệp Vũ yêu thích, gia hỏa kia là thực sự có một chút vui đến quên cả trời đất. Bất quá Nhật Ngu vòng hiện tại lấy được ra tay mỹ nữ minh tinh xác thực không nhiều lắm, chân chính điều kiện tốt, có mấy cái sẽ chọn xuất đạo đương minh tinh, xem như tương đối lên mặt đài cũng chỉ có Thương Mộc Áo Tang, Sơn Bản Tử, Xuyên Điền Dụ Mỹ, Okino Yoko, Tinh Giã Huy Mỹ, Thu Đình Liên Tử đều là xuất từ Conan hệ liệt nữ chủ trì nữ minh tinh, cùng Tân Viên Yui, Nagasawa Masami các nàng này cực kỳ có hạn một phần nhỏ. Hơn nữa không phải là mỗi một cái Diệp Vũ đều cảm thấy hứng thú, cũng không phải là mỗi một cái nàng cái này võ điền đại tiểu thư đều có thể làm được, Nhật Ngu Vòng so với Hàn Ngu Vòng phức tạp nhiều, là tồn tại rất nhiều phái hệ cùng thế lực phân bộ, đừng nhìn ảnh thị ngành nghề giá trị sản lượng cũng không lớn, nhưng bởi vì dính đến rất nhiều khác lĩnh vực, cùng một chút đặc thù sinh ý, đồng dạng là có phái hệ vòng tầng phân chia, cho nên Vũ Điền Huệ Tử hiện tại dễ dàng nhất thu phục mà Diệp Vũ lại cảm thấy hứng thú vô cùng nữ minh tinh. Tự nhiên là Phi Kudo Yukiko Mạc Trúc. Vơ Mao hiện tại cũng nghĩ rõ, cho nên cũng không tính ngăn cản, ngược lại là tán gẫu lên Kudo Yu làm tình huống bên kia. Tại Vũ Điền Huệ Tử hết sức dưới sự an bài, ám dạ nam tước là bị Sony ảnh nghiệp vừa ý, tiến vào tiền kỳ chuẩn bị bên trong, đồng thời còn làm yêu làm trở thành biên kịch, gia nhập biên kịch tổ. Thậm chí là biểu hiện đối với hắn phi thường tín nhiệm cùng coi trọng, làm hắn trực tiếp tham dự vào chọn giác khâu. Ba ba hiện tại mã phía trên muốn chuẩn bị kịch tổ, trở thành chủ sáng tạo đoàn đội thành viên trung tâm, mẹ muốn vào tổ quay phim, tân nhất tiểu bằng hữu tự nhiên là không có người nào quản, cho nên bị đôi này vô lương phụ mẫu trực tiếp đá trở về quốc nội làm hắn tự sinh tự diệt. Mà Vũ Điền Huệ Tử bên này chi như vậy coi trọng cô đô yêu làm, kỳ thật bất quá là cố ý làm hắn nắm giữ quyền lực như thế mà thôi. Hollywood hồng sa phát nhưng là phi thường nổi danh, dưới gầm trời này nào có không ăn trộm tinh nam nhân, càng không nói trong này còn có nàng cố ý an bài tiểu minh tinh tiểu người mẫu, liền ngoại hình nhan trị tới nói đều là không kém. Không khí hiện trường nhiệt liệt một điểm, uống nhiều rượu một điểm, tất cả mọi người bắt đầu hành kiểm xấu, trừ phi cô Đô Yêu làm không thích sống chung, đem tất cả mọi người cấp đắc tội hết, bằng không hắn rất khó ra nước bùn mà không nhiễm, càng không nói có chút rượu đỏ sâm banh là có nạp liệu, có chứa nhất định thôi tình thành phần, cho nên gia hỏa kia hiện tại đã là kẻ tái phạm rồi, thậm chí là coi trọng một cái sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ điểm thực có thể thỏa mãn hắn tính thú xinh đẹp ngày con lai người mẫu. Cùng đối phương đánh vô cùng là lửa nóng. Bất quá có sao nói vậy, cái này tên là Lang Trạch Laura con lai người mẫu xác thực rất xinh đẹp, vốn là võng hồng, nếu là không có Vũ Điền Huệ Tử can thiệp, xác suất lớn là sẽ bị hắc bang khống chế trực tiếp xuống biển chụp ảnh, nhưng ở nàng địch sự qua đi, chẳng những không cần xuống biển, còn có thể mượn Cô Đô Yêu tác thành công truyền hình trở thành diễn viên. Dù sao Vũ Điền Huệ Tử cùng Sony cũng không đối với ám dạ nam thước ôm lấy hy vọng quá lớn, một bộ đầu tư không vượt quá 500 vạn đô la cấp độ B phiến mà thôi, thật muốn bị vùi dập giữa chợ rồi. Tổn thất cũng không lớn, dù sao mặt sau sẽ có kẻ thứ ba đầu tư nhân thanh toán, không có khả năng ảnh hưởng được đến Sony ảnh nghiệp thực tế công trạng, đây là một cái cục, nhằm vào Cô Đô Yêu Kiko cục. Bối thì tự nhiên cũng nhìn thấy những cái này đặc sắc video, được rồi, một chút cũng không tinh màu, chính là cây tăm mà thôi, thật sự là quá phế đi, chẳng những tế, còn thiếu, sức chịu dựng cũng chẳng ra sao cả, cũng không biết Yêu Kiko mấy năm nay đều là như thế nào sống qua đến, làm hảo tỉ muội. Chính mình có nghĩa vụ cứu vớt nàng tính phúc. Khác Lệ Ti, ngươi cảm thấy vòng Thái Bình Dương như thế nào? Mặc dù lớn ra đánh giá cũng rất cao, nhưng lúc này đây chính xác là đổ quá lớn, cũng không dung thất bại, thật muốn sau khi thất bại quả quá nghiêm trọng. Bối thì tự nhiên rõ ràng Sony ảnh nghiệp một chút tình huống, bản thổ bang cùng Sony bên kia tranh quyền đoạt lợi không phải là lần một lần hai rồi, làm cổ phần khống chế đại cổ đông, Sony tự nhiên là thực dễ dàng có thể chiếm thượng phong cầm đến quyền khống chế. Nhưng điện ảnh đồ chơi này thực sự là vô cùng phức tạp, không phải là người có tiền có thế liền nhất định có thể thành công, cho nên mỗi một lần nội đấu, đều là Sony tiền kỳ chiếm thượng phong, hậu kỳ kéo hông, cuối cùng không thể không đem kinh doanh quyền to một lần nữa giao còn cấp Hollywood bản thổ bang. Trừ bỏ điện ảnh đầu tư bản thân phiêu lưu rất lớn bên ngoài, còn tại ở Hollywood bên này ăn ý cùng không phối hợp, rõ ràng liền là cố ý bẫy ngươi, cho nên Sony theo thu mua Columbia sau là càng ngày càng tệ, gần như liền không mấy năm có thể kiếm được tiền. Trước sau lỗ lã vượt qua 200 ức đô la, tính thượng lạm phát cùng giá hàng trình độ, tổng lỗ lã vượt qua 1.000 ức đô la, đều thua thiệt 1/3 cái Sony. Cho nên Sony nội bộ cũng là ý kiến rất lớn, không muốn một mực như vậy trợ cấp đi xuống, cho nên Vũ Điền Huệ Tử dựa vào phía trước cái kia một chút huy hoàng công trạng là được đến thật lớn duy trì, nhưng cũng là duy trì cuối cùng, một khi thất bại, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có thể nói là đổ lên toàn bộ, là áp thượng sở hữu tương lai hào đổ. Mà trong này trọng yếu nhất mũi tên thứ nhất, cũng chính là Lập Kỳ Chi Chiến, chính là vòng Thái Bình Dương hệ liệt, mà cái này hệ liệt phải là bộ không một có thể thành công, ít nhất có thể kiếm được tiền thành công thực hiện thu chi cân bằng sau mới có khả năng mở ra. 2.5 ức đô la đầu tư, muốn nói không có áp lực là không có khả năng, cho nên phải đợi Diệp Vũ sau bọn hắn mới dám khởi động máy, cùng với nói là hào đổ bộ phim này, không bằng nói là hào đổ Phương Văn Sơn cái này đại tài tử đại biên kịch. Diệp Vũ bên này vẫn rất có đúng mực, biểu diễn kết thúc, dừng lại vài ngày sau, liền khởi hành trực tiếp đi tới Hollywood, lần này là cái gì mọi người không mang, chính là một thân một mình đi tới, dù sao liền thực lực của hắn bây giờ cùng ác ma cửa hàng tồn trữ đại lượng ác ma tích phân, một lòng muốn chạy, đạn hạt nhân đều không giữ được hắn. Bởi vì là bản thân bộ dạng, hơn nữa mặc lấy phi thường tiếp đất khí, không nói thực giá rẻ, nhưng chính là lớn bình thường lộ hàng, một thân trang phục cũng liền miễn cưỡng 4 vị sổ. Liên thủ biểu hiện cũng chưa mang, cũng không có gì hành lễ, tỏa cũng là khoang phổ thông, tự nhiên không có người sẽ đem hắn cùng vị kia nổi tiếng hải ngoại thân gia trăm ức đại tài tử đánh đồng, cho nên đoạn đường này thượng vẫn là thực vững vàng, liền đối chồng dòng khí cũng chưa gặp, đừng nói gì đến 911. Chương 1237 Hello, Hollywood 1. Nói người cũng không thận hư sao, Diệp Vũ bên này vừa mới lên xe. Đón máy bay Vũ Điền Huệ Tử liền đem tay trực tiếp đưa vào hắn đũng quần bên trong kiểm tra lại tình trạng của hắn, kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên là kim cương bất hoại sinh lực bắn ra bốn phía, cho nên rất là kinh ngạc chửi bậy một câu. Lúc này đang lái xe Bối Tỷ cũng là có chút ngoài ý muốn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Diệp Vũ đã lộ ra đại điều liếc nhìn một cái, nàng phía trước nhưng là đều nghe nói, tiếp cận 20 nữ nhân, khác cũng không thiếu, còn chính xác là thực khoa trương, gia hỏa kia quả nhiên không phải là người. Không có khả năng là ác ma trong truyền thuyết ngụy trang thành nhân loại a. Xin nhờ, ta nhưng là dục ma sứ đồ, không giống với, đem các ngươi ngoạn thận hư ta cũng không thận hư, Bất quá Aileen các nàng gần nhất xác thực có chút thận hư rồi, cho người phát WeChat rồi hả? Rất nhiều người không biết chính là, nữ nhân kỳ thật cũng thận hư, chính là tuyệt đại đa số thời điểm cũng không thể kích hoạt loại điều kiện này, giống đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong Lâm Tiên Nhi, sở dĩ cuối cùng như vậy, kỳ thật chính là bởi vì thận hư, không thể không nói Cổ Long là thực sự là vô cùng biết, sợ là thực sự có gặp được cùng loại Lâm Tiên Nhi như vậy nữ nhân. Nữ nhân thận hư chia làm thận dương hư cùng thận âm hư hai chủng loại hình. Không cùng loại thận hư chứng sở biểu hiện ra bệnh trạng cùng dẫn tới nguyên nhân phải không cùng, cụ thể như sau. Nhất, thận âm hư, thận âm dịch không chân chứng nhận. Nhiều theo tiên tiên tiên chất không chân, hoặc bệnh lâu hao tổn thương, phòng lao quá độ đợi dẫn tới thận âm lỗ lã, thất ở tầm bổ, hư nhiệt nội sinh sở biểu hiện căn cứ chính xác hậu. Thông thường bệnh trạng vì eo đầu gối chua đau đớn, ngũ tâm phiền nóng, choáng váng đầu ù tai, mất ngủ nhiều mộng, chiều nóng mồ hôi trộm, kinh nguyệt lượng thiếu hoặc mất kinh. Lưỡi hồng thiếu đài hoặc vô đài, mạch tan vỡ. Nhị, thận dương hư, thận dương khí hư suy chứng nhận. Nhiều theo tiên tiên tiên chất không chân hoặc lớn tuổi thận hư, bệnh lâu thương thận, phòng lao quá độ đợi dẫn tới thận dương hư suy sở biểu hiện ra bệnh. Thông thường bệnh trạng vì eo đầu gối lãnh đau đớn, úy hàn chi lãnh, tiểu tiện bất lợi hoặc là tiểu tiện thường xuyên, bệnh phù, bụng lãnh đau đớn, cung hàn không mang thai, mạch yếu. Bùi Châu Huyễn cùng Lâm Doãn Nhi các nàng gần nhất là thuộc về là thận âm hư, tiết thân nhiều lắm dẫn đến âm khí nghiêm trọng không chân, bên trong thân thể âm dương hòa hợp xuất hiện vấn đề, cho nên là tại trong tĩnh dưỡng, mỗi ngày đều tại trong uống thuốc, phía trước ngoạn xác thực có chút hy. Bất quá Diệp Vũ hiện tại có thể không có ý định cùng muội tử tán gẫu cái này, nhưng hắn là có chính sự, là trực tiếp hướng về đang đem ngoạn chính mình đại điều Vũ Điền Huệ từ hỏi hiện tại Bắc Mỹ phân công ty đã là người tại chấp trường, kinh doanh quyền to bắt tới tay đi à nha. Vẫn là bắt tay đặt ở Diệp Vũ đũng quần đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch Vũ Điền Huệ từ gật đầu một cái nói đúng vậy a, bản thân liền không tranh hơn, cho nên cũng chờ xem ta chê cười, tuy rằng hạng mục không tệ, nhưng loại này nhìn qua không sai đầu tư lại rất lớn hạng mục, phần lớn đều lật xe, có thể chân chính đại hoạch thành công cũng không nhiều. Sony ảnh nghiệp năm nay dự đoán công trạng như thế nào? Vẫn là lão bộ dạng, không tính là thượng này 2.5 ức đô la chuyên nghiệp tài chính. Cũng là tiếp cận 3 ức đô la thiệt thòi tổn hại, hiện tại càng là lỗ lã siêu ngũ ức, năm trước lỗ lã tiếp cận 3 ức, này vẫn là bán biệt thự sau cuối cùng công trạng. Cũng đang bởi vì công trạng quá kém, bản thổ bang xác thực không có biện pháp cự tuyệt tổng công ty bên kia yêu cầu, người đều cho ta kinh doanh thành như vậy, ta một lần nữa đoạt lại quyền kinh doanh bất quá phân A. Đương nhiên, nếu như Vũ Điền Huệ tử cùng Sony tổng công ty bên kia, vẫn là giống như 2 lần trước kéo hông, thủy chung không thể thu chi cân bằng. Một lúc sau vẫn phải là đem kinh doanh quyền to giao ra, sau đó sẽ xuất hiện thu chi cân bằng, thậm chí lợi nhuận, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cũng liền 2-3 năm, sau đó là tiếp tục bầy nát, rõ ràng liền là cố ý hố tiền, xuất công không xuất lực. Loại sự tình này xác thực làm người ta thực không lời, nhưng không có biện pháp, đi Âu Mỹ đầu tư, tiến vào một chút thực phức tạp ngành nghề, còn chỉ có thể là bắt đầu dùng bên kia nghề nghiệp giám đốc người, có đôi khi chính là như vậy hố. Tựa như Trung Quốc xí nghiệp mặt sau vài năm đi Âu Mỹ đầu tư giống nhau, giao học phí rất bình thường, người khác kiếm đúng là khoản này học phí. Cũng đang bởi vì rất rõ ràng muốn xoay chuyển loại này truyền thống hình thức là có nhiều khó khăn, cho nên Vũ Điền Huệ tử chẳng phải là rất lạc quan, chủ yếu đầu tư quá lớn, đổ rất lớn, vạn nhất phải ra khỏi hiện thất bại, xác thực khó tránh này cữu. Cái này cùng rất nhiều lão bài phú hào không sợ hậu bối con cháu rượu chè ăn chơi chỉ sợ bọn hắn đầu tư gây dựng sự nghiệp giống nhau. Rượu chè ăn chơi bao nhiêu tiền? Thật muốn đi gây dựng sự nghiệp làm đầu tư, ngay từ đầu đã được thất bại còn dễ nói, càng làm càng lớn, đem cả gia tộc tài chính đều cấp đầu trở ra, lại cho ngươi bồi cái tinh quang, vậy quá đòi mạng. Vũ Điền Huệ từ hiện tại chính là như vậy, năm nay ngũ ức đô la lỗ lã còn dễ nói, dù sao vừa mới tiếp nhận, có nhận lấy gần một nửa là cầm làm đại hạng mục rồi, có thể đại hạng mục muốn thất bại, khác hạng mục cũng không có gì khởi sắc, đầu càng nhiều bồi càng nhiều, vậy khó tránh này cữu. Phải là muốn đứng ra lưng hoa, thừa gánh trách nhiệm, cấp công ty cao quản toàn thể cổ dân sở hữu đầu tư nhân một cái bàn giao. Diệp Vũ đương nhiên biết những tình huống này, địa ngục không thiếu nhất đúng là Hollywood nghề nghiệp giám đốc nhân cùng nổi danh điện ảnh người. Những người này sau khi cơ bản đều là hạ địa ngục, có rất ít có thể trực tiếp lên thiên đường. Được rồi, ta không phải là tới rồi, ngũ ức đô la chút lòng thành mà thôi, hiện tại bất quá là tháng 8 để, thời gian còn dài hơn, tháng 9 phân là mùa ế hàng. Không có gì ra dáng điện ảnh, vừa vặn đưa Hollywood một phần gặp mặt đại lễ, xem như cùng Hollywood bên này những cái này đồng hành chào hỏi. Kịch tổ bên kia đã đều đến đông đủ a, ta ngón tay diễn viên chính cùng nhiếp ảnh gia. Vũ Điền Huệ Từ có chút không quá lý giải xác nhận nói ý của ngươi là. Liên hệ những cái này diễn viên chính, bao gồm Kudo Yukiko, ta tính toán lại chụp một bộ tình tiết điện ảnh, chỉ cần 3 ngày đương kỳ là được, coi như là một đám người tụ tập tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, bồi dưỡng một chút ăn ý, cùng bọn hắn tại vòng Thái Bình Dương chung nhân vật thực tiếp cận. Vơ Mao là nữ nhất, Kudo Yukiko nữ nhị, cho nên bối tỷ là gương mặt ngoài ý muốn nói 3 ngày. Điều này có thể đánh ra đến cái gì? Một bộ có thể khiếp sợ toàn bộ thế giới điện ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay mấy cái ức đô la thiệt thòi tổn hại là liền trực tiếp có thể kiếm trở về, thậm chí có thể làm năm nay trực tiếp thực hiện không sai lợi nhuận, ta dự tính bộ phim này có thể có vượt qua lục ức đô la phòng vé. 3 ngày, lục ức đô la. Thật không quái Vũ Điền Huệ Tử cùng bối tỷ ngạc nhiên, mà là này thật sự cùng nói nhảm mà thôi giống nhau, là thực sự là vô cùng không thể tưởng tượng nổi, có điều này có thể sao? Diệp Vũ còn chính xác là có thể thực tự tin nói cho các nàng biết thực sự có này khả năng, bởi vì Hollywood còn thực sự có như vậy một bộ phim, 2 vạn đô la chế tác phí tổn, 3.5 ức đô la toàn cầu phòng vé, hơn nữa vẫn là không có tại Đại Trung Hoa khu chiếu phim, tại Nhật Hàn cũng không đại quy mô chiếu phim tuyên truyền dưới tình huống. Chương 1238 Hello, Hollywood 2. Sở dĩ bộ phim này chế tác phí tổn chỉ có 2 vạn đô la. Chủ yếu là bởi vì đều là một đám không có danh tiếng gì làm nhân biểu diễn, hơn nữa quay chụp phi thường đơn sơ, đều không tồn tại cái gì bố cảnh, chính là dựa vào cường đại kịch bản lấy được trận này kỳ tích. Tại Diệp Vũ nhìn đến, này phải có rồi Phương Văn Sơn biên kịch thêm vào, còn có vòng Thái Bình Dương cùng kiểu diễn viên chính đội hình, cùng đầu tư không lớn nhưng phi thường hoa lệ chuyên nghiệp bố cảnh thêm vào, phí tổn khẳng định sẽ lên thăng không ít, nhưng tính thế nào cũng không thể vượt qua 100 vạn đô la. Mà ở cảm xúc cùng phòng vé kêu gọi lực thượng là hoàn toàn khác biệt 2 cấp độ, chỉ là châu Á thị trường liền tuyệt đối là có thể đại bảo, toàn cầu 5-6 ức đô la phòng vé cũng không khó. Dù sao Âu Mỹ giữ gốc có thể vượt qua 4 ức đô la, hắn Phương Văn Sơn danh tiếng tại châu Á thị trường vòng cái 3 ức đô la bất quá phân A. Gặp Vũ Điền Huệ Tử không tin, Diệp Vũ là đem kịch bản trực tiếp đưa cho nàng, bối tỷ bởi vì là đang lái xe, tuy rằng hiếu kỳ vô cùng, muốn thấy vì mau, nhưng vẫn là nại tính tình thành thật thật lái xe. Nhưng tiết tấu rối loạn, là thực sự là vô cùng tò mò cái gì dạng kịch bản có thể lấy được như vậy thần tích. Đến từ sao ngươi, không giống với, đây là mặt khác nhất chủng loại hình, xem như khoa huyễn điện ảnh. Nguyễn khoa học viễn tưởng, này kịch bản thật bồng, chủ nhân, ngươi thật là một thiên tài. Bất quá thật có thể bán nhiều như vậy phòng vé. Mặc dù chỉ là nhìn một bộ phận, quá hậu, không nhanh như vậy nhìn xong, nhưng Vũ Điền Huệ từ cơ bản đã muốn làm biết này kịch bản cùng cái này chuyện xưa. Xác thực tiêu phí không được nhiều lắm thời gian cùng kinh phí, quay chụp xác thực không khó, hơn nữa cũng không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian chế tác hậu kỳ, chân chính lợi hại chính là kịch bản, này kịch bản là thật quá tuyệt vời, thực sự không phải là người bình thường có thể viết ra, đây chỉ có Diệp Vũ cái này đại tài tử đại văn hào mới có thâm hậu như vậy bản lĩnh. Dù sao là ma pháp sư, chỉ số thông minh siêu cao, hơn nữa hẳn là có đã gặp qua là không quên được thêm phi thường cường đại logic cùng lý giải năng lực, cho nên đi học thức tới nói. Xa siêu chính cực hạn của thường nhân, cũng chỉ có như vậy biến thái mới có thể viết ra như vậy kịch bản. Vơ Mao bản thân liền hiếu kỳ vô cùng, bây giờ là tò mò hơn rồi, trực tiếp là nhịn không được hướng về xếp sau Vũ Điền Huệ Tử hỏi Huệ Tử, này kịch bản như thế nào đây? Rất lợi hại, so vòng Thái Bình Dương lợi hại hơn, ta là thực sự không nghĩ đến điện ảnh còn có thể như vậy chụp. Đúng rồi, này điện ảnh còn có thể làm quảng cáo cắm vào đúng không? Đương nhiên. Điểm ấy ta tùy thời có thể cho nhân an bài, cho nên không tồn tại phí tổn, còn chưa mở cơ cũng đã thực hiện lợi nhuận, ta nói kiếm ngũ ức đô la trở lên, là chỉ Sony ảnh nghiệp bên kia thu vào, không bao gồm của ta chia hoa hồng tại bên trong, tiện nghi ngươi, nếu không phải vì giúp ngươi, tiền này ta có thể trực tiếp xủy trong túi. Điểm ấy Vũ Điền Huệ Tử là tuyệt đối tin tưởng, bất quá này cũng không phải là không ràng buộc duy trì, là quyền phát biểu chi tranh, nàng muốn thành công nắm trong tay Sony ảnh nghiệp. Cũng làm vốn là lục đại một trong Sony tại Hollywood chính thức ngồi vững vàng, đối với Diệp Vũ trợ giúp tự nhiên cũng là vô cùng lớn. Cái này cũng không phải là dùng tiền có thể cân nhắc, ngươi cho dù là tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng không có biện pháp tại hiện nay cái này thời đại làm ra đến nhà thứ hai Hollywood lục đại. Diệp Vũ cũng chính là bởi vì biết điểm ấy, cho nên mới toàn lực duy trì Vũ Điền Huệ Tử đoạt quyền, mượn cơ hội bắt Sony giải trí quyền khống chế, đây chính là thế giới vui chơi giải trí sản nghiệp một cái rất lớn bá chủ. Chỉ là Bắc Mỹ phân công ty có thể đứng vào Hollywood lục đại, còn trong tay nắm giữ toàn cầu tam đại đĩa nhạc một trong Sony đĩa nhạc, cùng hùng bá toàn bộ châu Á Đông Nam Á thị trường Sony giải trí. chính là những cái này đã thực kinh khủng, nhưng cùng sau lưng Sony tập đoàn so với đến, gặp sư phụ, chỉ là Sony điện tử trò chơi nghiệp vụ có thể cấp Sony giải trí mang đến thật lớn trợ giúp, sở dĩ một mực lưu lại cái này trường kỳ lỗ lã cục diện rối rắm, chủ yếu ngay tại ở IP cùng bản quyền, điện ảnh phía trên xác thực không kiếm được tiền gì, nhưng trong tay cái kia một chút IP cùng bản quyền là thực sự là vô cùng đáng giá, chỉ là một cái Spider-Man có thể giá trị 50 ức đô la trở lên. Cùng như vậy có thể bị chính mình gián tiếp trường khống lời nói quyền, còn bài chưa lật so với đến, này chút kim tiền thượng tổn thất căn bản liền không coi vào đâu, hơn nữa Diệp Vũ bản thân đối với tiền cũng không có quá rất hứng thú, hắn càng nhiều chính là hy vọng thông qua ảnh thị kỳ thu hoạch toàn bộ nhân loại các loại cảm xúc tiêu cực, lấy này đến vì chính mình mưu lợi. Mà bộ này người nam nhân này đến từ địa cầu trừ bỏ phòng vé bên ngoài, còn có một rất đại cái rãnh điểm, nặng định nghĩa mới tôn giáo, nhất là vị kia thánh tử đuổi theo đế. Nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ bị chửi bậy lợi hại, bộ phim này sở dĩ rất rẻ, thực sớm đã bị Diệp Vũ mua đến, phỏng chừng cũng cùng cái này có liên quan, dù sao cũng là bôi đen khúc giải đối địch trận doanh, tự nhiên là nửa bán nửa tặng. Bởi vì rất tò mò cái này kịch bản, cho nên bối tỷ xe lái rất nhanh, là rất nhanh liền đem xe chạy đến biệt thự, sau đó là trực tiếp đoạt lấy kịch bản tại xe phía trên liền nhìn, rất nhanh liền nhìn vào mê. Tuy rằng rất dày, nội dung rất nhiều, lượng tin tức rất lớn. Nhưng logic tính chuyên nghiệp tính là thực sự là vô cùng cường, giống như thật sự là một đám đại biểu nhân loại khoa học đứng đầu giáo sư chuyên gia tại từ cạn tới sâu thảo luận nhân loại văn minh khởi nguyên cùng diễn biến, là thật quá cường đại. Kịch bản nội dung kỳ thật rất đơn giản, 35 tuổi Harvard lịch sử giáo sư John đang làm việc 10 năm sau dứt khoát lựa chọn từ chức, các đồng nghiệp trước để đưa tiễn cũng nhao nhao tỏ vẻ không hiểu, chuyện xưa bởi vậy mà rớt ra màn che. Nhìn như đơn sơ phòng ốc bên trong, phạm cao vẽ, thời trung cổ cung tiễn. Tiền sử búa đá trang sức trong này, nhà lịch sử học, tôn giáo học gia, nhà sinh vật học, nhà tâm lý học đợi một đám tri thức uyên bác người tề tụ ở bên trong, tự xưng trải qua 14.000 năm tuế nguyệt dồn thốt ra một bộ lui hơi bản nhân loại văn minh sử, làm trận này cuối cùng tụ tập cũng theo đơn thuần đưa tiễn diễn hóa thành một lần đảo lộn truyền thống học thuật tranh luận kịch liệt, cũng mượn này khảo nghiệm người xem tư biện năng lực. Trong này nhất là chấn động hấp dẫn nhất người xem đúng là những cái này nhìn như vớ vẩn không thể tưởng tượng nổi nhân vật lịch sử sự kiện bị một kiện lại một món lịch sử văn vật cùng John tự mình trải qua, hoặc là nói chuyện xưa sở sâu chuỗi, giống như toàn bộ đều là thật sự tồn tại, hoặc là đây mới là lịch sử nguyên bản bộ dạng. Mà cuối cùng kết cục, càng là đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng, ngược lại cùng đến từ sao người có chút cùng loại, kia bộ kịch cho dù là tại Bắc Mỹ bên này cũng rất giận. Càng không nói vơ mau phía trước chủ yếu là tại châu Á bên kia hoạt động, cho nên cũng là có nhìn. Hai bộ ảnh thì kịch chính là loại hình cùng định vị không quá giống nhau, nhưng não động là thực sự là vô cùng cường, đều phi thường kinh điển, này kịch bản thực có ý tứ, không làm được chính xác là có thể sáng tạo một cái tất cả mọi người khó có thể tin kỳ tích đi ra. Chương 1239 Hello, Hollywood 3. Kudo Yukiko vai diễn chính là Mao Mori, nữ nhị, 22 tuổi. Truyền kỳ cơ giáp Gypsy đen dơ nguy hiểm dân du cư nữ người điều khiển, mặc dù không có bất kỳ cái gì điều khiển kinh nghiệm, nhưng nàng cao siêu cận chiến kỹ xảo vì về sau trở thành vương bài người điều khiển để xuống thâm hậu trụ cột, cùng mặt khác một cái hợp tác khác lệ ti có thâm hậu cảm tình. Nguy hiểm dân du cư Gypsy đen dơ là nước Mỹ bản thợ săn chiến sĩ cơ giáp, có chút tương tự với thế kỷ mới phúc âm chiến sĩ cơ giáp, bản thân cũng có dung hợp bên kia bản quyền, có thể trực tiếp trở thành thế kỷ mới phúc âm chiến sĩ chân nhân bản đồng nhân đến nhìn. Chủ yếu tại nước Mỹ Alaska An khắc lôi kỳ tác chiến, đối trận thất tông tội thất xứ đổ trung bạo ngược cùng sắc dục. Chọn dùng thường thấy nhất song nhân chơi tác hệ thống, chú trọng đầu, trước ngực, sau lưng, bả vai đợi yếu hại vị trí phòng hộ, mà dùng động lực hạt nhân tiến hành khu động, tuy rằng giá thành đắt đỏ, nhưng miễn đi thông thường động lực chiến sĩ cơ giáp tại bổ cấp cùng duy tu thượng dườm già trình tự. Mặt khác theo thiết kế đồ chỉ biểu hiện, nước Mỹ bản chiến sĩ cơ giáp có đầy đủ nhất định nước biển lợi dụng kỹ thuật. Động lực tính cùng hạ bản ổn định, chủ yếu cường điệu thịt cùng thịt chiến đấu, hơn nữa tại 2030 năm đối trận đệ nhất vị xuất hiện sứ đồ sắc dục chiến bại sau đó, dân du cư cơ giáp bị một lần nữa sửa chữa, tăng lên dân du cư công kích, phòng hộ, điện vũ khí hạt nhân, tiến hành thăng cấp. Tại gặp được sứ đồ phía trước, dân du cư thành công ngăn cản quá 5 lần quái thú công kích. Đời đầu cơ nặng 1980 tấn, cao 79 mễ, chủ yếu cường điệu tốc độ cùng cận chiến năng lực. Tôi bắt đầu trước vì khắc lệ ti cùng nàng người yêu La Lợi điều khiển, nhưng bởi vì 2030 năm kia cuộc chiến tranh chung La Lợi hy sinh vì nhiệm vụ, hậu kỳ là khắc lệ ti cùng Mào cùng một chỗ điều khiển dân du cư. Sở dĩ theo một nam một nữ biến thành hai nữ, Cũng là bởi vì Khắc Lệ Ti một mực không có đi ra người yêu hy sinh vì nhiệm vụ chết trận bóng ma, kỳ thật lúc ấy là nàng bị giết chết, nhưng nàng người yêu La Lợi tại thời khắc mấu chốt điều chỉnh thân vị, thay thế Khắc Lệ Ti chết trận, cho nên sau Khắc Lệ Ti cự tuyệt khác phái cùng chính mình hợp tác, cuối cùng là chọn lựa màu cái này đồng tính. Này cùng ban đầu kịch bản so với đến tự nhiên là sửa hoàn toàn thay đổi, nguyên bản thiết lập là La Lợi huynh đệ, ca ca cuối cùng chết rồi, đệ đệ sống tiếp được đến, theo huynh đệ biến thành một nam một nữ, biến thành cuối cùng tình lữ, có ý tứ nhất chính là, nam nhất nước Mỹ bạch người, nữ một ngày bản nữ nhân, cho nên loại này đặc sắc văn hóa chẳng phải là chỉ có chúng ta mới có, Nhật Hàn cũng không sai biệt lắm. Nhưng như vậy thiết lập kỳ thật cũng không đòi hỉ, thậm chí đã sớm quá hạn, cũng coi như không lên cái gì chính trị chính xác. Cho nên bị Diệp Vũ thay đổi kỳ dị vì tình lữ thay đổi đồng tính bạn gay, nữ mới là chân ái, hơn nữa cũng không là chỉ có này một máy, tổng cộng là có ngũ đài cơ giáp, bộ không một liền ra sân ba máy, nam chính cũng là có, hơn nữa rất lợi hại, trừ bỏ ngạo mạn không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, có chút tổ quốc nhân hương vị. Tuy rằng không xuất hiện thật cơ giáp, nhưng sẽ có một chút cùng loại hàng thiên viên như vậy huấn luyện thường ngày màn ảnh, những thứ này đều là chân thật, cho nên muốn cho diễn viên chính trước tiên tiếp nhận tương quan huấn luyện, Kudo Yukiko cùng khác diễn viên chính giống nhau, đều là trước tiên 3 tháng đi đến NASA cấp dưới vũ trụ trụ sở huấn luyện tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện, cũng đang theo là lão bà trường kỳ không tại bên người, Kudo Yu làm mới phạm toàn bộ ngày phía dưới nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Lúc này Yukiko tự nhiên cũng không biết những cái này, cho nên nàng vẫn là cùng phía trước giống nhau bình thường tiếp nhận chuyên nghiệp vũ trụ phi hành gia huấn luyện, đồng thời cũng có tại trong ám quan sát Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức, bởi vì đối phương xác thực có chút thần bí, thường xuyên vô cơ vắng họp, chẳng những đưa tin trễ nhất, còn thường xuyên xin nghỉ, Mỹ Kỳ danh viết là nữ nhân vật chính, làm Tân Tấn hai lớp ảnh hậu thực bận rộn, cần phải tham dự rất nhiều hoạt động, nhưng Yukiko luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Rất nhanh đã bị triệu tập đi qua Yukiko bọn hắn khi biết vào ngày kia, dọn ra 3 ngày đương kỳ quay chụp một bộ có khả năng chiếu phim tuyên truyền điện ảnh thời điểm, biểu cảm phi thường cổ quái, hoàn chỉnh kịch bản nhất định là nhìn không tới, nhưng có thể biết cái đại khái, đồng thời có thể nhìn thấy riêng phần mình phân kịch bản, cho nên phản ứng đều thực cổ quái. Bất quá có cát xê, hơn nữa chỉ cần chiếm dụng 3 ngày đương kỳ, gần như là không có người cự tuyệt, là toàn đều đáp ứng xuống. Dù sao trừ bỏ Diệp Vũ ở ngoài, không có người nghĩ đến bộ phim này cuối cùng phòng vé là có nhiều khủng bố. Cho dù là đã nhìn hoàn chỉnh kịch bản Vũ Điền Huệ Từ cùng Bối Tỷ cũng đều thâm biểu hoài nghi, kịch bản xác thực phi thường đặc sắc, nhưng tốt kịch bản không phải là tốt điện ảnh không phải là tốt phòng vé. Bởi vì toàn bộ kịch tổ lớn nhất bài đúng là Bối Tỷ, bản thân cũng tính toán phùng Bối Tỷ thượng vị Diệp Vũ, dứt khoát là sửa chữa một chút thiết lập, đem nam nhất hào dôn đổi thành Khắc Lệ Ti, từ Bối Tỷ biểu diễn nhân vật này, xem thử có thể hay không khiêu chiến một chút sang năm áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính cùng tốt nhất kịch bản. Có thể nói bộ phim này một khi phòng vé đại bảo, tốt nhất kịch bản nắm chắc, bởi vì quyền này thân chính là kịch bản thắng lợi. Mà Bối Tỷ bởi vì là thông qua hóa trang làm chính mình thay đổi già đi 10 tuổi trở lên, biểu diễn chính là 35 tuổi chính mình, tăng thêm nàng là lời kịch vi biểu cảm nhiều nhất tình tiết nhiều nhất tuyệt đối nhân vật chính, cho nên như vậy một bộ bản thân cũng rất xuất sắc thực thành công đại nữ chủ điện ảnh, là có rất lớn xác suất đạt được đề danh. Tuy rằng áo tư tạp ảnh hậu liền trang chỉ có tại áo tư tạp thời xa xưa kỳ 1938 năm, Lộ Dịch Ti lại nạp dựa vào tại điện ảnh Đại Địa Trung thành công vai diễn Trung Quốc nông phụ Vương Lan thực hiện quá, nhưng đã có thành công án lệ, liền không hẳn không có cái thứ hai, hơn nữa Bối Tỷ thật muốn bắt tới tay rồi, đó là thật có thể khiêu chiến Hollywood hiện dịch thứ nhất nữ minh tinh bảo tọa. Tuy rằng áo tư tạp đã từng cầm lấy nhiều lần, nhưng liền trang còn thật không có quá, tăng thêm kịch bản xác thực yếu tố. Chẳng sợ không phải là chủ nhân ba nhiệm vụ, Bối Tỷ cũng rất là tâm động, cho nên phải không phong ma không thành sống, liền trực tiếp biến thân vì giáo sư đại học, nhìn qua là thực sự là vô cùng tài trí, đồng thời cũng đem một bên Yukiko nhìn ngây người, bởi vì này cùng nàng trong trí nhớ cái kia nữ nhân gần như giống nhau như đúc. Nhìn như vậy một cái tràn ngập tài trí Mỹ Bối Tỷ, Diệp Vũ lại nghĩ đến mặt khác một bộ đồng dạng đại bán nhưng còn không có cắt dâu siêu thể, kia điện ảnh cũng phải dứt khoát hẳn hoi đại sửa một chút. Có thể phóng tới sang năm liền trang áo tư tạp ảnh hậu lại khởi động, dù sao phải dựa vào Bối Tỷ, Sony ảnh nghiệp Bắc Mỹ phân công ty điểm ấy KPI, chốt lòng thành mà thôi. Như vậy một bộ đột nhiên bất ngờ tốn thời gian cận vì 3 ngày, ai cũng không phải là thực để ý điện ảnh cứ như vậy khởi động máy quay chụp, sau đó rất nhanh thành công hơ khô thẻ tre, trừ bỏ nữ nhân vật chính Bối Tỷ bên ngoài, bao gồm Kudo Yukiko tại nội toàn bộ mọi người là cũng chưa đem như vậy một bộ phim đặt ở trong lòng. Căn bản không nghĩ tới như vậy một bộ gần như trò đùa điện ảnh thật có thể đại bảo. Chương 1240 Hello, Hollywood 4. Khắc Lệ Ti, trên báo chí nói đều là thật, cái này nữ nhân đến từ địa cầu thật sẽ ở cuối tuần này toàn cầu chiếu phim, vẫn là Phương Văn Sơn biên kịch. Chính là ta nhóm phía trước chụp cái kia bộ. Hôm nay nhìn đến báo chí cùng kịch tổ những người khác phản ứng Yukiko là thật sợ ngây người, là gấp gáp tìm tới vừa đuổi tới kịch tổ chuẩn bị bắt đầu hôm nay quay chụp Khắc Lệ Ti chứng thực nói. Hollywood đặc hiệu mảng lớn bình thường đều chia làm hai bộ phận, một phần là ngoại cảnh, cũng chính là thực cảnh quay chụp bao gồm thông thường phòng chụp ảnh bên ngoài mảng lớn tràng, một phần là tại trong phòng chụp ảnh quay chụp màu xanh lá ảnh lều. Vòng Thái Bình Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa cùng thực đầu tư thêm rất lớn phim bom tấn Hollywood giống nhau, là bắt đầu trước thực cảnh quay chụp sau khi kết thúc mới là tập trung ở chuyên môn màu xanh lá ảnh lều quay chụp đặc hiệu bộ phận. Quay chụp chu kỳ trước mắt là tạm định vì 110 thiên, tiếp cận 4 tháng, chủ yếu quay chụp là Alaska cùng Canada Da Luanda, trong này quan trọng nhất một cái studio chính là danh khí cực lớn rất nhiều luân nhiều tùng lâm phiến Hán, bị gọi là liên kết khoang thuyền cảnh tượng là do đại hình cân bằng nghi sở chế tạo. Là đem Da Luanda bên này nhiều cái studio liên hợp tại cùng một chỗ bố trí xong, cũng chỉ có nơi này mới có điều kiện như vậy, bởi vì toàn cầu lớn nhất hai cái studio đều tại. Cái này studio cùng trong phòng chụp ảnh cùng loại, nhưng không phải là màu xanh lá ảnh lều, loại trình độ nào đó thượng coi như là thực cảnh quay chụp, trừ bỏ bộ phân cảnh đề cập đặc hiệu, tuyệt đại đa số đều là thực chụp, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra Hollywood điện ảnh công nghiệp cường đại, này phải đổi thành địa phương khác còn thật không có biện pháp một so một trở lại như cũ. Chỉ có thể là toàn dựa vào đặc hiệu. Cũng đang bởi vì Bắc Mỹ đông trời rất lạnh, cho nên là cố ý tuyển chọn theo tháng 9 năm hào bắt đầu, dự tính là có thể tại năm 2011 tháng 1 để phía trước chụp xong, trong này thực cảnh bộ phận là tháng 9 đến tháng 11 trung tuần, vừa vặn tránh né rét lạnh nhất mùa đông. Bởi vì là cách xa Hollywood, thậm chí là cách xa nước Mỹ, cho nên rất nhiều tin tức truyền bá không có nhanh như vậy, nếu không là trên báo chí nhìn thấy tương quan tin tức. Phỏng chừng Yukiko cùng rất nhiều diễn viên chính giống nhau, thẳng đến điện ảnh thành công đại bảo cũng không biết bộ phim này sự tình. Bối Tỷ tiếp nhận báo chí nhìn, phát hiện không ít chuyên nghiệp bình luận điện ảnh nhân đánh giá rất cao, đều là lấy ca ngợi làm chủ, xác thực một bộ cao danh tiếng cứng rắn hạch điện ảnh về sau, rất là bình tĩnh trả lời phía trước ký hợp đồng thời điểm không phải là đã nói đây là một bộ tuyên truyền điện ảnh, cấp Vòng Thái Bình Dương tạo thế dùng, nếm thử đổ bộ viện tuyến. Nhưng là bộ phim này là buôn bán điện ảnh. Quảng cáo cắm vào đã thu 300 vạn đô la, thực tế quay chụp phí tổn, không tính là người cắt xê sợ là liền 300 vạn đô la đều không có a. Bởi vì quay chụp thời gian cũng chỉ có 3 ngày, tăng thêm này điện ảnh vừa nhìn cũng không phải là cái gì đại chế tác, thậm chí cũng chưa dùng đến nhiều lắm chế tác kinh phí, lỗi thời ngược lại thật, nhưng đều là thông qua Vũ Điền Huệ Tử cùng Bối Tỷ người mạch mượn đến, cho nên cũng không tồn tại tiêu phí. Đương nhiên, làm kim cầu thưởng cùng áo tư tạp tân tấn hai lớp ảnh hậu. Hollywood hiện dịch một đường đang nổi nữ minh minh, chẳng sợ Khắc Lệ Ti còn không có tại buôn bán lĩnh vực chứng minh quá chính mình, nhưng nàng đã là Hollywood một đường rồi, tại lấy 1.500 vạn đô la thêm toàn cầu 2% phòng vé chia hoa hồng nhận Vòng Thái Bình Dương về sau, nàng trên thực tế đã là một chân tiến vào 20 triệu câu lạc bộ, chỉ cần Vòng Thái Bình Dương đại bảo, toàn cầu phòng vé vượt qua 8 ức đô la, nàng cho dù là siêu một đường siêu sao. Tại hiện dịch Hollywood nữ minh tinh trong đó ổn cư tiền ngũ. Cho nên cho dù là chỉ chụp 3 ngày, nhưng chỉ cần là nàng nữ nhân vật chính, đang dùng tên của nàng đầu làm tuyên truyền, cát xê liền khẳng định bất hội thấp, rất nhiều quảng cáo thương cũng là hướng điểm ấy đến. Cho nên tính là những người khác không rõ ràng lắm những nội tình này bị che mắt, Khắc Lệ Ti cũng là khẳng định rõ ràng. Bối Tỷ cũng không giấu giếm, là nói thẳng nói được chưa, việc này ta xác thực sáng sớm liền cảm kích, ta xem qua hoàn chỉnh kịch bản, chính xác là quá thiên tài, làm người ta khó có thể tin, rất khó cự tuyệt. Cho nên ta đáp ứng rồi, nhưng ta cũng nói không chính xác bộ phim này cuối cùng phòng vé, bởi vì quá đặc thù, trọng yếu nhất chính là Lý Tư Đặc gia hỏa kia, thế nhưng nói bộ phim này có thể cầm đến ngũ ức đô la trở lên toàn cầu phòng vé, ta là thật thật không dám tin tưởng. Ngũ ức, này làm sao có khả năng, bộ phim này thực tế đầu tư sợ là liền 100 vạn cũng chưa tới a. Có 100 vạn, tuy rằng ta bên này tính hữu tình giá trị, nhưng cũng không thể quá thấp. Hơn nữa này điện ảnh tuyên phát phí tổn không thấp. Chân chân 500 vạn đô la, cũng không rất nhiều người cho rằng như vậy nhẹ vốn. Không phải đâu, các người thật tính toán ấn Hollywood cấp độ A chế tác tiêu chuẩn phát hành bộ phim này. Điên rồi sao, Yukiko là thực sự là vô cùng khó có thể tin, trừ phi này điện ảnh thật có thể toàn cầu phòng vé bán mở hàng đầu 5 ức, bằng không phiêu lưu quá lớn, này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Dù sao đều đã bắt đầu tuyên phát ra. cuối tuần này liền toàn cầu đồng bộ chiếu phim, còn có 4 ngày, đến lúc đó chúng ta cùng đi rạp chiếu phim xem phim, liền hai chúng ta, đúng lúc là có đoạn thời gian không thật tốt tụ, gần nhất quái vất vả, liền thuận tiện là đi dạo phố mua ít đồ tốt lắm. Yukiko vừa nghe lời này còn thực sự có một chút tâm động, nàng lại không phải là đến tìm cha, chính là thật bất ngờ Khắc Lệ Ti tại sao muốn nhận lấy như vậy một bộ phim, đừng cho là nàng cầm đến áo tư tạp liền thực sự là vô cùng ổn, kỳ thật nàng hiện tại cũng không ổn định, này điện ảnh thật muốn quá nát, hoặc là phòng vé quá kém, đối với nàng đối với vòng Thái Bình Dương ảnh hưởng rất lớn thực phản đối. Này quả thực chính là một hồi hoàn toàn không cần phải hào đổ, là đang tại cầm lấy toàn bộ kịch tổ toàn bộ hạng mục mạo hiểm, làm diễn viên chính một trong. Vẫn là chính mình tái nhậm chức tác phẩm Yukiko tự nhiên là có một chút sinh khí, thậm chí là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghĩ phải biết rốt cuộc là bởi vì cái gì, có phải hay không gặp được phiền toái gì, hoặc là có cái gì nhược điểm rơi vào Vũ Điền Huệ từ kia tay của nữ nhân bên trong. Là một cái sinh trưởng ở địa phương đảo quốc người, Yukiko đương nhiên rõ ràng Vũ Điền gia là dạng gì tồn tại, rất rõ ràng Sony đáng sợ, cho nên càng nhiều nhưng thật ra là đang lo lắng Khắc Lệ Ti mà thôi, dù sao cũng là toa lãng nữ nhi. Vơ Mao tự nhiên cũng rõ ràng Yukiko rốt cuộc là đang lo lắng cái gì, cho nên trực tiếp ước nàng đến lúc đó cùng một chỗ xem phim. Về phần chủ nhân bên kia, dù sao nhân hiện tại bên cạnh không ở nơi này, là đang tại Hollywood bên kia nhìn chằm chằm tuyên phát sự tình. Vậy thì chờ bộ phim này thật có thể thành công đại bạo sau lại nói, một tuần thời gian không sai biệt lắm là đó có thể thấy được thật giả rồi. Nàng cũng là thực sự là vô cùng tò mò này điện ảnh rốt cuộc có thể có bao nhiêu phòng vé. Chương 1241 Hello, Hollywood 5. Nhưng là hứa xác thực tồn tại vĩnh viễn. Sở hữu tốt đẹp đều có kết thúc. Ta thường xuyên cảm thấy phiền chán, mọi người lúc nào cũng là lặp lại một chút ngu xuẩn sai lầm. Ta gặp được một cái nhân, đã biết tên của hắn, nói vài câu, sau đó hắn liền chết. Giáo lý chưa bao giờ bị thực thi, thần thoại đang xây tạo giáo đường. À, Giê-xu đối với ở đây phát hiện khó có thể sinh ra mình tín ngưỡng người có lời gì nói. B. Tín ngưỡng giáo nghĩa của hắn. Mà không thêm vào hồ môn loạn ngữ. Giáo lý không có mang cấp mọi người cung kính, mà là mọi người sai lầm đối đãi giáo lý. Hắn từ Tây Tạng đến Ấn Độ, học xong như thế nào cản trở thống khổ, hắn cũng học xong như thế nào chậm lại sinh mệnh cơ thể quá trình, chậm đến mọi người không cách nào cảm thấy sinh mệnh dấu hiệu, mọi người cho là hắn chết. Bởi vậy tín đồ của hắn nhóm đem hắn theo phía trên thánh giá khiêng xuống đến, an táng tại Sơn Động. Hắn căn cứ sở học, khôi phục bình thường sinh mệnh trạng thái. Hắn vốn định lặng yên không một tiếng động rời đi, có thể một chút quy theo hắn người tại xung quanh canh gác. Hắn nghĩ giải thích, có thể bọn hắn mừng rỡ như điên. Bởi vậy, hắn tại ta trợ giúp phía dưới sống lại. Chúng ta đi tới Trung Âu, nghĩ cố hết khả năng rời đi La Mã xa xa. Càng không nói Giê-xu triết học giáo lý, là mang theo Hy Bá Lai khẩu âm Phật học thiện, nhẫn, nghĩa, yêu, tàn nhẫn chủ nghĩa hiện thực người thừa nhận, sinh mệnh thức nó nơi nơi hiện ra trạng thái, thiên quốc ý vị thiện. Thiên quốc tại nó ứng tại chỗ, ta chính là ta, đây là Phật tổ ngộ ra đạo lý. Hiệp ước xưa buôn bán sợ hãi cùng tội ác, tân ước tắc buôn bán giúp mọi người làm điều tốt đạo đức quy tắc. Ta có thể cho ngươi một cái 10 tự thập giới, đừng. Ta nghĩ lấy chân thật thân phận hướng các ngươi cáo biệt, mà không phải là các ngươi sở nhận thức cái kia ta. Đây là khinh nhờn, đáng sợ, chồng ngươi rốt cuộc còn từng có ai? Sở La Môn, Miêu Vương, mổ bụng tay kiệt khắc. Ta là đọc hiệp ước xưa lớn lên, chồng ta tắc ngâm Nga kinh cơ rần lớn lên, con trai lớn của ta là thuyết vô thần người, của ta ấu tử tín ngưỡng Sơn Đạt cơ giáo, nữ nhi của ta nghiên cứu Ấn Độ giáo, ta có thể tưởng tượng trong phòng khách đều có thể bày ra tôn giáo đại chiến. Đối với chúng ta lẫn nhau bao dung, bình an vô sự. Ngươi vì sao liền không thể ngồi xuống? Tuy rằng ta sống 14.000 năm, nhưng cái này cũng không đại biểu ta là thiên tài, ta có chính là thời gian. Đối với lịch sử. Sai lầm lúc nào cũng là đang lặp lại, nhưng là đối với lịch sử chung mỗi cá nhân, đa số sai lầm đều là lần thứ nhất. Thật tốt quý trọng bên người thiên tài, khả năng chúng ta sống 14.000 năm cũng không cách nào siêu việt này vài thập niên phát ra tư duy tia lửa. Thời gian, xem không, nghe không được, không thể cân nặng, cũng không cách nào tại phòng thí nghiệm bên trong độ lượng. Thời gian chỉ là chúng ta đối với chính mình trước sau biến hóa chủ quan cảm nhận. Trước nhất nạp dây chúng ta là như thế nào? Sau nhất nạp dây chúng ta lại như thế nào? Hoặc gia nhân tướng thời gian xem là một loại cảnh quan, nó tồn tại ở chúng ta phía trước cùng sau đó, chúng ta di chuyển, tại trong thời gian di chuyển, từng mảnh xuyên qua nó. một câu lại một câu rất là điên cuồng, rất là lớn mật, lại có rất mạnh logic, cùng các giáo phái nguyên thủy nhất giáo lý lịch sử chặt chẽ tương quan, lời kịch bị một câu nói ra, Khắc Lệ Ti càng giống như là một nhân loại văn minh sử nhân chứng tự mình trải qua người, nhất là ánh mắt cơ trí cùng tang thương, làm nàng cái kia một chút lời kịch là tràn đầy sức thuyết phục, rất khó tin tưởng đây là một cái năm ấy 23 tuổi trẻ tuổi nữ diễn viên. Là thật đem loại kinh nghiệm này quá rất nhiều khám phá hồng trần sẽ chỉ ở lão nhân trên người nhìn đến dáng vẻ già nua rất nặng cảm hoàn. Toàn trở lại như cũ. Không nói khác, chỉ là tại trong bộ phim này bày ra hành động, Khắc Lệ Ti đã làm cho áo tư tạp liền trang, lại đoạt được nhất tỏa tiểu kinh người. Điều kiện tiên quyết là bộ phim này thật có thể đại bảo, là có đầy đủ lực ảnh hưởng, điểm ấy Yukiko cũng nói không rõ ràng. Điện ảnh là tuyệt đối tốt điện ảnh, nhìn nàng cùng rất nhiều người xem mục trừng miệng ngốc thật lâu cười tô tué. Ngắn ngủn 93 phút, dĩ nhiên là toàn bộ hành trình vô nước tiểu điểm, là nhìn không rời mắt nhanh nhìn chằm chằm màn hình một mực nhìn một đám người đối thoại, thật sự cùng điên rồi giống nhau, lần thứ nhất cảm thấy chính là nhìn một đám người nói chuyện phiếm cũng là như thế này có ý tứ, không thể không nói viết ra cái này kịch bản Lý Tư Đặc mới là thật thật lợi hại. Bất quá Yukiko hiện tại cũng là càng trở lên hoài nghi đến, nếu như nói phía trước chẳng qua là cảm thấy giống, nàng kia hiện tại gần như có thể xác nhận, căn bản liền không tồn tại Khắc Lệ Ti. Từ đầu tới đuôi chỉ có Toa Lãng, này kỳ thật chính là Toa Lãng, nàng căn bản không chết. Nếu điện ảnh chung Khắc Lệ Ti sẽ thông qua phương thức như thế không ngừng rời, đổi mới khác biệt thân phận, kia Toa Lãng vì sao không thể, nếu như Toa Lãng cũng cùng Khắc Lệ Ti giống nhau, có thể trường sinh bất tử vĩnh bảo thanh xuân. Nàng kia xác thực rất tất nếu như vậy làm. Đồng thời Yukiko cũng đoán được Toa Lãng lúc trước tại sao muốn đi bái sư học nghệ, là tính toán thông qua hóa trang thuật đến che lấp dung mạo của mình không già thanh xuân thường trú bí mật. Tại thích hợp thời điểm ngất thoát thân, dùng nữ nhi thế thân chính mình một lần nữa lại sống cả đời. Tuy rằng ý nghĩ như vậy phi thường điên cuồng, nhưng Yukiko thực tin tưởng trực giác của mình, cảm thấy đây mới là sau lưng chân tướng, mà cái này Phương Văn Sơn giã thị phi bình thường cổ quái, cái khác kịch bản còn dễ nói, cái này kịch bản căn bản không thể nào là một người tuổi còn trẻ nhân có thể viết ra, chẳng lẽ Toa Lãng cùng Phương Văn Sơn đã sớm nhận thức, bọn họ là cùng một chỗ, đều là trường sinh người. Bối thì tự nhiên chú ý tới chính mình thân thể bên cạnh Yukiko cũng không bình tĩnh, sợ là càng trở lên hoài nghi chính mình, dù sao trong này dùng đến hóa trang thuật cũng không là Hollywood cái loại này hàng thông thường, mà là nàng theo Hắc Vũ đạo nhất chỗ đó học được bí thuật, là thật có thể lấy giả loạn thật, nàng tự nhiên là cố ý, ai kêu Yukiko là bị chủ nhân ba ba coi trọng đâu này. Đồng thời bối thì hiện tại cũng đỉnh hy vọng Yukiko có thể cùng nàng cùng một chỗ xuống biển, không cần thiết tiếp tục bồi tại Kodo Yu làm tên phế vật kia bên người. Hắn cùng Diệp Vũ căn bản cũng không sao có thể so sánh tính toán, chính mình đây cũng là vì Yukiko tốt. Đúng rồi, ta nhớ được bộ phim này là châu Á thị trường trước phía trên, bên kia ngày đầu phòng vé đã ra A, là có bao nhiêu? Mặc dù là toàn cầu đồng bộ chiếu phim, nhưng hiện lên châu Á thị trường mới là Diệp Vũ cơ bản mâm, cho nên trước hết chiếu phim, hoặc là nói chiếu phim thời gian là lấy châu Á thị trường làm chủ, cho nên là thứ 7 buổi sáng 10 điểm chiếu phim, mà hai bên vừa vặn tương phản. Cho nên khi đó là Bắc Mỹ bên này thứ 6 trễ 10 điểm, khẳng định không có cách nào chiếu phim, cho nên Bắc Mỹ là thứ 7 10 giờ sáng, Bắc Kinh thời gian tối thứ 6 thượng 10 điểm chiếu phim. Yukiko các nàng nhìn chính là thủ tràng, chính là buổi sáng 10 điểm trận này, cho nên châu Á thị trường ngày đầu phòng vé hẳn là đã chính thức ra lò. Yukiko tự nhiên rất tò mò, dù sao mấu chốt không phải là Âu Mỹ mà là châu Á thị trường, nàng có thể không thể coi thường Diệp Vũ tại châu Á thị trường phòng vé kêu gọi lực. Bối tỷ đã thu được WeChat rồi, cho nên là gương mặt kính để nói rất cao, chẳng những phòng vé cao, danh tiếng cũng trực tiếp bảo, 9.7 tách ra vẽ, chế danh tiếng cao nhất, không tính là dự bán liền cầm đến 4.200 vạn đô la ngày đầu phòng vé, chủ nhật rất cao, có khả năng phá 5.000 vạn đô la. Chương 1242 Hello, Hollywood 6. Funny gạch dưới vì điển hình mật thất mê án, chính là không ai tìm đến sơ hở. Bất quá bên trong quan điểm lại rất thú vị, có mấy vấn đề là động não được rồi. Một, Maria là mẹ ruột ngươi. Hai, ngươi biết bao nhiêu loại ngôn ngữ. Ba, có thể chắc một chút gen sao? Nếu như ngài tồn tại 14.0005, gen có thể chứng minh. Bốn, ngươi như thế nào phân rõ phối ngẫu có phải hay không chính mình một cái hậu đại. Năm, địa cầu một nửa con cháu xuất từ học trò của ngươi. Sáu, có bao nhiêu gửi ngân hàng. Định kỳ truyền tồn vậy cũng thực dọa người đi à nha. 7. Người như thế nào giả tạo hồ sơ? Beox đơn màn kịch, văn bản hóa, đủ tư biện, đủ cứng lãng, đủ đơn giản, ý nghĩ chào người, nhìn thoáng qua mở cái liên tưởng phong phú lời dẫn, được ích lợi không nhỏ, theo sáng tác góc độ nhìn, mặt khác ta muốn tội bảo bối tỷ hành động, vô địch, không hổ là tân tấn hai lớp ảnh hậu, chỉ sợ sang năm thật có thể liền trang, thành công vệ miện, bối tỷ y y dâm đãng. Phong quá vùng quê không sai biệt lắm có thể nói, cái này nữ nhân đến từ địa cầu là năm 2010 để cho ta cảm thấy kinh diễm điện ảnh. Đầu tư bất quá 100 vạn đô la, nhưng ở IMDb thượng thu được cao đạt 9.4 cho điểm, nói thật, nhìn người ngoại quốc chụp điện ảnh, thật sự là thay Trung Quốc đạo diễn sức tưởng tượng mồ hôi chảy không thôi. Chuyện xưa tình tiết rất đơn giản, cảnh tượng cũng thực thông thường, vài người đối thoại chính là chủ yếu tình tiết, một cái nhà không ngừng biệt thự rất hào hoa trong ngoài chính là toàn bộ cảnh tượng. Harvard Đại học lịch sử hệ giáo sư Khắc Lệ Ti tại dạy học 10 năm sau đột nhiên từ chức. Các đồng nghiệp đuổi tới nàng ngoại ô nơi vì hắn tiễn đưa, muốn nói lại thôi một phen về sau, Khắc Lệ Ti nói ra nàng khó có thể mở miệng từ chức nguyên nhân nàng là tiền sử huyệt động người, đã sống 14.000 năm, bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân, nàng vĩnh viễn ngừng lưu tại 35 tuổi, không bao giờ chết đi. Mỗi quá 10 năm, vì phòng ngừa người bên cạnh phát hiện nàng không giả bí mật, nàng mà bắt đầu tân một vòng thiên tỷ, đổi thân phận, nặng cuộc sống mới. Nàng từng tùy tùng Phật tổ tu hành, bị Nguyên Thủy Bộ lạc phụng vì thần linh, từng cùng Colombo quen biết, cùng Phạm Cao giao hảo, càng đáng sợ hơn chính là, nàng thậm chí chính là Giê-xu có thể chết mà sống lại mấu chốt. Khắc Lệ Ti khảo cổ học, tâm lý học, sinh vật học quyền uy các bằng hữu đầu tiên là đối với Khắc Lệ Ti thuyết pháp đáp lại cười to, nhưng là tùy theo nói chuyện xâm nhập, bọn hắn phát hiện Khắc Lệ Ti kể rõ là như thế chân thật, bọn hắn nhìn như chắc chắn nhân sinh xem, tri thức xem bắt đầu dao động. Tại cảm giác của ta bên trong, đại đa số khoa huyễn điện ảnh hình như đem nhiều lắm tinh lực tận sức ở tưởng tượng đi qua 200 năm hoặc tương lai 100 chuyện xưa, dùng đại đầu nhập, đại diễn viên, đại kết cấu, đại chế tác đến hấp dẫn người xem. Đương nhiên, dễ dàng, đại đa số người xem cũng theo hấp dẫn. Bọn hắn tại rạp chiếu phim bên trong, bị quái thú tiền sử sợ tới mức thất kinh, hâm mộ người ngoài hành tinh siêu năng lực, hoặc là theo địa cầu sắp hủy diệt mà cảm thấy sợ hãi, lo lắng, hoặc là không hiểu được hưng phấn. Mà cái này nữ nhân đến từ địa cầu lại chỉ là thông qua vài người ở giữa vấn đáp, tranh luận, biện nghi ngờ hoàn thành một cái khoa học viễn tưởng. Toàn bộ chuyện xưa nhìn như thoải mái, tao nhã, thoải mái âm nhạc, ấm áp lò lửa, bằng phẳng giọng điệu, còn có một chút về tình yêu nhạc đệm, nhưng là, không biết vì sao, chỉ cần ngươi dừng một chút, một loại khẩn trương chật trội cảm sẽ lập tức không tự chủ được bò phía trên trong lòng của ngươi. Vũ Điền Huệ Từ rất là hưng phấn cả châu Á thị trường cùng Âu Mỹ bên này các loại bình luận điện ảnh, là cả mọi người mừng như điên, hiện tại toàn cầu ngày đầu phòng vé đã ra lò, thậm chí nói trước 3 ngày đại thể phòng vé đều có thể thông qua dự bán tính ra đi ra, thực khoa trương, là so với hắn nhóm phía trước đoán trước khoa trương hơn, thật bảo, trực tiếp chiếu phim liền đại bảo. Phương Văn Sơn bản thân cũng rất lửa, hiện tại là hắn nóng bỏng nhất thời điểm nhất là tại châu Á thị trường, hoàn toàn không thiếu phòng vé kêu gọi lực, chỉ cần là tác phẩm của hắn. Kèm theo thật lớn lưu lượng, cho nên châu Á thị trường trực tiếp cất cánh, xác nhận danh phù kỳ thực, thậm chí vượt qua tưởng tượng về sau, chẳng những phòng vé nổ tung, hơn nữa danh tiếng cũng là sở hữu tác phẩm bên trong cao nhất, trực tiếp chạy nhanh 9.5 phân trở lên đi. Mà ở Âu Mỹ bên này, bởi vì Khắc Lệ Ti ôn á nước cái này tân tấn hai lớp ảnh hậu thêm vào, nhiệt độ vẫn là có thể, dù sao đang nhìn về sau, rất nhiều người xem trực tiếp liền yêu thích bộ này rất là khác loại nguyễn khoa huyễn điện ảnh, tuy rằng tranh luận cũng có. Giáo bên kia cũng rất có ý kiến, nhưng rất nhiều người vẫn là quá yêu thích, đồng thời phi thường yêu thích Khắc Lệ Ti tại trong điện ảnh biểu diễn, cảm thấy nàng cái này áo tư tạp ảnh hậu thực tới danh về, là hiếm thấy hí kịch thiên tài. Hành động quá mạnh mẽ, là thật đem như vậy một cái đồ cổ diễn sống, phải biết nàng tuổi thật mới 23 tuổi. Được rồi, tại sao ư? Đã sớm nói qua cho ngươi này điện ảnh đại bảo, rất nhiều người đều bỏ quên điện ảnh bản chất, điện ảnh chính là kể chuyện xưa, chỉ cần chuyện xưa đủ đặc sắc. Tự nhiên không thiếu thanh toán người xem, trực tiếp đem chuyện xưa đánh ra đến, dùng hình ảnh triển lãm là một loại biểu hiện phương thức, thông qua một đám người khẩu thuật, đồng dạng cũng là một loại biểu hiện phương thức, bản chất thượng nhưng thật ra là không có gì sai biệt. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Vũ tại Vexay, bởi vì là thứ nhất tiến hành loại này nếm thử, hơn nữa kịch bản xác thực phi thường khéo léo đòi hỉ, cho nên thực thành công, mặt sau bắt chước người trước không nói có thể hay không sáng tác đi ra cùng loại, tính là sáng tác đi ra, cũng bởi vì vào trước là chủ quan hệ. Là rất khó lấy được như vậy thành công, thuộc về không thể phục chế kỳ tích. Đạo lý Vũ Điền Huệ Từ cũng đã biết, cho nên nàng gần nhất là nhạc khai hoa, cả người mừng như điên, tuy rằng bộ phim này cùng bình thường Hollywood điện ảnh khác biệt, phòng vé tuyệt đối không thôi chiếm được 40% tiền lời, thực khả năng vượt qua 70%, nhưng phòng vé cũng đủ cao, này điện ảnh cũng là phi thường kiếm tiền, hơn nữa quảng cáo cắm vào là tính xem ảnh đợt người, tồn tại đối với đổ, thật muốn có thể cầm đến 8 ức đô la phòng vé, chỉ là quảng cáo cắm vào có thể kiếm được tiếp cận 100 triệu đô la. Tuy rằng Diệp Vũ bên này chính là ra kịch bản toàn cục sẽ phải 30%, nhưng không thể không nói tiền này siêu giá trị, hiện tại có chính là công ty điện ảnh muốn tìm hắn hợp tác, dù sao này một đợt là kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút, còn chính xác là dùng một bộ ngắn ngủn 3 ngày liền quay chụp hoàn thành tổng đầu tư không vượt quá 100 vạn đô la điện ảnh xoay người, liền trực tiếp là nguyên bản bệnh thiếu máu công trạng thành công xoay mệt vì doanh, đơn giản là cùng nằm mơ đi em. Dù sao lần này là thật một điểm áp lực đều không có, tính là vòng Thái Bình Dương thường, cũng không có khả năng ảnh hưởng được đến nàng căn cơ, gần có lẽ đã tạm thời ngồi vững vàng thực tế trưởng môn nhân vị trí, là hung hăng đánh mặt nguyên bản cái kia một chút cao quản cùng nghề nghiệp giám đốc người, thật sự là một đám lại ngu xuẩn lại phá hư phế vật. Vậy chúng ta bây giờ hồi kịch tổ sao? Bối tỷ nói Yukiko đã bắt đầu hoài nghi nàng, thậm chí đã vụng trộm lật lên nàng một chút vật phẩm riêng tư, đánh lên này cái quỹ bảo hiểm chủ ý. Phải không, ta đây về trước kịch tổ, ngươi lại tại bên cạnh này nhiều lưu lại vài ngày, Hollywood những người này cũng không như thế nào thành thật, của ta phần này lễ gặp mặt rất nhiều người không hẳn yêu thích. Vũ Điền Huệ Tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tuy rằng Bắc Mỹ không phải là quan trọng nhất, nhưng bây giờ thế xác thực không tệ, hơn nữa lúc này đây xung kích sang năm áo tư tạp ảnh hậu cùng tốt nhất kịch bản hy vọng rất lớn, cái này đối với nàng cùng Sony ảnh nghiệp tới nói đều là trọng yếu phi thường một sự kiện. Cũng không thể tại đây thời điểm mấu chốt rơi dây xích. Chương 1243 Yukiko, người cũng không nghĩ Tân vừa gặp phải nguy hiểm A1. Xem như di truyền, Tân Nhất Tiểu bằng hữu lòng hiếu kỳ nhưng thật ra là tùy mẹ hắn Yukiko, làm đời đầu cơ đức môn sinh đắc ý, Yukiko chẳng những lòng hiếu kỳ nặng, kỳ thật thân thủ cũng giỏi vô cùng, bằng không cũng sẽ không khiến nàng biểu diễn động tác diễn rất nhiều màu mori một góc, nàng bản thân cũng không phải bình thường yêu thích nhân vật như vậy. Thuộc về là bề ngoài thuần dục phong nội tâm đã có cái tiểu vũ trụ cái loại này, xa không mặt ngoài nhìn qua như vậy đoan trang yêu nhã. Đồng thời Yukiko không đơn thuần là thân thủ tốt lắm, còn phi thường tinh thông mở khóa trộm cướp phương diện kỹ thuật, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng tùy thời có thể hóa thân nữ bản cơ đức. Cho nên đang bí mật lục tung tiến hành một chút điều tra sau đó, Yukiko là thành công tìm đến một cái bị che giấu vô cùng tốt, phi thường ẩn nấp quỹ bảo hiểm, trực giác nói cho nàng trong này là có đại bí mật. Lúc này Yukiko đương nhiên không biết đây là câu cá chấp pháp, là sáng sớm lấy tốt cạm bẫy, chờ nàng một đầu tiến vào đến, bằng không vì sao mời nàng cùng chính mình cùng một chỗ ở, mà không phải là cùng kịch tổ những người khác giống nhau vào ở chỉ định tửu điếm. Cùng hoa ngu vòng khác biệt, khác ảnh thị vòng tròn rất ít bao gồm diễn viên tửu điếm dừng chân, không phải nói không cho an bài, mà là bất hội báo sổ sách, sinh ra phí dụng trực tiếp tại người cắt xê bên trong khấu trừ, kịch tổ cũng không gánh vác. Người muốn ở quá tốt tiêu phí nhiều lắm đó là ngươi sự tình, kịch tổ cũng không có thể cho ngươi thanh toán. Cho nên nơi này cao cắt xê rất bình thường, nhưng rất ít sẽ có cao cắt xê bên ngoài cái kia một chút lung tung lộn xộn phụ trợ điều khoản, phần lớn tình nguyện trực tiếp đàm tiền, làm như vậy chỗ tốt chính là phòng ngừa phô trương lãng phí ngăn chặn tham ô hồi chụp, đem toàn bộ khoản đều đặt ở chuyên môn loại hiện nay tính rành mạch, bởi vì đều là hoa tiền của mình, các diễn viên cũng không quá lãng phí, chẳng những muốn ở tốt nhất gian phòng. Mỗi ngày còn phải uống thượng một lọ cao cấp rượu đỏ. Thậm chí còn muốn quất hơn mấy căn danh quý xì gà. Mà cùng khắc lệ ti ở cùng một chỗ, chẳng những dừng chân điều kiện rất tốt, hơn nữa cũng có thể phòng ngừa một chút không cần thiết quấy rầy, đồng thời còn có thể tiết kiệm hay không thiếu tiền, cho nên này tại Yukiko xem ra là hảo ý của đối phương, cũng không nghĩ nhiều, tuy rằng cảm thấy mình bây giờ như vậy có chút cô phụ đối phương đối với tín nhiệm của mình, nhưng Yukiko là thật quá muốn biết đáp án. Lúc này thay đổi y phục giả hành đang tại nếm thử phá giải quỹ bảo hiểm mật mã tính toán thành công mở ra quỹ bảo hiểm Kudo Yukiko tự nhiên không biết nàng lúc này toàn bộ hành vi là tất cả đều bị vừa mới vội vàng đến Diệp Vũ cùng sớm liền phát hiện nàng vơ mau xuyên qua chuyên môn nhìn ban đêm giam không khí nhìn thấy hết thảy toàn bộ, chỉ là những cái này theo dõi video là có thể đem nàng trực tiếp đưa vào ngục giam, có thể nói là chứng cớ vô cùng xác thực. Nhìn kia mạn diệu dáng người cùng người vợ chỉ có ý vị, Diệp Vũ là càng xem càng bên trên. Kìm lòng không được bắt tay vói vào bối tỷ quần áo, đại lực xoa nắn lên nàng vẫn như cũ non mềm rất co giãn nãi cầu, muốn không phải đợi có thể thưởng thức được Yukiko cái này cực phẩm người vợ mùi vị, hắn sợ là hiện tại liền muốn đối với bối tỷ trực tiếp hạ thủ. Bối tỷ lúc này cũng bị Diệp Vũ đùa giỡn vô cùng là hưng phấn, đồng thời rất tò mò Yukiko cầm đến USB, nhìn đến bên trong video sau là phản ứng gì. Phí hết một trận công phu. Cuối cùng thành công mở ra tủ sắt Yukiko trực tiếp nhìn lên quỹ bảo hiểm bên trong mấy thứ này, trừ bỏ một chút chứng khoán có giá trị cùng chứng minh thân phận công ty cổ phần hợp đồng, cùng với một chút danh quý châu báu bên ngoài, Yukiko là tìm đến một cái USB, cùng nàng trước kia cùng Toa Lãng chụp ảnh chung, điều này làm cho Yukiko là càng trở lên chứng minh rồi chính mình đoán nghĩ. Xác nhận cái khác này nọ không phải là trọng yếu như vậy về sau, Yukiko là cầm lấy điện thoại, thông qua chuyên môn chuyển đổi khí liên tiếp thượng USB, trực tiếp đem USB bên trong sở hữu nội dung phim âm bản đến sáng sớm chuẩn bị tốt điện thoại thông minh phía trên, sau đó là căn cứ từ mình vừa rồi chụp ảnh nguyên thủy hình ảnh tiến hành trở lại như cũ. Không thể không nói tùy theo thời đại tiến bộ bọn hắn những cái này siêu trộm cũng là càng ngày càng chuyên nghiệp, sai lầm xác suất là càng ngày càng thấp. Bất quá Yukiko lúc này không biết chính là, bởi vì thời đại tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển, bọn hắn những cái này xuất quỷ nhập thần siêu trộm nhưng thật ra là càng trở lên khó khăn, tuy rằng không thể dễ dàng bắt đến bọn hắn, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay quá khó khăn, nhất là muốn ngoạn cái gì dưới đèn hắc, chớ trêu, căn bản không có khả năng. Đem toàn bộ trở lại như cũ, Yukiko trực tiếp trở lại phòng của mình lúc, cũng không biết phòng của mình ở giữa là có chuyên môn lỗ kim camera, nàng trực tiếp cầm điện thoại liên tiếp thượng máy tính, đem kia một chút mã hóa văn kiện thông qua chuyên môn phá dịch phần mềm phá dịch, hoàn toàn bỏ qua rồi, nếu như đối phương thật tính toán tuyệt đối giữ bí mật là có thể trực tiếp USB mã hóa cho ngươi liền phục chế đều làm không được, chỉ có thể trộm đi USB. Điểm ấy Diệp Vũ cũng là có chút vô lực chửi bậy, chỉ có thể nói bối tỷ kỳ thật cũng là đồ cổ một cái. Nữ nhân biết cái chùy tử máy tính, hai cái đều là đồ ăn gà, liền này. Phát hiện lại có video lại có ảnh chụp, Yukiko ngay từ đầu kỳ thật rất hưng phấn, cho rằng mình là phát hiện cái gì thật đồ vật, bất quá khi nàng mở ra những hình này cùng video về sau, là cả mọi người trợn tròn mắt, thế nhưng tất cả đều là nàng lão công diễm chiếu cùng video, không phải là cùng nàng, mà là cùng khác nữ nhân, thậm chí còn có tại party phía trên lạm giao đàn nằm sấp video. Đây là nàng hoàn toàn không biết, nàng là nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình yêu tha thiết nam nhân bí mật thế nhưng còn có như vậy một mặt. Yukiko chớp mắt là khó chịu thống khổ muốn chết, rất là tâm chua thương tâm lưu phía dưới nước mắt, thậm chí là mở đèn thắp sáng gian phòng cởi bỏ trên người sở hữu quần áo, hướng về gương chung chính mình nhìn, chẳng lẽ chính mình chính xác là năm tháng không buông tha người, đã già, không còn giống lúc trước như vậy mê người rồi hả? Mặc dù không có tra được kết quả mình mong muốn. Nhưng Yukiko đột nhiên có chút lý giải Toa Lãng, dù sao Toa Lãng xác thực so nàng muốn lớn hơn nhiều, không sai biệt lắm 15 tuổi, nếu như hiện tại còn sống, đã mau tiếp cận 50 tuổi, vô luận bảo dưỡng dù cho, chỉ sợ cũng lưu lại rất nhiều năm tháng dấu vết. Tuy rằng tâm lý rất khó chịu, nhưng rất nhanh điều chỉnh Yukiko phát hiện USB còn có khác văn kiện, là một cái dược vật tư liệu cùng nghiên cứu số liệu, tên là APTX4869. APTX4869 nghiên cứu phát triển mục đích bản vì nghịch chuyển thời gian, nhưng đang thí nghiệm kỳ sản phẩm mang có độc, có thể sát nhân ở vô hình, ngẫu nhiên xảy ra dưới tác dụng làm cho người uống thuốc thân thể khôi phục thành còn nhỏ, là một cái phi thường không ổn định tác dụng phụ thật lớn thần bí dược vật. Chương 1244 Yukiko, người cũng không nghĩ tân vừa gặp phải nguy hiểm A2. Yukiko, người tại sao muốn phản bội ta, tại sao phải làm như vậy? Đang tại tìm đọc cái này thần bí dược vật tư liệu, Yukiko từ phía sau nghe thế đột nhiên xuất hiện làm nàng rất là quen thuộc âm thanh về sau, cả người phi thường giật mình, là gấp gáp quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Toa Lãng cùng. Cái kia dùng tên giả Phương Văn Sơn Hoa Kiều đại tài tử. Tuy rằng nàng cảm xúc dao động rất lớn, phía trước thị phi bình thường chuyên tâm, bị thần bí này dược vật tài liệu tương quan cấp hấp dẫn, nhưng cái này cũng không nói là nàng một điểm an toàn phòng bị ý thức đều không có, nàng vừa rồi bất kể cái gì động tĩnh đều không nghe được. Hai cái này nhân giống như trống rỗng xuất hiện giống nhau, nàng phi thường xác định chính mình gian phòng là có chuyên môn khóa trái, cho dù có chìa khóa cũng không dễ dàng như vậy tiến đến. Lúc này Yukiko nhưng là lõa thể trạng thái, chính là Toa Lãng cũng may, nhưng vấn đề là hiện tại còn có một cái nam nhân tồn tại, hơn nữa đối phương là nhiều hứng thú đánh giá chính mình lõa thể, đây không thể nghi ngờ là làm đã sớm kết hôn sinh tử gả làm người vợ Yukiko rất là khó chịu, là gấp gáp muốn mặc lại quần áo, nhưng bị Toa Lãng ngăn trở. Yukiko thấy thế cũng sẽ không lại nét mực là trực tiếp hướng về Toa Lãng chất vấn nói khắc lệ ti. Hoặc là ta hẳn là xưng hô ngươi vì Toa Lãng a. Tại sao muốn gạt ta? Bối tỷ dùng rất là phức tạp ánh mắt gương mặt u oán nhìn Yukiko nói ngươi vẫn là lão bộ dạng, lòng hiếu kỳ lão là như thế này nặng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn hại ngươi hay sao? Tại sao muốn điều tra những cái này, nguyên bản với ngươi không quan hệ, nhưng bây giờ ta cũng chỉ có thể là cố hết khả năng bảo trụ tính mạng của ngươi. Nhìn Toa Lãng kia tràn ngập thương tiếc cùng đồng tình ánh mắt, Yukiko chớp mắt phản ứng, chính mình sợ là rơi vào phiền toái cực lớn bên trong, nếu khắc lệ ti chính là Toa Lãng, tự nhiên nói rõ kia khoản tên là APTX4869 dược vật là thật, Toa Lãng chính là thành công phản lão hoàn đồng người may mắn. Bất quá Yukiko hiện tại càng quan tâm chính là nàng lão công Kudo Yu làm cái kia một chút diễm chiếu cùng video, hoặc là nói nàng là cố ý nghĩ nếu như vậy dẫn đường đề tài tính toán tìm cơ hội chạy đi. Đương nhiên, tò mò cũng là thật sự rất kỳ, nghĩ phải biết Toa Lãng vì sao sẽ có mấy thứ này, cùng nàng lại có cái gì quan hệ. Đối mặt chất vấn, Toa Lãng lạc thở dài nói trước ngươi không phải đã hỏi ta tại sao muốn nhận lấy kia bộ phim sao. Đây là nguyên nhân, mấy thứ này bị người đánh cắp vỗ xuống đến, thậm chí còn điều tra đến yêu làm bao nuôi một cái đảo quốc bên kia con lai nộn khuôn, võ điền tiểu thư cầm đến mấy thứ này tìm tới ta, sau đó đưa ra cái này mời, cho nên ta lấy 700 vạn cát xê biểu diễn bộ phim này. Ngay từ đầu ta cũng không biết bộ phim này thật sẽ thành công, tuy rằng kịch bản xác thực rất tốt, nhưng trong này dính đến của ta một chút bí mật cùng riêng tư, hơn nữa đối với ta đến nói trợ giúp không lớn, cho nên ta là cự tuyệt, cũng không nghĩ diễn. Nguyên vốn đã là chậm rãi di chuyển đến cửa sổ một bên, tính toán mở cửa sổ ra nhảy ra ngoài trực tiếp thoát đi nơi này. Yukiko cả người sững sờ ở này, nằm mơ cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì cái này, về phần tại sao bị bảo lưu xuống, tự nhiên là Toa Lãng muốn tìm thích hợp cơ hội nói cho chính mình chuyện này, không cho chính mình tiếp tục bị mơ màng không rõ, sớm cho kịp nhận rõ Kudo Yu làm khuôn mặt thật. Sở dĩ không phải là hiện tại, đó là bởi vì hiện tại đã khởi động máy, là quay chụp mấu chốt kỳ. Nếu như chính mình nhận được ảnh hưởng đến điện ảnh quay chụp, vị kia võ điền đại tiểu thư sợ là sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nhất là yêu làm, dù sao bộ phim này đầu tư là thực sự là vô cùng khoa trương, có thể nói áp thượng tương lai hào đồ. Toa Lãng, ngươi, Yukiko, ai, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể là làm ngươi theo ta cùng nhau gia nhập rồi, bằng không. Yukiko, ngươi cũng không nghĩ tân vừa gặp phải nguy hiểm à. Vừa nghe dính đến con trai của mình. Yukiko là chớp mắt biến sắc, rất là phẫn nộ nhìn Toa Lãng chất vấn nói Toa Lãng ngươi đây là ý gì? Vẫn chưa rõ sao, ngươi nếu đã nhìn đến một chút không nên nhìn đến đồ vật, nắm giữ không phải biết bí mật, trừ bỏ bị giết người diệt khẩu bên ngoài, ngươi tự nhiên cũng chỉ có thể là tuyển chọn thông đồng làm bậy. Xét thấy ngươi thân phận đặc thù, tự nhiên là người sau càng thêm có lời, bằng không ngươi thật muốn tự sát hoặc là gặp ngoài ý muốn, kia hài tử của ngươi tân nhất tự nhiên cũng rất khó sống sót. Người cùng ngươi bên người tất cả mọi người bị triệt để lau đi. Lời này là Diệp Vũ nói, bất qua bối tỷ cũng không cự tuyệt, là thầm chấp nhận thuyết pháp này, đồng thời nhìn về phía Yukiko rất là thận trọng nhắc nhở việc đã đến nước này ngươi cũng không có lựa chọn nào khác, ai. Nếu sớm biết có thể như vậy, ta sẽ không tìm ngươi biểu diễn bộ phim này, thậm chí là giảm bớt theo các ngươi tiếp xúc. Nhìn gương mặt áy náy Toa Lãng, Yukiko cũng là gương mặt bất đắc dĩ, thật đúng là lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Nàng không phải là ngu ngốc, tự nhiên rõ ràng như vậy bí mật ý vị như thế nào, đối phương tuyệt đối không phải là tại đe dọa nàng cùng nàng hay nói giỡn, nếu đổi lại là nàng chỉ sợ cũng giống vậy, đây chính là vĩnh bảo thanh xuân phản lão hoàn đồng bí mật, nghĩ cũng biết thật muốn truyền ra ngoài, ngoại giới đến cỡ nào điên cuồng. Yukiko lại lần nữa nghiêm túc cẩn thận quan sát Toa Lãng lúc này trạng thái, có chút hâm mộ thử dò xét nói các ngươi đã thành công nắm giữ đến loại này dược vật. Diệp Vũ lắc lắc đầu không phải là... Loại này dược vật là mặt sau nghiên cứu phát triển, phiêu lưu rất lớn, hiện giai đoạn chính là độc dược, kia một chút thí nghiệm ghi lại ngươi hẳn là đều nhìn thấy, là toàn đều đã chết đi, cũng liền tại thân động vật phía trên là có thành công án lệ, căn bản không thể bình thường sử dụng. Nhưng loại này dược vật nhưng thật ra là tồn tại, chính là lúc đầu bản vốn đã bị sử dụng xong, Toa Lãng chính là trong này một cái người may mắn, bất quá trung tâm nguyên vật liệu sớm liền dùng xong, tại không có trung tâm nguyên vật liệu dưới tình huống, rất khó chế tác cùng loại thần dược. Chẳng sợ thần dược này bản thân cũng có rất nhiều hạn chế cùng chỗ thiếu hụt. Yukiko nguyên vật liệu là cái gì? Bối tỷ cũng là gương mặt tò mò nhìn Diệp Vũ, nếu như nói có người có thể biết chân tướng, trừ bỏ Karasuma Renya bên ngoài, phỏng chừng cũng chỉ có vị này căn bản cũng không biết sống bao lâu ác ma sứ đổ đi à nha. Diệp Vũ kỳ thật cũng có nghĩ qua nguyên vật liệu là cái gì, thẳng đến gặp được cửu môn, biết được máu thi cùng Tây Vương mẫu một sự tình về sau, là đại thể có một cái suy đoán. Cái kia dẫn đến lão cửu môn chết thảm trọng máu thi có thể là bị xâm nhập hoa quân Nhật Thu vào tay rồi, mà khi làm Hắc Long hội cao tầng Karasuma Renya là có cực xác suất lớn được đến cái này máu thi, sau đó thông qua khối này máu thi tiến hành một chút đặc thù nghiên cứu. Chương 1245 Yukiko, người cũng không nghĩ tân vừa gặp phải nguy hiểm A3. Máu thi tự nhiên là nhân trở nên, là một chút tính toán trường sinh người bình thường bởi vì một ít nguyên nhân biến dị sinh ra, mà sở dĩ biến thành máu thi. Tự nhiên là cùng ác ma loại này đặc thù sinh vật có liên quan, mấu chốt liền là ác ma máu, bởi vì khống chế không được, gen tiến hóa thất bại, xuất hiện biến dị. Cho nên Diệp Vũ là cho ra một cái hắn tự nhận nhất là đáp án hợp lý nói ác ma máu. Kỳ thật trường sinh trong truyền thuyết quốc vẫn luôn có, sớm nhất có thể truy tố đến Tây Vương Mẫu cùng Chu Mục Vương thời điểm mà Toa Lãng phía trước gia nhập cái này phạm tội tổ chức người sáng lập, nhưng thật ra là đệ nhị thế chiến xâm nhập Hoa Quân Nhật cao tầng, Hắc Long hội ngươi hẳn nghe nói qua a, gia hỏa kia chính là Hắc Long hội thành viên trung tâm, bất quá chú ý của hắn điểm cùng những người khác không giống với, cho nên là ngoài ý muốn được đến ác ma máu. Yukiko nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới cái này, là gương mặt khó có thể tin nói ác ma máu. Đồ chơi kia thật tồn tại, ngươi là ai, thân phận gì? Ngươi cùng Toa Lãng rốt cuộc cái gì quan hệ? Diệp Vũ là trực tiếp ngồi vào Yukiko giường phía trên, liếc liếc nhìn một cái giải rác tại trên giường quần áo, sau đó nghe bối tỷ giảng thuật nàng cùng tổ chức áo đen chuyện xưa, tự nhiên là có sửa chữa điều chỉnh quá, bao gồm Diệp Vũ một chút lai lịch cùng bí mật. Ác ma sứ đồ, nghe xong sở hữu bí mật Yukiko là cá nhân hoàn toàn trợn tròn mắt, dĩ nhiên là liền thần ma đều xuất hiện, trước mặt gia hỏa kia dĩ nhiên là ác ma trong truyền thuyết sứ đồ, ác ma tại nhân gian người phát ngôn, mà Toa Lãng vốn là một cái phạm tội tổ chức thành viên trung tâm, bây giờ là trở thành hắn ma nô, nguyên nhân nhưng lại cùng chính mình giống nhau, là đang tại lòng hiếu kỳ thúc dục phía dưới, ngoài ý muốn đã biết một chút không phải biết bí mật. Rất tò mò chúng ta vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở phòng của ngươi ở giữa a. Bởi vì ta có thể thuấn di. Diệp Vũ ba một tiếng, đánh một cái hưởng chỉ, sau đó là chớp mắt biến đổi không gian, không còn là Yukiko sáng người rộng mở gian phòng, mà là biến thành một cái âm u rét lạnh có chút dọa người phía dưới ngục giam. Tùy theo Diệp Vũ lòng bàn tay xuất hiện ngọn lửa phun ra hướng bốn phía cây đuốc, cái này nguyên bản rất là âm u rét lạnh phía dưới ngục giam là bị chớp mắt thắp sáng, bất quá nhìn qua vẫn là vô cùng khủng bố dọa người, nhất là Yukiko như bây giờ toàn thân trần trụi tình huống. Hoàn toàn chính là một ít đảo quốc trong ngoài trung tình tiết cùng thiết lập. Yukiko rất rõ ràng những cái này không phải là ảo giác, cũng không phải là cái gì ma thuật, mà là chân chính chớp mắt di chuyển cùng hỏa cầu thuật. Khoa trương nhất chính là, này dĩ nhiên là thuấn phát, không giống Harry Potter bên trong ma pháp sư như vậy cần phải vung vẩy ma pháp bổng niệm chú ngâm sướng, là một điểm trước dao động đều không có, xác thực thần ma bình thường không phải của mình tồn tại, tuyệt không ai có thể chiến thắng. Yukiko thị phi bình thường thông minh một cái nữ nhân. Chẳng phải là không có mỹ mạo, tự nhiên là chớp mắt liền đoán được tính toán của đối phương cùng ý tưởng, cũng đã minh bạch Toa Lãng vì sao không cho nàng mặc lại quần áo, đây là tại cứu nàng, làm nàng cùng nàng giống nhau trở thành đối phương Mano, đây là duy nhất có thể sống tạm phương pháp xử lý, bằng không nàng sẽ chết không minh bạch, người nhà của nàng người bên cạnh đều sẽ gặp các loại ngoài ý muốn, nhất là con trai của nàng tân nhất. Chính là phạm tội tổ chức, Yukiko tin tưởng yêu làm bên kia không hẳn không có cách nào, nhưng đề cập loại này siêu tự nhiên lực lượng. Hoàn toàn không nói đạo lý, cường đại làm người ta tuyệt vọng thần ma sứ đồ, cái này quá vô hiểu. Trước kia Yukiko chỉ coi là xem phim xem tiểu thuyết, cảm thấy đây hết thảy chính là hư cấu, căn bản không nghĩ tới loại này khủng bố tồn tại chân thật tồn tại, hơn nữa còn bị chính mình gặp phía trên rồi, thậm chí là bị chính mình phát hiện, sắp đối mặt cái gì. Không cần nói cũng biết. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất thấy được Diệp Vũ ra tay, nhưng đối phương mỗi một lần ra tay cũng làm cho Vơ Mao rất là hưng phấn. Là thật quá cường đại quá vô hiểu, như vậy tồn tại, thế tục thông thường lực lượng sợ là căn bản liền không đối phó được a. Không hổ là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật, nghe nói là có được làm người ta chết mà sống lại lực lượng đáng sợ. Vơ Mao rất là khiêm tốn trực tiếp quỳ gối tại Diệp Vũ dưới chân, hướng về nàng tôn quý chủ nhân cầu xin nói tôn quý chủ nhân, còn xin cho ta một chút thời gian, nơi này coi như, thỉnh về trước gian phòng của ta nghỉ ngơi, ta đợi lát nữa liền mang theo Yukiko cùng một chỗ quá tới hầu hạ đại nhân ngươi. Được chưa, nhìn tại ngươi thực nghe lời, từ trước đến nay cũng làm cho ta rất hài lòng phân thượng, ta cho ngươi mặt mũi này. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp một cái vỗ tay vang lên, ly khai nơi này, chỉ để lại Vơ Mao cùng Yukiko hai người bọn họ. Tại Diệp Vũ chân trước sau khi rời đi, bối tỷ rất là bất đắc dĩ nói Yukiko, tình huống ngươi cũng nhìn thấy, đừng nghĩ tự sát, vô dụng, chết cũng có thể bắt đi linh hồn của ngươi, ngươi thể nghiệm qua linh hồn xuất khiếu cảm giác sao. Linh hồn rời đi thân thể. Phiêu tại không trung, toàn bộ ý thức đều tồn tại, còn có thể nhìn thấy thân thể của mình, nhưng cái gì cũng sờ không tới cảm giác không đến, cả người khinh phiêu phiêu, ta thể nghiệm qua, cam chịu số phận đi, này không phải chúng ta có thể lý giải đối phó tồn tại. Hơn nữa ngươi đổi lại góc độ, trở thành vị này đại nhân trung thực nô bộc, ý vị như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng, ta hiện tại liền là ma pháp sư, hơn nữa không cần bất kỳ cái gì tồn tại tác dụng phụ dược vật, chỉ cần được đến vị này đại nhân ban ân có thể thanh xuân thường trú. Cho dù chết rồi, cũng có thể chết mà sống lại, thậm chí là giống khắc lệ ti dài như vậy sinh bất tử. Đừng tính toán khiêu chiến hắn, tổn thương hắn, phản bội hắn, vô dụng, hắn liền thương còn không sợ, cho dù là đạn hạt nhân, hắn cũng có thể thứ nhất thời thuấn di đi ra ngoài, căn bản cũng không quản được, hắn là giết bất tử tồn tại. Hơn nữa như vậy cũng không rất tốt sao? Chúng ta hai tỷ muội có thể cả cuộc đời vĩnh viễn tại cùng một chỗ, yêu làm gia hỏa kia cũng không đáng ngươi để ý như vậy, chúng ta nữ nhân nên nhiều vì chính mình suy nghĩ, thật tốt yêu ta nhóm chính mình, hơn nữa ngươi cũng không nghĩ tân vừa gặp phải phiền toái a. Hắn là hài tử của ngươi, cũng coi như là hài tử của ta, ngươi muốn thật không tán thưởng, lấy ta đối với vị này đại người giải, yêu làm cùng tân một là khẳng định sống không được, thậm chí liền linh hồn đều sẽ bị trực tiếp đầu nhập địa ngục, vĩnh vĩnh viễn xa tại trong địa ngục chịu khổ. Vừa nghĩ đến như vậy hình ảnh, Yukiko là cả mọi người mau hỏng mất, dưới bình thường tình huống cùng lắm thì vừa chết, nhưng bây giờ cũng là liền chết cũng chưa dùng. Chết về sau, linh hồn sẽ bị trực tiếp tế hiến tới địa ngục, tại trong địa ngục chịu khổ, tuy rằng chân thật địa ngục rốt cuộc cái dạng gì Yukiko cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ cũng biết khẳng định rất tệ, chớ nói chi là không đơn thuần là nàng, còn có nàng kia bất tranh khí lão công, cùng nàng kia đáng thương con trai bảo bối tân nhất. Chương 1246 Yukiko, người cũng không nghĩ tân vừa gặp phải nguy hiểm A4. Đừng nhìn Yukiko bình thường đỉnh vô lương không có tim không có phổi, giống như con thật chính là một cái ngoài ý muốn, kỳ thật nàng vô cùng thương con trai của mình, chính là nàng cùng bình thường cha mẹ khác biệt, biểu đạt chính mình tình yêu phương thức có khác biệt, so với làm nàng phi thường thất vọng lão công, con tân một là trở thành nàng tinh thần cuối cùng trụ cột. Là một cái mẫu thân. Yukiko đương nhiên không hy vọng con trai mình nhận được bất kỳ cái gì tổn thương, là gương mặt kiên định nói đi, rốt cuộc muốn ta như thế nào đây? Tiến hành chuyên môn nghi thức, theo ta giống nhau, bị đánh thượng chuyên môn ấn ký, về sau cũng chỉ có thể là xuống địa ngục, bất quá chỉ cần chủ nhân còn tại ý chúng ta, nguyện ý đem chúng ta trường kỳ lưu tại bên người, tại bản thân hắn không có gặp được vấn đề gì điều kiện tiên quyết, chúng ta liền có thể một mực sống sót, hơn nữa còn là vĩnh bảo thanh xuân, còn có thể nắm giữ ma pháp cường đại. Giống vừa rồi cái loại này thuấn di, ta cũng đã biết, ta đồng thời còn có này ma pháp của hắn, người đến lúc đó cũng có thể được ba loại ma pháp. Trở thành tân ma nữ. Bổ ma cái gì bối tỷ không sách, dù sao loại chuyện đó nghĩ cũng biết tránh không được, bằng không chuyện tốt như vậy vì sao đến phiên đầu ngươi thượng. Đơn giản tới nói, nếu không là ngươi chân đủ phiêu lượng gợi cảm, khả năng hấp dẫn đến đối phương, ngươi sợ là hợp thành vì ma nô cơ hội đều không có. Lớn hơn nữa có khả năng là theo người bên cạnh cùng một chỗ bị trực tiếp lao bỏ, người bất hội thật cho rằng đối phương ăn chay à. Yukiko cũng không biết chính mình hẳn là cao hứng vẫn là bi thương, dĩ nhiên là bị chính mình xuất chúng bề ngoài cấp cứu vớt, đương nhiên, chính mình hào tỷ tỷ toa lãng tại trong này ở giữa chỉ sợ cũng cống hiến không nhỏ, bằng không nhiều nhất là chơi đùa, thực có khả năng trực tiếp quan tại cái này tầng hầm tùy ý chiêu đùa, chơi chán vị sau lại trực tiếp lao đi, dù sao ấn toa lãng phía trước thuyết pháp, mà nô danh ngạch giống như là có hạn. Chẳng phải là ai cũng có cơ hội như vậy. Cái kia Vũ Điền Huệ Tử cũng là ma nô. Vơ Mao gật đầu một cái nói nàng tại phía trước ta, cho nên nàng so với ta càng được coi trọng cùng tín nhiệm, tại một ít thời điểm ta cũng không khỏi không cho nàng mặt mũi. Kia một chút cái gọi là kịch bản kỳ thật chính là sau khi xuống địa ngục biên kịch cùng điện ảnh nhân sáng tác, người thử nghĩ một chút những người này số lượng là có khổng lồ như vậy, cho nên mới xuất sắc như thế. Này kỳ thật cũng chỉ là Vơ Mao một loại suy đoán. Là trực tiếp nói cho Yukiko, cũng là tại theo bên cạnh nhắc nhở Yukiko Diệp Vũ khủng bố, không để cho nàng muốn làm loạn, làm ra một chút không lý trí ngu xuẩn hành vi. Đây là thật có thể cùng địa ngục liên hệ, là địa ngục một cái phi thường khủng bố đại nhân vật tại nhân gian người đại diện, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể đối phó, căn bản chớ vào hành phương diện này nếm thử, lựa chọn tốt nhất chính là cùng chính mình giống nhau, thành thành thật thật ở lại chủ nhân bên người đương ma nô, tận tâm tận lực hầu hạ chủ nhân, lấy lòng chủ nhân. Nhìn đổi một thân quần áo, cùng xuất hiện tại cái này phi thường rộng mở xa hoa phòng ngủ chính Yukiko cùng Vơ Mao, Diệp Vũ biết này sóng ổn, kỳ thật này cũng bình thường, bất kỳ cái gì một cái nữ nhân gặp được chỉ sợ cũng chỉ có thể là làm ra cùng loại tuyển chọn, dù sao không phải là cô gia quả nhân, nhất là một cái mẫu thân. Yukiko, tên đầy đủ Đằng Phong Yukiko, gả cho yêu làm sao cũng xưng cô đô Yukiko. Yukiko xem như đã từng cùng anh Lý, tiểu ngũ lang cùng trường bạn tốt. Cao trung khi cùng anh Lý cùng hàng đế đan công chúa đế đan nữ vương. Yukiko dựa vào thiên sứ vậy gương mặt, gần như hoàn mỹ bắt đầu thân hoàng kim tỷ lệ, tinh xảo hành động, tại trong tác phẩm đầu tay biểu diễn phản bản long mã tỷ tỷ, bởi vì ất nữ quá mức đáng yêu mà hồng thấu nửa bầu trời, trở thành đào quốc lúc ấy số một thiếu nữ thần tượng, tại 19 tuổi liền bao quát châu Á địa khu các hạng giải thưởng lớn, nhận được hoàn toàn thế giới chú mục. Tại 20 tuổi đạt được áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính để danh về sau, vốn là cho rằng này sẽ là mở ra thời đại mới siêu sao, kết quả nhưng ở nổi tiếng nhất thời điểm gặp được yêu nhất người, suy luận tiểu thuyết gia cô độ yêu làm, năm ấy 20 tuổi liền tránh hôn, rất là tùy hứng rời khỏi giới giải trí, làm vô số fan điện ảnh nhân tiếc hận không thôi, nhưng vẫn là tại giới giải trí vẫn như cũ để lại không ít truyền thuyết. Yukiko có nhất đặc sắc đúng là nàng màu vàng trường quyền phát, cái này cuốn thật sự kỳ dị, nghe nói là trời sinh, muốn không cuốn, được chuyên môn làm mái tóc, bằng không chính mình liền sẽ từ từ biến thành thiên nhiên cuốn, bất quá loại này tự nhiên cuốn rất đẹp, làm nàng nhìn qua thực có khí chất. Đồng thời Yukiko xanh biển con người chất chứa kiên nghị cùng nhiệt tình, làm nàng cả người nhìn qua rất là linh động, tuy rằng đã từng năm 30 tuổi, nhưng vẫn như cũ thường xuyên mặc lấy thiếu nữ phục sức giả bộ Nighter, là một phi thường đáng yêu thiếu nữ mẹ. Trên thực tế nhìn qua tối đa cũng liền 24 ngũ bộ dạng, bảo dưỡng xác thực không tệ, rất non. Đừng nhìn Yukiko bề ngoài thuộc về văn tĩnh tao nhã thiên thuần dục phong dưỡng khi mỹ nữ chữa trị hệ mỹ nữ, nhưng Yukiko nếu có thể cùng bối tỷ ngoạn đến một khối, cảm tình còn tốt như vậy, kỳ thật nữ nhân này cũng không trên mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Dịch dung, điều xe, điều tra, mặc dù trình độ không sánh được bối tỷ, nhưng cũng là nữ tính quần thể chung người nổi bật, tuy rằng che giấu vô cùng tốt. Nhưng Diệp Vũ nhìn ra được nàng lúc này càng nhiều không phải là sợ hãi cùng bất an, ngược lại là một loại kích động cùng hưng phấn, bởi vì nàng sắp tiếp xúc được một cái toàn bộ thế giới mới, bắt đầu một loại khó có thể tưởng tượng toàn bộ cuộc sống mới. Tuy rằng bình thường che giấu vô cùng tốt, nhưng kết hôn tránh bóng sau rốt cuộc là đúng hay không như biểu hiện ra đến cái kia dạng hạnh phúc chỉ có nàng chính mình rõ ràng, dù sao đào quốc người vợ tỷ lệ xuất quỹ cũng không là bình thường cao. Chính là theo phía trên bề ngoài nhìn, thế nào một cái không phải là hiền lương thục đức tam trinh cửu liệt. Dù sao ấn bối tỷ thuyết pháp hai người thường xuyên đều cãi nhau, còn cố ý rời đi qua tìm nàng ở chung, có đôi khi nhìn qua cũng không như tưởng tượng nhanh như vậy nhạc hạnh phúc. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không cho rằng mình là cái gì tốt nam nhân, có thể cho người khác hạnh phúc, tính phúc còn không sai biệt lắm, cái này hắn là thật có thể cấp, video hắn đã xem qua, cảm thấy mình là thật có thể làm yêu kích cô tính phúc. Phát hiện Diệp Vũ một mực nhìn chằm chằm Yukiko tại nhìn, chuyên môn là đem Yukiko thật tốt trang điểm một phen sau lại mang qua bối tỷ, là gương mặt đắc ý khoe ra nói như thế nào đây. Nhà chúng ta Yukiko không sai à. Diệp Vũ trực tiếp theo ác ma không gian lấy ra mỗi ác ma đều sẽ có ác ma bút ký, trực tiếp viết xuống một phần ác ma khế ước, sau đó là làm khế ước bay thẳng đến Yukiko tay bên trong, cũng trực tiếp nhắc nhở vì ước hậu quả ta nghĩ ngươi cũng không muốn thể, cho nên ký tên à, ngươi cũng có thể tuyển chọn cự tuyệt. Ta là không sao cả. Chương 1247 Yukiko vs Vermao 1. Tuy rằng đã làm ra tuyển chọn, bất quá Yukiko vẫn là nhìn lên phần này khế ước phía trên thực tế nội dung cũng không phức tạp, đơn giản tổng kết tới nói chính là tự nguyện trở thành đối phương Mano, từ nay về sau dĩ vãng phụng đối phương làm chủ, không thể cự tuyệt đối phương mọi yêu cầu, nếu như làm trái, chọc giận đối phương có thể trực tiếp hủy diệt đi nàng cái này không nghe lời không hiểu chuyện nô lệ, lấy đi linh hồn của nàng. Tương ứng, tại đối phương tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hiệp nghị dưới tình huống, mình cũng không thể tổn thương người nhà của nàng cùng người bên cạnh, nhất là con trai của nàng tân nhất. Không có giữ bí mật hiệp nghị, không sợ ta đem việc này nói ra sao. Khế ước này nhưng thật ra là có chút ăn hiếp người khác, bất quá rất bình thường, cơ bản tố cầu vốn cũng không nhiều, cũng không có gì tư cách đàm điều kiện, duy nhất làm Yukiko rất là ngoài ý muốn chính là, thế nhưng không có giữ bí mật hiệp nghị, chẳng lẽ không sợ nàng đem những bí mật này nói ra. Bối tỷ cũng là gương mặt nghi hoặc nhìn Diệp Vũ là kiên nhẫn giải thích trở thành Mano về sau, cũng sẽ bị ta khắc lên ấn ký, người mỗi một cử động cùng một chút ý nghĩ ta đều rõ ràng, chỉ cần ta nguyện ý, không cho ngươi như vậy quyền hạn, ngươi là không thể đối với ngoại giới lộ ra của ta tin tức, thậm chí ta có thể cho ngươi giống như máy tính trực tiếp chết máy, linh hồn bị phong ấn tại thân thể bên trong, không cách nào khống chế thân thể của chính mình, tại ngoại giới nhìn đến hãy cùng người thực vật giống nhau. Sau đó chờ đợi bị ta lấy đi linh hồn. Bị bắt đi linh hồn sau như thế nào? Diệp Vũ khóe miệng nhếch lên giống như kia một chút ảnh thị hoạt hình trung phản diện đại ma vương giống như, tà mị cười nói kiệt kiệt. Có khả năng bị ta bán cấp địa ngục một cái ác ma, thậm chí là ác ma kẻ buôn người tay bên trong, cho là phế vật lợi dụng. Cũng có khả năng bị ta trực tiếp tế hiến cho một cái đại nhân, thành vì bọn hắn đồ ăn, hoặc giả đem ngươi một lần nữa chuyển hóa thành tân dục ma, trở thành không có đầu óc tư tưởng thịt tiện khí, cũng có thể là theo đề giai ác ma từng bước thăng cấp. Cho ta kia một chút cao dài ác ma làm con cờ thí. Trực tiếp chân áp tại trong địa ngục hòa chịu khổ cũng có khả năng, đó là tại ngươi hoàn toàn chọc giận ta, để ta tức giận phi thường dưới tình huống, dù sao đó là phải hao phí nhất định đại giới. Hơn nữa ngươi một người là nhiều như vậy tiêu phí, ta sẽ không để ý nhiều đưa vài người đi xuống, ví dụ như Tân Nhất. Lão công cái gì, Diệp Vũ không sách, không ý nghĩa, dùng đứa nhỏ uy hiếp là được, dù sao nữ nhân ở bị nam nhân phản bội thời điểm kỳ thật rất điên cuồng, sở dĩ muốn an bài trước vòng này, cũng là trước hết để cho Yukiko xuất hiện một loại trả thù tâm lý, đồng thời đem con tầm quan trọng tăng lên một chút, liền đối với nhân tính hiểu biết tới nói Diệp Vũ tuyệt đối là bí mật lão ma tầng kia thứ. Thuộc về chiêu đùa lòng người cao thủ. Lúc này Yukiko tự nhiên là bị Diệp Vũ gắt gao đắn đo ở, căn bản không dám có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận như vậy vận mệnh, ai kêu việc này đều là nàng tự tìm, vốn là có thể phòng ngừa, không muốn một đầu ngã vào. Bí mật xác thực tra được rồi, nhưng bí mật này quá khoa trương, đã xa xa vượt qua Yukiko lý giải phạm vi cùng trưởng khống phạm vi, điển hình lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cho nên Yukiko hạ quyết tâm. Về sau vẫn để cho con Tân Nhất tại đảo quốc bên kia tự sinh tự diệt quên đi, bên kia vẫn là muốn so bên này an toàn không ít. Tại Yukiko nhìn đến, chỉ cần Tân không có một chọc giận vị này bố dược, tại nàng cái này mẹ ruột cùng toa lãng cái này mẹ nuôi chiếu cô phía dưới, không nói trực tiếp cất cánh, ít nhất cũng sẽ không bị nhân tùy tiện ức hiếp, liền điểm ấy tới nói, đã tốt lắm. Nhìn liền trực tiếp tại ác ma khế ước thượng ký xuống chính mình tên Yukiko, khế ước chính thức có hiệu lực về sau. Diệp Vũ một phen hút quá Yukiko, gương mặt si mê duỗi tay phủ ở nàng giống như thiên sứ vậy tinh xảo lập thể gương mặt, hướng về môi của nàng nhẹ nhàng cạn hôn vài lần, liền đem đầu lưỡi vói vào miệng nàng bên trong, cái loại này ướt át, ấm ấm mềm mềm cảm giác làm Diệp Vũ muốn ngừng mà không được, dưới hông càng là lồi ra một mảng lớn, xa xa vượt qua hơi hơi nhất cứng rắn tỏ vẻ kính ý giai đoạn. Nữ nhân này xác thực thực cực phẩm, phi thường mê người, nhất là tại gia nhập người vợ cùng NTA thuộc tính sau. Diệp Vũ hướng về Yukiko trên người quần áo vung tay lên, Yukiko trên người vừa thay xong không lâu quần áo liền trực tiếp là biến thành mảnh nhỏ, ngà voi vậy trắng nõn ngọc thể không giữ lại chút nào hiện ra tại Diệp Vũ trước mắt, rất kiều hai vú, tròn trịa mông mập, thon gọn vòng eo tạo thành một khối không rảnh thân thể. Kia như ngẫu cánh tay ngọc, thon dài chân đẹp, rất là chỉnh tề nhưng lại phi thường tràn đầy rừng đen, kia độc đáo người vợ thiếu phụ ý vị, nhìn tinh trùng lên óc Diệp Vũ như muốn phát cuồng. Yukiko tự nhiên là không có một chút phản kháng ý tưởng, cứ như vậy nằm tại trên giường tùy ý Diệp Vũ tùy ý đùa nghịch, nhưng trông cậy vào nàng hiện tại cũng rất chủ động cũng không thực tế, càng giống như là ớ mờ im lặng kháng nghị. Xét đến cùng đây vốn là chính là người vợ thiêu phụ, lại không phải là cái gì hoàng hoa đại khuê nữ, hơn nữa hiện tại còn tại cùng hắn trang thuần, Diệp Vũ tự nhiên cũng không kịp tiền hí rồi, cởi bỏ đồ ngủ về sau, đẩy ra Yukiko trắng nõn mềm mại đùi, gần gũi thưởng thức lên tiểu huyệt của nàng. Đây coi như là Diệp Vũ một loại ác thú vị a, mỗi bắt một cái hoàn toàn mới nữ nhân thời điểm, sắp tới đem hoàn toàn chiếm giữ cái này nữ nhân thời điểm hắn đều nhận thức thật cẩn thận kiểm tra một chút cái này nữ nhân độ lượng, không từng nghĩ Yukiko dĩ nhiên là trong truyền thuyết danh khí hồ điệp ép. Hồ điệp ép có rất nhiều tên, như bạch hổ động, hoa sen động, bánh bao động, liễu diệp động, đều là nữ tính bộ phận sinh dục tên. Lỗ bướm là một loại hiếm thấy bộ phận sinh dục hình dạng, tiểu môi mật dài rộng, giống hồ điệp cánh. Ở giữa giống thân thể, đường cong tự nhiên tao nhã, bên trong hiện lên màu hồng phấn, đỉnh chóp cùng ngoại nghiêng hiện lên màu rám nắng cùng tông nâu, bởi vì độc đáo cấu tạo, cho nên tại dương vật ra vào thời điểm bởi vì đầy đặn môi mật bao bọc ma sát, độ nhạy cảm trên diện rộng tăng lên, bao bọc cảm rất mãnh liệt. So sánh với thiếu nữ, tự nhiên là đã sinh đứa nhỏ người vợ dễ dàng hơn xuất hiện hồ điệp ép, bởi vì môi mật có thể so với thiếu nữ đầy đặn rất nhiều, nhưng tính là như thế, như vậy danh khí cũng là không thấy nhiều. Tuy rằng bối tỷ thuật dịch dung rất lợi hại, gần như có thể lấy giả loạn thật, nhưng giả thủy chung là giả, vú sữa nhỏ rõ ràng lớn hơn, tuy rằng bối tỷ cũng là danh khí, là Âu Mỹ nữ nhân tương đối thông thường hoàng kim cua, trưởng hành thẳng đến cung miệng, trực lai trực khứ, không thể hình dung khoái hoạt, nhưng dù sao không phải là một loại này nọ. Na Chát cũng là hồ điệp ép, nhưng nàng là phấn hồ điệp, Yukiko thuộc về hắc hồ điệp, phấn hồ điệp là bạch hổ không có lông, nhìn qua phi thường phấn nộn, hắc hồ điệp khúc kính thông u. Thiên hắc nhiều lông, bề ngoài thượng tuy rằng không bằng phấn hồ điệp, nhưng nghe nói trải nghiệm cảm siêu thích, ai dùng người nấy biết. Chương 1248 Yukiko vs Vermao 2. Nguyên bản Diệp Vũ là tính toán ăn một lát bào ngư, bất quá nếu là danh khí, vẫn là chính mình chưa bao giờ thể nghiệm qua hắc hồ điệp, vậy trước tiên trải nghiệm trong chốc lát tốt lắm, dù sao Yukiko bào ngư hắn về sau tùy thời đều có thể ăn. Diệp Vũ trực tiếp đặt ở Yukiko trên người. Thô to dương vật trực tiếp xử ở tại Yukiko miệng huyệt, hướng về nàng kia đầy đặn môi mật cọ sát trong chốc lát về sau. Diệp Vũ là một chút đụng vào Yukiko còn rất là khô cạn tiểu huyệt, phát hiện tiến thêm không thể về sau, hắn liền chỉ cắm vào quy đầu bộ phận nhõng nhẽo cứng rắn phao, đồng thời điên cuồng hôn môi khởi Yukiko. Yukiko trường chính là thực sự là vô cùng mỹ, giống như nhị thư nguyên đi ra xây khuôn mặt giống như, rất là tinh xảo tiêu chuẩn, hơn nữa da các của nàng phu trạng thái tốt lắm, hoàn toàn nhìn không ra đã 32 tuổi, đứa nhỏ đều nhanh thượng sơ trung rồi, xác xác thật thật là nhật ngu vòng hiếm thấy đại mỹ nhân. Khó trách là bị không ít fan điện ảnh nhân nhớ mãi không quên. Trừ bỏ khuôn mặt xinh đẹp, Yukiko dáng người cũng không phải bình thường cực phẩm, trừ bỏ gần như bát đầu thân hoàn mỹ tỷ lệ cùng 168 người mẫu thân cao bên ngoài. Sự nghiệp của nàng tuyến cùng mông cũng rất tốt, tuyệt đối xem như tiền đột hậu kiều, có ngực có dám cổ dáng người ma quỷ, thực nhuận, rất nhục cảm, xúc cảm là thực sự là vô cùng không tệ. Khó trách là nghe nói tiến kịch tổ sau khi được bình thường tụ đến trong kịch tổ khác nam tính quấy dày. Dù sao tại rất nhiều phương Tây nam nhân trong mắt, châu Á nữ nhân chính là easy girl dễ dàng nữ hài, thực dễ dàng có thể cùng nàng trên giường, tùy tiện trêu đùa. Diệp Vũ tự nhiên rõ ràng Yukiko không phải như vậy nữ nhân, quy tắc ngầm tuyệt đối không đùa, thậm chí sẽ bị ký tiểu bồn bồn, sau rất khó để lần nữa có tiếp xúc, bằng không không có thể như vậy hấp dẫn nàng. Trừ bỏ xinh đẹp gợi cảm bề ngoài, càng nhiều vẫn là nàng cao quý thuần khiết linh hồn, một chút trong truyền thuyết trứng gà. Yêu thích thân thể bố thí nữ Bồ Tát, trưởng cũng không kém, nhưng như vậy nữ nhân Diệp Vũ là không có gì hứng thú, bởi vì linh hồn quá bẩn, căn bản cung cấp không bao nhiêu ác ma tích phân, chỉ là đơn thuần xinh đẹp nữ hài, Diệp Vũ bên người rất nhiều, đã hứng thú không lớn như vậy. Bị đột nhiên như vậy hôn môi, thậm chí là cắn nhẹ vành tai, liếm láp tai khuếch, còn có hôn môi xương quai xanh cổ, thậm chí còn tại cổ của mình cùng trên vai loại lên dâu tây, thật đáng giận nhất chính là phía trên thực bận rộn, phía dưới cũng không yên tĩnh. Kia giống như con cặc tử giống nhau đại gia hỏa là không ngừng nhõng nhẽo cứng rắn phao tiến tiến lui lui, biến thành nàng hiện tại khó chịu chết đi được. Yukiko phía trước đã bị bối tỷ chào hỏi qua, biết Diệp Vũ dương vật thực thô rất dài, phương diện kia phi thường lợi hại, nhưng thực sự không nghĩ đến khoa trương như vậy, cư nhiên không thể trực tiếp tiến vào, hoàn toàn liền vượt qua nàng dưới tình huống bình thường có thể dễ dàng tha thứ cực hạn. Hơn nữa nghe nói này còn xa xa không là cực hạn, hắn là có thể tùy ý khống chế chính mình dương vật dài ngắn. Ngắn nhất 18cm, dài nhất nghe nói là có thể 30cm trở lên, dù sao toa lãng nàng nói nàng phía trước tối đa cũng liền thể nghiệm qua 30cm, lúc ấy thiếu chút nữa không đem nàng địt ngất đi, dù sao là mấy ngày môi mật đều không thể hoàn toàn khép lại, ban đầu kia mấy giờ thậm chí tiểu tiện không khống chế, kẹp không được nước tiểu. Vừa nghĩ đến như vậy hình ảnh Yukiko tự nhiên là trong lòng nảy sinh sợ hãi, nhưng lại có một chút hướng tới, nhưng việc khẩn cấp trước mắt hay là trước thích ứng căn này ít nhất 20cm trở lên. Là so nàng lão công lớn ít nhất gấp đôi đại gia hỏa nói sau, là thật quá khoa trương, hãy cùng trong truyền thuyết cái kia một chút hắc quỷ không sai biệt lắm. Chậm rãi bị trêu đùa ra cảm giác Yukiko, còn chưa kịp thoải mái hưởng thụ, liền rất nhanh liễu mày hơi nhíu, phảng phất là trở lại chính mình sơ kinh nhân sự xử nữ ngọc âm hộ khi giống nhau, là có một cỗ phi thường cường liệt xé rách cảm giác, phảng phất là tại trải qua phá qua chi đau giống như, nàng là chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế hùng vĩ kiên đĩnh cự vật. Phảng phất là liếc nhìn lại hoàn toàn không thấy được đầu, chính là tiến vào này 1-2 phút, liền thoải mái nàng thiếu chút nữa nhịn không được tiết thân. Trực tiếp bị đưa đến nhân sinh đỉnh phong. Tùy theo thô to dương vật chậm rãi tận gốc nhập vào, dù là luôn luôn tại kiềm chế khống chế Yukiko cũng không khỏi hừ một tiếng. Theo đơn giản nhất nguyên thủy nhất đơn độc tự, chậm rãi biến thành động từ, lại sau đó là biến thành đứt quãng kiều mị tận xương tiếng rên rỉ. Biết dưới người người vợ là bị chính mình chậm rãi dẫn dục hỏa sau đó. Diệp Vũ bắt đầu điên cuồng lay động phía dưới thể, một tay ôm Yukiko trơn bóng lưng, một tay cầm chặt kiên đĩnh vú nhỏ, miệng ngậm một cái khác đầu vú, thô bạo gian dâm cái này mới nhìn qua rất là thánh khiết thiếu phụ người vợ. Yukiko lúc này trần trụi thân thể yêu kiều hiện ra điểm ửng hồng, miệng mũi trung hừ ra bản năng rên rỉ. Tại Diệp Vũ đại lực địch phía dưới, Yukiko ngọc âm hộ bên trong dâm đêm càng chảy càng nhiều, gương mặt xinh đẹp cũng chầm chầm hồng thấu, đầu vú càng là bị Diệp Vũ mút hút đứng thẳng, núm vú rất lớn. Cắn đi lên phảng phất là tại ăn củ lạc giống như, đáng tiếc tạm thời không có biện pháp bạo chất lòng. Không quá quan hệ không lớn, sau Diệp Vũ có thể cấp Yukiko còn có bối tỷ rót vào dục ma dâm thủy, trừ bỏ điều dưỡng thân thể của các nàng gia tăng độ nhạy cảm bên ngoài, còn có thể làm cho các nàng tiến vào thời kỳ cho con bú, là thật có thể các loại bạo chất lòng. Bị trêu đùa vô cùng là thoải mái, nhất là phát hiện Diệp Vũ thực địch huyệt thực ngậm lấy núm vú của mình về sau. Yukiko càng ngày càng lửa nóng thân thể bắt đầu bản năng nhất nguyên thủy nhất vạn vẹo, nàng lúc này sợ là đã hoàn toàn quên mất nguyên bản lão công cùng con. Diệp Vũ đem hai chân của nàng nâng, bắp chân khiêng tại bả vai phía trên, bàn tay nắm chặt mông đít của nàng, song trường đem nàng hai cái bắp đùi ép tới khép lại tại cùng một chỗ, ôm chặt lấy, tăng nhanh quất cắm. Thô to dương vật mỗi ra tới một lần, đều sẽ đem Yukiko nội môi mật dẫn theo đi ra, kết hợp nàng nguyên bản liền phi thường đầy đặn đại môi mật, gần như là mang cho Diệp Vũ gấp bốn hưởng thụ, đây cũng là hồ điệp ép chỗ cường đại, mọi người đều biết hồ điệp là có một lớn một nhỏ hai đôi cánh, vừa vặn đối ứng nữ nhân đại tiểu môi mật. Cái loại này khó có thể hình dung dày đặc tuyệt vời khoái cảm chính không ngừng xâm nhập Diệp Vũ đầu óc, đồng thời hắn cũng cảm thấy hắn dưới người nữ nhân ở đau đớn cùng sung sướng đan vào trong trầm mê, đã hoàn toàn thượng đạo, bị nàng kéo vào vô biên bể dục, là tại trong bể dục trầm luân lên. Một bên Vơ Mao cứ như vậy yên lặng nhìn, biết hiện tại còn không phải là nàng gia nhập thời điểm chủ nhân nhất định là trước phải thật tốt trêu đùa ép buộc một phen Yukiko sau mới sẽ đem tinh lực cùng ánh mắt phóng tại thân thể của nàng phía trên. Không thể không nói hiện tại Yukiko là thật sự rất tình phúc, đã là chảy ra tính thích nước mắt. Chương 1249 Yukiko vs Vơ Mao 3. Cô đồ phu nhân ngươi bây giờ cũng rất sảng khoái a, tiểu huyệt thực kẹp nga, như thế nào, hắc hắc, có phải hay không so ngươi kia phế vật vô dụng lão công lợi hại, về sau phải không muốn ngày ngày đều bị ta như vậy địt. Diệp Vũ trực tiếp ngôn ngữ nhục nhã dạy dỗ lên Yukiko, dương vật tại nàng lửa nóng non mềm tường thịt bên trong. Không ngừng lọt vào ma sát chen ép, quy đầu cũng bị hoa tâm gắt gao hút mút, không hề né tránh dư. Một chút cũng không thư, thoải mái, người bình thường đều là, như vậy, đối phó nữ nhân, ta mới không dễ dàng, khuất phục, nhẹ chút, ta chỉ là, nói, đừng như vậy dùng sức, nhẹ chút, kêu chủ nhân, bằng không ta trực tiếp thành lớn, đem ngươi hoàn toàn địt nát rơi. Ta nhưng là có thể không đoạn thành lớn thay đổi thô. Giống như chính xác là cảm giác được âm đạo bên trong căn kia hung vật sau khi biến hóa, Yukiko là hoàn toàn không kềm được chủ động ôm chặt lấy Diệp Vũ, dùng chính mình vú sữa cọ sát ngực của nàng thang, hướng về hắn rất là nhu nhược làm nũng nói không muốn. Ta biết sai rồi, chủ nhân, tốt chủ nhân, ngươi nhẹ chút, ngươi lợi hại nhất, ngươi so với ta phế vật kia lão công lợi hại hơn, rất thích, rất tuyệt, nhất kho. Nhìn dưới người cái này đã bị chính mình hoàn toàn ngủ phục bách biến người vợ. Diệp Vũ chỉ cảm thấy thắt lưng nhức mỏi, khoái cảm liên tục, nhịn không được liền muốn xuất tinh, cũng là không hoàn toàn là sinh lý thượng, mà là trên tâm lý muốn hung hăng bắn nàng một đợt, trước tại thân thể của nàng bên trong hoàn thành một lần đánh dấu, đem như vậy cực phẩm người vợ cấp trực tiếp nội bắn. Mấy hơi qua đi, Diệp Vũ kêu đau một tiếng, hai tay tách ra Yukiko thon dài tuyết trượt tao nhã chân ngọc, hạ thân hướng xuống đè ép, thật sâu tiến vào Yukiko chặt khít sâu thẳm bên trong thân thể. Mạnh liệt mạnh mẽ eo hông gắt gao chống đỡ tại Yukiko mông trắng phía trên, đã sớm tăng lên đến cực hạn, tùy thời đều hết sức căng thẳng đại quy đầu gắt gao chống đỡ tại Yukiko miệng tử cung, một cỗ nóng bỏng tinh dịch đánh vào Yukiko tử cung, kia nóng bỏng tinh dịch nóng nàng không ngăn được giật run rẩy lên. Bị đột nhiên nội bắn ra bên trong Yukiko, toàn thân buộc chặt, hơi nâng mông, sâu thẳm lửa nóng ẩm ướt trượt tiểu huyệt chất bức tường bên trong, mềm mại dâm trượt màng dính thịt mềm thật chặt chói kẹp chặt kia lửa nóng quất đánh cự đại dương vật. Một trận không tự chủ được khôn kể mà mỹ diệu co lại, kẹp chặt, rất nhanh là một cỗ âm tinh tả ra, Yukiko thế nhưng cũng cao trào, là bị Diệp Vũ trực tiếp trêu đùa đến cao trào, gần như là đồng thời nhiệt tình đáp lại. Tiểu huyệt hấp lực cùng đánh tại quy đầu phía trên dâm dịch làm Diệp Vũ thoải mái vô cùng, hắn thỏa mãn nhìn tại hắn cường lực va chạm hạ sớm mồ hôi đầm đìa cực phẩm người vợ, rất vừa lòng xoa xoa nàng trán thượng hỗn độn tóc dài nói thật sự là dâm đãng, cái này bị làm ra cao trào đến đây, còn nhiều như vậy thủy. Nhìn đến nhĩ lão công sợ là từ trước đến nay sẽ không đem ngươi cho ăn no quá a, cô đô phu nhân. Nếu như là phía trước, Yukiko nhất định là phải ra khỏi tiếng phản bác, nàng tính cách chính là như vậy. Nhưng bây giờ Yukiko, ngọc thể ngang dọc, một bộ nhậm quân thưởng thức nhu nhược thái độ, làm nằm ở nàng bên người Diệp Vũ rất nhanh lại nhất trụ kình thiên, một tay vuốt ve thượng Yukiko lực đàn hồi 10 chân vú nhỏ, thật sự là phu như mỡ đông, như vậy nữ nhân. Là thật quá tuyệt vời. Rất nhanh liền nhận thấy Diệp Vũ biến hóa Yukiko, là theo bản năng sờ soảng phía trên đi, rất là kinh ngạc nói lại cứng rắn. Chính xác là cùng toa lãng, Khắc Lệ Ti nói giống nhau, cũng không nhuyễn sao. Nghe Khắc Lệ Ti nói trước ngươi một đêm thượng địch 20 nữ nhân, đem trong này hơn phân nửa đều cấp trực tiếp địch đến thận hư mất nước, ngươi thật còn là nhân loại. Ta là không phải nhân loại ngươi thật tốt cảm thụ một chút chẳng phải sẽ biết, cô đô phu nhân. Diệp Vũ ôm Yukiko thơm ngon bờ vai. Cứng rắn dương vật đội lên nàng tròn trịa mông cong phía trên, tay kia thì không chút nào linh tiếp vuốt ve, xẹt qua nhũ căn, Yukiko no đủ vú trắng bị Diệp Vũ tạo thành các loại hình dạng. Lúc này, Yukiko đường cong nổi bật thân hình lại lần nữa nóng lên, tiểu huyệt hơi ẩm ướt làm nàng tức cảm thấy nhục nhã, lại cảm thấy hưng phấn, nàng toàn thân khô nóng vô lực, hạ thân lại ngứa ngáy khó nhịn, tại Diệp Vũ luân phiên khiêu khích phía dưới, là nhịn không được vặn vẹo mấy phía dưới, theo bụng phía dưới tản ra khoái cảm làm nàng thiếu chút nữa than ngã xuống, biết chính mình lúc này đây sợ là hoàn toàn gặp hạn. Ác ma này sứ đồ tại đối phó phương diện nữ nhân là thật thật lợi hại, nhất là đối với nàng như vậy chính trực hổ lang chi niên nhu cầu tràn đầy người vợ thiếu phụ. Tới nói, làm cho các nàng như thế nào cự tuyệt. A, có thể, không muốn kêu, ta cô đô phu nhân sao, ta, về sau, chính là chủ nhân ngươi, Yukiko, ta, nha, Yukiko huyệt dâm thủy càng chảy càng nhiều. Cả người là hoàn toàn thuần phục ở tại Diệp Vũ dâm uy phía dưới, là thật cảm thấy cùng như vậy nam nhân ân ái, mới là thật không có uổng công sống. Khó mà làm được, ta liền thích ngươi người vợ, vai trò là mẹ, không cho phép cùng yêu làm gia hỏa kia ly hôn, thật muốn ly hôn, ta sẽ giết hắn, phế vật như vậy không cần thiết lưu tại trên cái thế giới này. Đồng dạng, người cũng không thể lại cùng hắn, cùng bất kỳ cái gì nam nhân khác phát sinh quan hệ, ta đồng dạng là sẽ giết hắn. Diệp Vũ một bên trêu đùa Yukiko lửa nóng thân thể yêu kiều, một bên là hướng về nàng phát ra đáng sợ uy hiếp. Yukiko nằm mơ đều không nghĩ tới hỗn đản này thế nhưng vô sỉ như vậy, nàng nhưng là nói thật, là thật tính toán cùng Kudo yêu làm ly hôn, sau đó trực tiếp cùng hắn, kết quả hỗn đản này lại muốn nàng bảo trì mình bây giờ người vợ thân phận, đồng thời vẫn không thể cùng chính mình hợp pháp lão công phát sinh nữa quan hệ, thật sự là quá phá hư. Diệp Vũ trực tiếp buông lỏng ra Yukiko. Hướng về nàng một lần nữa ra lệnh nói phía dưới miệng chủ nhân đã nếm thử, hiện tại chủ nhân muốn nếm thử ngươi phía trên cái này, xem đi, ngươi nói muốn ly hôn, ta dương vật đều mềm nhũn, hiện tại quá đến cho ta liếm cứng rắn nó a. Diệp Vũ một chút lo lắng cũng không có Yukiko cắn bị thương dương vật của mình, trước không nói nàng có thể làm được hay không, tính là thật cho hắn cắn đứt, Diệp Vũ cũng có thể tùy thời phục hồi như cũ, cho nên là yên tâm lớn mật nhét vào Yukiko trong miệng. Nhìn nguyên bản rất là thanh thuần gò má hiện tại tóc tai rối bời đầy mặt ửng hồng ngậm dương vật của mình, thành thành thật thật liếm láp dương vật của mình, vẫn là tại dính đầy nàng cùng chính mình các loại hỗn hợp dâm dịch dưới tình huống, Diệp Vũ là nói không ra thỏa mãn. Ô ô, a, ân, a, lần thứ nhất thưởng thức loại này cự vật Yukiko sự khó thở gấp, căn bản không biết phải làm thế nào phục vụ, là thật quá lớn, tiếp đón cũng không đánh trực tiếp nhét vào tiến đến, nàng là thật quá khó khăn. Chương 1250 Yukiko vs Vermao 4. Diệp Vũ thấy thế là rút ra ướt sũng dương vật, lại lần nữa rời thân đến Yukiko phía dưới, đem dương vật chống đỡ tại âm hạch nàng phía trên ma sát, cả người ép đến Yukiko trên người, một đôi bàn tay liên tục không ngừng dạo chơi tại bắp đùi của nàng cùng eo lưng ở giữa, biến thành Yukiko bản năng run rẩy, như là đang sợ hãi, vừa giống như là đang tại hưng phấn, mong chờ đại dương vật lại lần nữa tiến vào. Chậm rãi, thô to quy đầu đã chạm vào nụ hoa, cái loại này gần như hòa tan khoái cảm dần dần khuếch tán hướng Yukiko đầu óc. Khắc lệ ti, người cái này hay tìm muội giống như quá yêu thích bị đại dương vật làm à. Người nhìn nàng phía dưới thật nhiều thủy, bình thường nhìn qua rất đứng đắn, nguyên lai như vậy tao, đều hòa tan à, ha ha. Làm chủ nhân thật tốt yêu thương ngươi, về sau mỗi ngày đều cho ngươi thư thái như vậy, Yukiko chó mẹ đời này bao gồm linh hồn của ngươi đều hoàn toàn thuộc về ta. Diệp Vũ nói xong dương vật mạnh mẽ trầm xuống, tận gốc cắm vào Yukiko hồng thủy tràn ra huyệt dâm bên trong. A nha, nga nha, a, ha, a. Nhìn đã hoàn toàn bị Diệp Vũ địch phục, là đối với Diệp Vũ các loại ngôn ngữ dạy dỗ nhục nhã không có bất kỳ ý kiến gì, chính là tuân theo bản năng hưởng thụ loại này trình độ cực cao sinh lý khoái cảm Yukiko. Vermao trực tiếp cởi bỏ trên người quần áo, hướng về Yukiko hôn môi, biết ra nhập chiến trường thời điểm đã thành thục. Kế tiếp là ba người trò chơi. Đối mặt toa lãng này đột nhiên bất ngờ đánh lén, Yukiko đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng, là nhiệt tình đáp lại, đồng thời hưởng thụ lên toa lãng cùng Diệp Vũ hỗn hợp đánh kép, là lần thứ nhất trải qua như vậy 3P dâm diễn, nhưng cũng là làm nàng khó quên nhất duy nhất yêu trải qua. Tại Vermao không nói Vũ Đức đi lên Yukiko cửa sau, cùng Diệp Vũ trước sau giáp công, chơi lên sandwich về sau, Yukiko gióng giạc vài tiếng cao vút rên rỉ. Tại Diệp Vũ chín cạn một sâu này nhất hung áp một cây vào động sau đó, vốn kề cận bùng nổ Yukiko là lại lần nữa cao trào. Nhưng Diệp Vũ cùng bối tỷ rất ăn ý tiếp tục không gián đoạn mãnh lực quất cắm, nhất là Diệp Vũ bên này, là mỗi một lần đều có thể mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, làm Yukiko chỉ có thể là liên tục không ngừng một mực cao trào, cuối cùng là biến thành con nước lớn thổi, cả người không muốn sống điên cuồng phun lên. A, như thế nào còn không bắn? Chớ đi vào, a ô, nha, ô, không muốn a, đau, quá lớn, a, nước tiểu đi ra a. Yukiko bị nàng đại dương vật chủ nhân, cấp hoàn toàn ngoạn, chơi hỏng rớt, a a a. Nhìn bị chính mình hoàn toàn chơi hỏng hư mất Yukiko, Diệp Vũ là không chút nào linh tiếp tiếp tục quất cắm, lúc này Yukiko tình dục toàn diện bùng nổ, đại dương vật ma sát bên trong mẫn cảm thịt mềm, kích thích ra vô cùng khoái cảm, không ngừng xung kích Yukiko ý thức, cái loại này mãn chướng phong phú cảm giác, từng bước đem nàng dẫn vào vực sâu. Được rồi, về sau nhân đều là ngươi, ngươi muốn như thế nào trêu đùa đều được, đêm nay liền không sai biệt lắm a, đến lượt ta, tỷ tỷ ta còn chưa khỏe thật thoải mái đâu. Bối tỷ cuối cùng vẫn là đau lòng chính mình Yukiko, là chủ động đứng ra thay Yukiko chia sẻ. Diệp Vũ tự nhiên sẽ không theo bối tỷ khách khí, liền ngoại hình khí chất tới nói, bối tỷ là thực sự là vô cùng cực phẩm, tính là đơn thuần làm cái thịt tiện khí đó cũng là rất giá trị. Tuy rằng mỹ nữ rất nhiều, nhưng cực phẩm mỹ nữ lại như cũ rất là hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu. Ân, ân, ân, a, ân, vừa mau ngậm chặt miệng, chính là ừ rên gì. Cố gắng không cho chính mình dâm đãng kêu la đi ra. Đều cùng Diệp Vũ đã làm nhiều lần như vậy, Vơ Mao tự nhiên rõ ràng đối phương bản tính cùng một chút tình yêu mê, biết phải làm thế nào hiệu suất cao lấy lòng đối phương. Cư nhiên còn có thể bình tĩnh như vậy, dưới loại tình huống này còn có thể giống như này nghị lực, thật sự là làm người ta bội phục. Như đổi thành khác nữ nhân, chỉ sợ từ lâu đã nhịn không nổi dâm nói dâm ngữ rồi, khác lệ ti ngươi thật đúng là cái cực phẩm băng mỹ nhân nha, bất quá, dừng ở đây. Diệp Vũ quỷ dị cười, hai tay bình lên, nhị ngón tay thành kỳ dị hình dạng, trực tiếp kẹp lấy Vơ Mao hai cái núm vú. A, a, thật thoải mái, a, ân, chủ nhân ngươi đối với ta, làm, nha, nha, a, cái gì, ân, a, nha, ai nha, thư, a, thoải mái nha, vì sao, sao, a, nga nha, ân, a, có thể như vậy, ngươi, a. A, nhanh một chút, nha, nha, a. Nghe được nguyên bản keo căng lấy bối tỷ cuối cùng cẩn thận không được, dâm thái lộ, Diệp Vũ trong lòng không ngăn được cuồng tiếu, hướng về bối tỷ trêu nói như thế nào. Không giả bộ được rồi, các ngươi một là chủ nhân của ta chó mẹ, một là của ta heo mẹ, ngày ngày chính là cầm lấy đến cho ta tùy ý địt thịt tiện khí biết không? Ân, nha, ân, a, ta, chủ nhân tao heo mẹ, còn muốn nha, bắn vào, cho ta muốn, Vơ Mao chính mình vặn vẹo được lợi hại hơn, gắt gao kẹp chặt bên trong thân thể đại dương vật điên cuồng hút mút khuấy lên. Diệp Vũ lúc này là bắt tay đụng đến Yukiko lầy lội không chịu nổi huyệt dâm phía trên, chơi lên nhị long tham huyệt, Yukiko sắc mặt ửng hồng nhìn đang tại địt huyệt hai người, hai tay che mặt, ấp úng, nhưng Diệp Vũ không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là không ngừng địt Vơ Mao, bị mài đến thật sự là không nhịn được Yukiko rốt cục thì hoàn toàn không kềm được rồi. Rút ra Diệp Vũ ngón tay há mồm ngậm ngón tay nói cầu. Cầu chủ nhân, địt ta đi, Yukiko còn muốn bị chủ nhân thật tốt địt. Diệp Vũ đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy chính là mừng như điên, địt bối tỷ lực độ tiến thêm một bước gia tăng, Yukiko thấy hắn còn không có động, lại là nói một câu cầu chủ nhân địt chết ta đi. Nhanh một chút nha, van ngươi, ô ô. Ha ha ha ha, khắc lệ ti nghe chưa, người này hảo tỉ muội thật sự là không sai a, quả nhiên là dưới đầu tiện lẳng lơ chó mẹ. Vừa mới cao trào xong, thế nhưng lại muốn cầu ta địt nàng, đây cũng quá mắc cỡ a. Mới không phải là, đều là yêu làm lỗi, phế vật kia chính mình không được, còn yêu thích tại bên ngoài ngoạn, đáng thương của ta Yukiko. Không có việc gì, về sau theo ta còn có chủ nhân. Cùng một chỗ, chủ nhân rất lợi hại, chúng ta cùng một chỗ lấy lòng chủ nhân, hắn a. Thật tốt, yêu thương chúng ta, đem chúng ta uy thật sự ăn no, chúng ta nữ nhân a, cuối cùng vẫn là phải có chính mình. Cần phải. Yukiko gương mặt khát vọng gật gật đầu, nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình đây là thế nào, nhưng nàng bây giờ là cả đầu dục vọng, chỉ muốn bị Diệp Vũ cái này đại dương vật chủ nhân hung hăng trêu đùa chiếm giữ, phi thường khát vọng loại này trình độ cực cao sinh lý sung sướng. Kỳ thật đây là nô bộc khế ước đáng sợ, nhất là đối với Yukiko loại này bản thân sinh lý nhu cầu cũng rất tràn đầy, trường kỳ không chiếm được thỏa mãn người vợ thiếu phụ tới nói, một khi nguyên bản lý trí bị giải trừ. Che giấu tại nội tâm chỗ sâu dục vọng bị không ngừng phóng đại, là thật thiên lôi câu lửa một phát không thể vãn hồi. Chương 1251 Yukiko vs Vermao 5. Kudo phu nhân, ngươi vừa mới vui không? Đang bị Diệp Vũ ôm tại trong lòng cùng hắn còn có Vermao cùng một chỗ tắm bồn thanh tẩy thân thể Yukiko, tại nghe nói như thế sau rất là xấu hổ không chịu nổi, cuối cùng là đỏ mặt ấp úng đáp lại nói ta vừa mới rất vui sướng. Đang tại cấp Diệp Vũ thanh tẩy dương vật Vermao thấy thế, là trực tiếp hướng về Diệp Vũ hôn môi nói được rồi, yêu thích cũng không phải là ngươi như vậy ăn hiếp người khác, bí mật vẫn là muốn kêu Yukiko, đừng cứ mãi Kudo phu nhân như vậy khách khí. Nhìn rõ ràng cho thấy có chút sợ hãi Diệp Vũ ác ma này sứ đồ Yukiko, Vermao đột nhiên là lấy ra chính mình đại tỷ tỷ nữ sắc lang bản tính, trực tiếp đẩy ngã Diệp Vũ, chủ động cưỡi lên hắn trên người hướng về hắn đùa giỡn với đến. Đồng thời còn gương mặt dương dương tự đắc hướng về Yukiko khoe ra nói ngươi cũng đừng quá đem hắn coi ra gì, chỉ cần tuân thủ khế ước, kỳ thật cũng không dùng quá để ý, hắn vẫn là rất tốt, thật là tốt ngoạn một cái đệ đệ ngoan, tỷ tỷ mời ngươi ăn nãi nãi. Diệp Vũ vẫn thật là ăn bộ này, trực tiếp là cắn lên đại tỷ tỷ nãi nãi bắt đầu ăn, hãy cùng vừa vặn tại mở xe ngựa bị đại tỷ tỷ đùa giỡn chính quá bình thường, nhìn Yukiko rất là ngoài ý muốn, đồng thời cũng có một chút ý chuyển động. Tiểu Vũ Yukiko tỷ tỷ bên này cũng muốn, chỉ có thể dùng miệng, địa phương khác cũng không chuẩn dùng, ngươi nếu không ngoan, tỷ tỷ về sau sẽ không thương ngươi. Diệp Vũ rất là phối hợp chứa phía trên Yukiko núm vú, đối với cái này vị người vợ thiếu phụ vú sữa ngậm lấy hút lên, là thật ăn lên nàng nãi nãi, đáng tiếc không sữa, bất quá mặt sau rót vào dục ma dâm thủy sau vấn đề liền không lớn, phỏng chừng cũng chính là đóng phim công phu, liền trực tiếp tiến vào thời kỳ cho con bú, hơn nữa này sữa là trường kỳ đều tồn tại. Đương nhiên, sẽ không giống đường đường chính chính thời kỳ cho con bú mẹ như vậy động một chút là chảy ra, sẽ chỉ ở đặc biệt hưng phấn, nằm ở tính thời điểm cao trào mới phun ra, rất nhiều dục ma đều như vậy, thuộc về một loại đặc sắc A, chỉ có thể là bị đánh thượng ác ma ấn ký tiếp thụ qua thân thể cải tạo ma nô tài đi, bình thường nữ nhân không được, trực tiếp biến thành trọng độ tính nghiện chứng người bệnh, đầu óc chỉ có sắc dục, hãy cùng kia một chút bị triệt để dạy dỗ hỏng thịt nô giống nhau. Phát hiện Diệp Vũ cái này chủ nhân cũng không có chính mình cho rằng đáng sợ như vậy về sau, Yukiko là một cách tự nhiên buông ra không ít, rất là bát quái hỏi thăm Diệp Vũ một chút riêng tư cùng bí mật, nàng là thực sự là vô cùng tò mò. Kỳ thật Vermao cũng rất tò mò, nhưng dù sao cũng là sống gần nửa cái thế kỷ người từng trải, lại là phạm tội tổ chức cao tầng, thành viên trung tâm, đúng mực cảm giới hạn cảm rất mạnh, chẳng sợ rất tò mò, cũng cố nhịn, sẽ không đi dễ dàng chạm đến kia một chút trung tâm bí mật. Ta đương nhiên là nhân loại, nhưng cùng nhân loại bình thường có khác biệt, sớm liền đánh vỡ nhân loại bình thường cực hạn, đầu óc khai phá trình độ cũng vượt quá xa nhân loại bình thường, đối với so với bình thường người, ta tuyệt đối xem như siêu nhân kia cấp độ, đương nhiên, không điện ảnh bên trong siêu nhân khoa trương như vậy là được, không sai biệt lắm Captain America trình độ, bình thường súng ống đối với ta vô dụng. Yukiko nghe chính là gương mặt hâm mộ, nhân loại bản thân liền có mộ cường tâm lý, chớ nói chi là đảo quốc người, trời sinh mộ cường. Đây là khắc tại gen bên trong truyền thống, nhất là loại này cường đại làm người ta tuyệt vọng chủ nhân, làm bọn hắn nô tính 10 chân, ngoan ngoãn quỷ liếm. Vậy là ngươi như thế nào thành làm ác ma sứ đồ? Harry Potter xem qua a, thời trung cổ cái kia một chút ma nữ ma pháp sư phải có nghe nói qua chứ? Ma pháp nhưng thật ra là tồn tại, cũng tồn tại thế giới ma pháp, chính là cái này vòng tròn tương đối phong bế bí ẩn, bình thường người bình thường nhận lấy chạm không đến, tính là ngoài ý muốn tiếp xúc được rồi. Cũng sẽ bị quét sạch hoặc là tẩy não. Mà muốn trở thành ma pháp sư nhất định phải nắm giữ ma pháp, trừ bỏ thiên phú huyết mạch cùng chuyên môn truyền thừa bên ngoài, chủ yếu chính là nghi thức, cùng địa ngục ác ma ký tên khế ước, các ngươi tại loại trình độ nào đó phía trên cũng coi như là ma pháp sư, chính là không cần huyết mạch thiên phú, là bị ta trực tiếp ban cho buộc lại dành riêng ma pháp, tuy rằng uy lực có hạn chủng loại không nhiều lắm, nhưng thực dụng, hơn nữa có thể thông qua ta bổ ma, tùy ý sử dụng. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không nói lời nói thật, cho nên là sửa đổi một chút, nhưng là không hoàn toàn là lời nói dối, đường đường chính chính ma pháp sư chính là như vậy, bằng không mở đầu chữ thứ nhất tại sao là ma, nghiêm khắc tới nói chính là mượn ác ma cùng địa ngục lực lượng, trời sinh hắc ám trận doanh tín đồ, cho nên theo giáo đình thời đại là bị đương thành dị đoan nguyên tội bốn phía bắt giết. Cùng loại linh môi sư, thông linh sư, coi như là trong này một loại, những thứ kia là chỉ có huyết mạch thiên phú không có tương ứng truyền thừa. Nếu như được đến một chút nghi thức, thành công triệu hồi ra đến đây một cái cao giai ác ma, đạt được khế ước, cũng có thể trực tiếp tiến hóa vì ma pháp sư, nắm giữ ma pháp lực lượng. Mà muốn trở thành ác ma sứ đồ, nhất định phải là tiếp xúc được chân chính ma thần, cao cấp nhất đại ác ma, được đến bọn hắn yêu ái cùng chúc phúc, ký tên chuyên môn khế ước, thành vì bọn hắn tại nhân gian người phát ngôn, mà ta chính là dục ma Lai Lít đại nhân đang nhân gian người phát ngôn. Kỳ thật không tính là, chỉ có thể nói chính mình cao nhất phía trên tư đại lão bản là Lai Lít, nhưng Diệp Vũ trên thực tế căn bản không dám triệu hồi vị này ma hậu, sợ bị vị này phi thường cường đại hỉ nộ vô thường hung danh bên ngoài ma hậu trực tiếp hút khô lệ phí di chuyển, càng lợi hại cần phải năng lượng càng mạnh. Nhưng Diệp Vũ bộ này lý do thoái thác tự nhiên là thực lừa gạt nhân, dù sao cùng ác ma tại nhân gian so với đến, còn là ác ma sứ đồ cùng ma pháp sư dễ dàng hơn làm người ta tiếp nhận, bởi vì như vậy ghi lại rất nhiều, là có không ít văn hiến truyền thuyết, hơn nữa tương đối khả khống một điểm, bằng không liền quá dọa người đáng sợ. Bất quá Diệp Vũ vẫn có một chút đánh giá thấp Yukiko lòng hiếu kỳ, hoặc là nói nàng cùng Kudo Shinichi không hổ là mẹ con, chẳng sợ đã là bị lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Vẫn là có phi thường cường liệt tò mò, giống như không làm rõ ràng buổi tối thật ngủ không yên giống nhau, dĩ nhiên là hỏi ác ma khởi nguyên. Cái này Diệp Vũ kỳ thật cũng rất tò mò, thậm chí là chuyên môn nghiên cứu qua, còn thật phát hiện đến một chút dấu vết để lại, nhưng không có khả năng tùy tiện nói cho những người khác, chính là chọn mấy giờ có thể nói lộ ra một chút. Đơn giản tới nói chính là tiền sử văn minh, sớm nhất kỳ nhân loại, thậm chí là tại khủng long thời đại phía trước tồn tại loại nhân hình sinh vật. Này so trong truyền thuyết thần lằn nhân lòng đất văn minh sớm hơn, thần lằn nhân lòng đất văn minh nhưng thật ra là khủng long hậu duệ, xem như đệ tam đại đời thứ tư nhân loại, mà chúng ta thuộc về đời thứ năm. Chương 1252 Ác ma khởi nguyên. Đơn giản tới nói chính là, ác ma cùng địa ngục là rất cao duy độ tồn tại, kỳ thật chúng ta sinh hoạt tại một cái thế giới một cái không gian, nhưng tồn tại khác biệt duy độ. Nhân loại là ba chiều hoặc là tứ duy sinh vật, theo vì nhân loại chỉ có thể lý giải đến ba chiều. Cho nên mặt sau duy độ có thể thông qua toán học lý luận xây dựng, nhưng phải cẩn thận lý giải sẽ rất khó. Tại cơ học, trước mắt còn đang thành lập huyền lý luận, cho rằng là thế giới 11 duy. Bởi vì nhân ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy hai chiều, cho nên ba chiều trở lên rất khó giải thích. Chính như một cái trí lực bình thường, tiên thiên không có một con mắt, một lỗ tai người như vậy vốn không có đôi mắt hiệu ứng, hai lỗ tai hiệu ứng, hắn sẽ rất khó lý giải khoảng cách, hắn thực khả năng cho rằng thế giới này là hai chiều. Một đầu vòi nước, mọi người phổ biến cho rằng nó là một cái ba chiều vật thể, nhưng bắt nó cầm đến xa xa đi nhìn, cũng chỉ thừa một đầu tuyến một duy. Một cái thuyết pháp đơn giản là N duy chính là N cái đường thẳng 22 vuông góc tạo thành không gian. Cho nên ác ma cũng không phải là muốn hủy diệt nhân loại, tuy rằng trước kia đã nếm thử nô dịch, nhưng rất nhanh lại bỏ đi, bởi vì đối với thân ở rất cao duy độ bọn hắn tới nói, chúng ta loại này thấp duy độ sinh mệnh lớn nhất giá trị là linh hồn chỗ sâu cảm xúc dao động. Cũng chính là tục xưng dục vọng cùng cảm xúc tiêu cực, này là năng lượng của bọn họ nơi phát ra. Thiên đường thượng đế thiên sứ kỳ thật cũng là cùng loại cao duy độ sinh mệnh, bọn hắn cần phải chính là tín ngưỡng, bản chất thượng đều là thu hoạch linh hồn của chúng ta cùng linh hồn dao động, bao gồm cái khác một chút tôn giáo cùng thần thoại đều là cùng loại, chính là đại gia cần phải cùng trọng điểm điểm không giống với, hơn nữa ba chiều sinh mệnh chẳng phải là chỉ có chúng ta, còn có cái khác khác biệt tộc quần cùng văn minh. Mà địa cầu nơi này thuộc về là một cái sa đọa khoa học kỹ thuật văn minh xã hội, đã là luân vị ác ma hậu hoa viên, kia một chút chính nghĩa thiện lương quang minh tín ngưỡng đã chậm rãi không tồn tại, cho nên xem như bị địa ngục tà ác trận doanh hoàn toàn công hãm một cái thế giới. Các người cũng có thể lý giải vì, thần ma sau đại chiến, ác ma thắng được mảnh đất này, hiện tại nơi này chính là ác ma thống trị thế giới, chỉ là bọn hắn đang dùng mặt khác một loại phương thức tiến hành thống trị, cho nên kia một chút tôn giáo cùng thần tích càng ngày càng ít gặp. Thế cho nên cầu đều không tin. Diệp Vũ cái này cũng không phải là suy đoán lung tung, mà là tùy theo cái gọi là khoa học kỹ thuật văn minh đến, tuy rằng vật chất phương diện thực hiện bay vọt, nhưng ở đạo đức lũy thừa phía trên, lại mắt thường có thể thấy được điên cuồng sa đọa, thuộc về một cái ham muốn hưởng thu vật chất tràn lan đạo đức không có lòng người làm loạn thời đại, như vậy văn minh tuyệt đối là kia một chút tà ác trận doanh yêu nhất, thậm chí đã là bọn hắn dưới sự thống trị độc chiếm địa bàn. Đương nhiên Diệp Vũ chính là tại dạng này phân tích. Khác biệt duy độ sinh vật là rất khó nhảy qua duy độ, chỉ có linh hồn ý thức có thể thực hiện duy độ vượt qua, đây cũng là ác ma rất khó bản thể hàng lâm, càng nhiều là thông qua ý thức hình chiếu hoặc là viễn trình chuyển thế giáng sinh nguyên nhân. Vơ Mao cùng Yukiko là hoàn toàn không nghĩ đến chỗ ở mình thế giới dĩ nhiên là như vậy, ngược lại cùng rất nhiều khoa huyễn điện ảnh có chút cùng loại, khó trách rất nhiều người đều nói khoa học phần cuối là thần học, khoa học chính là một môn phát hiện ngành học, chỉ có thể tìm kiếm nguyên bản đã sớm tồn tại quy tắc ra dĩ lợi dụng. Tắm tắm không sai biệt lắm, tán gẫu cũng trò chuyện không sai biệt lắm, Vơ Mao là trực tiếp kéo lấy Diệp Vũ hỏi Yukiko bên này đến tiếp sau an bài, tính toán cho nàng phối trí một ít gì dạng ma pháp. Diệp Vũ đối với Yukiko tín nhiệm là tương đối có hạn, Tuy rằng hắn đã nhìn ra, Bối Tỷ tính toán làm Yukiko hiệp trợ nàng hợp nhất tổ chức áo đen, làm nàng trở thành chính mình trợ thủ đắc lực, nhưng Diệp Vũ đối với Yukiko vẫn có giữ lại, bởi vì đây là ít có linh hồn phi thường thuần khiết, tiết tháo đạo đức lũy thừa rất cao loại hình. Liền nói như vậy, Diệp Vũ trước mắt năm ma nô danh ngạch đã đầy, Lưu Diệp Phi, Thái Nói Chi, Vơ Mao, Vũ Điền Huệ Tử, Yukiko, năm người bên trong nhân phẩm tiết tháo cao nhất đúng là Yukiko, thấp nhất hẳn là Bối Tỷ. Yukiko cùng nàng phảng phất là quang minh cùng hắc ám mặt đối lập, một cái tiền xu chính phản hai mặt giống nhau, rất khó tưởng tượng các nàng thế nhưng có thể trở thành tốt vô cùng đáng tin khuê mật. Khả năng Yukiko chính là Vơ Mao đáy lòng cuối cùng niết bàn cùng sáng giữa a. Diệp Vũ là liên tiếp nói ra nhiều cái trong tay nắm giữ ma pháp, hắn cũng không tính mua sắm tân, tác dụng không lớn, cái gọi là cấm chú, tại hiện nay cái này khoa học kỹ thuật thời đại, cũng cứ như vậy, nhiều bước nữa cũng không sánh bằng đạn hạt nhân. Thậm chí liền một chút trung đạn đạo tầm xa cũng không sánh bằng, hơn nữa trước dao động thời gian quá dài, thực dễ dàng bị vệ tinh theo dõi phát hiện dị thường, thật không cần thiết, thật muốn giết chết một cá nhân kỳ thật thực sự là vô cùng đơn giản. Xa không đến sử dụng cấm chú trình độ. Yukiko cũng không nghĩ tới nắm giữ uy lực gì rất lớn cấm chú, thậm chí phi thường giật mình là có nhiều như vậy ma pháp có thể tuyển chọn, tuy rằng nhìn như đều là một chút thực sơ cấp thấp ma pháp, nhưng ở người bình thường loại xã hội, đã thực khoa trương thực biến thái. Chỉ là tăng tốc độ ma pháp, liền trực tiếp có thể nháy mắt giết kia một chút ở đỉnh phong Olympic quán quân.